Chương 1551, Thiên mệnh huyền thuật. Đấu cung chỗ cao nhất, thứ nhất trong cung mặt. Mạc Phàm, Lữ Hồng Nhu và một cái khác thanh niên ngồi trên chiếu, trước người trên bàn nhỏ, bày linh tiểu và mấy thứ đồ nhắm thức ăn. Người thanh niên kia chừng 20 tuổi dáng vẻ, cả người ăn mặc tiểu thư sinh, giữa eo treo một cái kiếm gỗ, lớn lên không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng lại cho người lấy đặc biệt tiên lặng, hiền lành, lạnh nhạt cảm giác. Không chỉ có như vậy, bất kể là cái gì đến chung quanh hắn, ngay tức thì cũng chậm lại. Mạc sư đệ, ngươi đem ta mang tới vọng cơ hội sư huynh đấu cung tới, muốn làm gì? Lữ Hồng Nhu cau mày, bất mãn hỏi. Liên bởi vì nàng theo Mạc Phàm đánh ngang tay, để cho nàng nhiều đối phó mấy trận khiêu chiến, cái này đã không để cho nàng thoải mái. Đã trễ thế này Mạc Phàm lại vẫn đến tìm nàng, nhưng lại không nói nguyên nhân, không vui hơn. Lữ Hồng Nhu vừa mở miệng, vọng cơ hội vậy buông xuống ly rượu hướng Mạc Phàm nhìn, cười nhạt. Mạc sư đệ không phải chỉ là đến tìm chúng ta uống quán bar. Mạc Phàm nhìn xem hai người, khỏe miệng hơi cong. Ta đây là muốn chẳng qua là đến tìm các người uống rượu. Uống rượu được xong hết rồi, nói đi, ngươi rốt cuộc tìm chúng ta làm gì, nói được trước đầu, uống rượu có thể, nếu như muốn ta cố ý bại bởi ngươi, ngươi vẫn là không nên mở miệng. Lữ Hồng Nhu tức giận. Mạc Phàm lắc đầu một cái, bĩu môi cười một tiếng. Hồng Nhu sư tỷ, ngươi tin huyền thuật sao? Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi chăm chú, ánh mắt lại hàn liệt liền mấy phần. Huyền thuật ta tin, nhưng là ngươi phải nói cho ta, nếu như không dựa theo ngươi nói làm, ngày sau sẽ có cái gì tai nạn sao? Nếu như là như vậy, ta khuyên ngươi vậy tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Người bình thường sẽ hoài nghi thiên mệnh huyền thuật thật giả, nhưng tu sĩ rất ít có như vậy. Một khi thành tu sĩ, thực lực càng mạnh, đối với nguy cơ cảm ứng cũng sẽ càng mạnh. Bọn họ chẳng qua là cảm ứng, nhưng là sở trường thiên mệnh huyền thuật thuật sĩ lại có thể chân chân thiết thiết thấy nguy hiểm, không thể không để cho bọn họ không tin. Thiên mệnh huyền thuật trong đó nổi danh nhất, chính là kỳ núi Nam Cung. Hồng Nhu sư tỷ đến sẽ không có chuyện gì, Hồng Nhu sư tỷ sẽ bái nhập thần nông tông môn hạ, trở thành một cái luyện đan sư. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười cười nói. Hồng Nhu sư tỷ vẫn luôn là như vậy, tánh tình nóng nảy làm người vậy tương đối thẳng, lòng cũng không xấu xa. Ngươi thật vẫn sẽ thiên mệnh huyền thuật. Lữ Hồng Nhu sắc mặt chợt biến, nói. Nàng tới tham gia chọn, cũng không phải là vì bắt được hạng nhất, đại biểu thần nông tông tham gia chọn, mà là vì tiến vào thần nông tông, học tập thuật luyện đan. Nhưng là cái này, hắn cho tới bây giờ không có theo người nói qua, Mạc Phàm lại có thể đoán ra được. Hồng Nhu sư tỷ xem cái này thì biết. Mạc Phàm cầm ra Nam Cung thanh cho lệnh bài của hắn, nói. Kỳ núi Nam Cung, ngươi theo kỳ núi Nam Cung ra có quan hệ. Lữ Hồng Nhu vẻ mặt chấn động một cái, khác thường nhìn Mạc Phàm. Kỳ núi Nam Cung thế lực không hề so thần nông tông yếu, Mạc Phàm không họ Nam Cung, lại có Nam Cung ra lệnh bài, khẳng định theo Nam Cung ra có quan hệ. Coi là vậy đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Lữ Hồng Nhu tiếp tục nói. Ngày mai ta sẽ từ đệ bát cung một mực khiêu chiến đến thứ nhất cung. Nếu như gặp phải hai vị, nếu như ta có thể đem các người đánh bại, ta hy vọng các người có thể tạm thời thối lui ra. Đợi đến cuối cùng xuất hiện lại, ta sẽ đem tại chỗ tuyển thủ rầm rầm đến đối với các người không có bất kỳ uy hiếp. Ngoài ra, ta hy vọng vọng phi công huynh không muốn lấy đệ nhất. Nếu như ngươi bắt được thứ nhất, sẽ trở thành là trưởng môn đồ. Nhưng là ở tông môn thi đấu trong, ngươi sẽ trở thành một cái phế. Nhân, trông chừng thần nông tông điển tàng tháp đến già. Mạc Phàm do dự một chút, vẫn là nói. Vọng cơ hội mí mắt cũng là khẽ nâng, khác thường nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc sư đệ, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta dựa theo ngươi nói đi làm cũng không sao. Nhưng là thiên mệnh huyền thuật cần phải hao phí tuổi thọ đi. Nguyên nhân gì để cho ngươi chỉ đối với chúng ta sử dụng thiên mệnh huyền thuật khuyên chúng ta rời đi? Cái này có thể nói cho chúng ta sao? Hắn theo Mạc Phàm trước cũng không nhận ra, Lữ Hồng Nhu chắc hẳn cũng giống vậy, Mạc Phàm phía trên có 8 cung, Mạc Phàm nhưng chỉ tìm bọn họ 2 người, cái này có chút kỳ quái. Có thể nói cho các người, nhưng là các người nhất định phải biết. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, hỏi. Nếu như ngươi nói có thể làm cho ta tin phục, ta ngày mai sẽ trực tiếp thối lui ra, đợi đến cuối cùng mới trở về, không nói, ngày mai quyết tử chiến một trận đi. Lữ Hồng Nhu trùng trùng buông xuống rượu chung, nói. Thuyết phục ngươi rất đơn giản, ngày hôm nay có người muốn mời ngươi giúp một tay luyện đan đi, hẳn cần phải mấy ngày thời gian, coi như ta không tìm Hồng Nhu sư tỷ, Hồng Nhu sư tỷ chắc cũng sẽ rời đi đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Trung tử kỳ đã tìm được Hồng Nhu sư tỷ luyện đan, hơn nữa dựa theo Trung tử kỳ theo như lời, nàng mở điều kiện không có cách nào để cho Hồng Nhu sư tỷ cự tuyệt. Cái này, ngươi làm sao cũng biết. Lữ Hồng Nhu lần nữa sững sốt một chút. Ngày hôm nay quả thật có một cái đan đạo các cô gái đến tìm nàng, để cho nàng hỗ trợ luyện đan, hơn nữa hứa cho nàng một số lớn chỗ tốt. Cái này ngươi không cần biết, bất quá cẩn thận cố chủ của ngươi, tốt nhất đem nàng hứa hẹn đồ cũng bắt vào tay, lại cho nàng làm việc. Mạc Phàm nhắc nhở. Lấy hắn đối với Trung tử kỳ biết rõ, Trung tử kỳ lừa dối nhiều, cuối cùng cho nhất định phải giảm rất nhiều. Thiếu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nói nhanh lên rốt cuộc tại sao. Lữ Hồng Nhu có chút không kịp đợi nói. Nàng cảm giác Trung tử kỳ tốt vô cùng, một chút cũng không giống Mạc Phàm nói như vậy. Mạc sư đệ, không muốn vòng vo, nói nhanh một chút đi. Vọng Cơ Hội nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Được rồi, ta sư phụ giúp ta coi là qua một lần, nói ta cũng có một kiếp, cùng các người hai cái có quan hệ, nếu như Vọng Phi công huynh lấy được rồi thứ nhất, thành điển tàng tháp người giữ cửa, Hồng Nhu sư tỷ chẳng qua là luyện đan, ta vậy một kiếp vậy làm khó dễ. Hắn tổng không thể nói cho Vọng Phi công huynh, hắn trọng sinh qua một lần. Trọng sinh như vậy sự việc tại tu chân giới có, nhưng cũng không nhiều gặp, phần lớn đều là giả. Như vậy lời giải thích, Vọng Phi công huynh và Hồng Nhu sư tỷ có thể càng tin một ít. Cái bộ dáng này, Vọng Cơ Hội nhíu mày lại, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Có thể nói cho ta, phế ta người là người gì không? Hắn tự hỏi tu vi và thiên phú cũng không tệ lắm, coi như không đánh lại bảo vệ tánh mạng vẫn là có thể, cũng không đến nổi bị người dễ dàng phế bỏ. Ngao Nhật Sơn tông thiên tài, Long Ngạo Thiên, hắn đối mặt ngươi thời điểm đã mặt trời thân thể đại thành, hơn nữa tu vi ở hóa thần và nửa bước hóa thần bây giờ, không chỉ có ngươi bị phế, hắn mỗi người đối thủ không chết vừa phế. Mạc Phàm trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, nói, Long Ngạo Thiên, trách không được, vậy ta đáp ứng ngươi. Vọng Cơ Hội bừng tỉnh hiểu ra nói, thế nào, Vọng Phi công huynh, người này rất lợi hại phải không? Lữ Hồng Nhu tò mò hỏi. Nàng ở địa phương đó khoảng cách Ngao Nhật Sơn Tông rất xa, lần đầu tiên nghe nói Long Ngạo Thiên người này. Có lợi hại hay không ta không biết, ta rời nhà thời điểm, một cái lệnh sư cho chúng ta coi số mạng, nhất định phải tránh mở một cái kêu Long Ngạo Thiên người, nếu không đường lớn bị chém. Vọng Cơ Hội cũng không có dấu dếm, giải thích. Thật vẫn là, cái này. Lữ Hồng Nhu vẻ mặt lại lăng, nhìn xem Mạc Phàm, ánh mắt khác thường rất nhiều. Nàng tổng cảm thấy Mạc Phàm đang nói dối, ai biết Mạc Phàm nói lại theo vọng cơ năng đối với tới một chỗ. Vậy ta vậy đáp ứng. Lữ Hồng Nhu do dự một chút, nói. Nghe được hai người nói, Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thuyết phục cái này hai người, ngày mai hắn liền có thể tùy tiện cùng Mạnh Sơn Hà chơi. Chương 1552, Mạnh Sơn Hà âm mưu. Hôm sau, sáng sớm, khoảng cách chọn kết thúc mất đi một ngày, đấu cung cửa còn chưa mở. Đấu bên ngoài cung cửa liền hội tụ nhiều võ giả. Bất quá, bên này đấu cung cửa mới vừa mở ra, võ giả không có giống như hôm qua khiêu chiến đệ thập cung và đệ bát cung, mà là xếp hàng Mạc Phàm đệ cửu cung trước cửa, chừng trên trăm cái. Thấy một màn này, bất kể là trên bầu trời trọng tài, những thứ khác đấu cung người, tại chỗ những võ giả khác, vẫn là thông qua những phương thức khác xem đấu cung người toàn bộ sướng sốt một chút. Mạnh Vô Kỳ chính là trực tiếp ngây ngô đứng ở tại chỗ. Một mặt không rõ ràng. Công tử đây là. Mạc Phàm nhìn xem những người này, sắc mặt lênh khốc, không có nói gì. Đệ bắt cung và thứ nhất trong cung mặt, Vọng Cơ Hội và Lữ Hồng Nhu đều là nhíu mày lại. Các nàng theo Mạc Phàm còn không tính là rất quen, nhưng là cái này biểu hiện có người muốn đối phó Mạc Phàm. Chỉ có Mạnh Sơn Hà và Lý Thu Minh cười một tiếng, một bộ xem trò vui diễn cảm. Mạc Phàm muốn đem những người khác rầm rầm đi xuống có thể. Nhưng là nếu qua cái này trên trăm cái võ giả cửa ải này, coi như mạnh đi nữa võ giả, cũng có linh khí hao hết thời điểm. Một khi Mạc Phàm linh khí hao hết, chính là hắn xong đời lúc. Chuyện gì xảy ra, các người có lầm hay không, các người toàn bộ đều muốn khiêu chiến đệ cửu cung. Đệ cửu cung bầu trời, cái đó thiên cơ các ông giả lạnh giọng hỏi. Có vấn đề gì không? Cầm đầu một cái cả người cũng núp ở quần áo màu đen người ở bên trong, hỏi. Không có vấn đề gì, giao ra các ngươi lệnh bài đi. Cái đó thiên cơ các ông già nhữ mày lại, nói. Như thế người khiêu chiến cùng một mặc dù có vấn đề, nhưng không hề coi là không tuân theo quy tắc, hắn vậy không có quyền lợi can thiệp. Cái đó quần áo đen nam tử trực tiếp cầm ra mình lệnh bài, ném cho thiên cơ các ông già. Thiên cơ các ông già tra xét hạ lệnh bài, mở ra đệ cửu cung trận pháp, để cho cái đó quần áo đen nam tử đi vào. Quần áo đen nam tử lạnh mâu quét cửa cung điện Mạc Phàm một cái, trong con ngươi thoáng qua một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Thằng nhóc, ngươi phải đợi tới khi nào, còn không xuống nhận lấy cái chết. Công tử, làm sao bây giờ? Mạnh Vô Kỳ nhìn nhiều như vậy tới khiêu chiến võ giả, nói. Ngây ngô ở chỗ này, ngươi cái gì cũng không cần làm. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng đi xuống. Hắn không có lập tức đi vào sân thượng, mà là hướng bầu trời ở giữa thiên cơ các ông già nhìn. Sân thượng trên, trừ không thể sử dụng y y thuật, đan dược, có còn hay không những thứ khác quý củ, linh bảo, linh thú, phân thân có thể hay không sử dụng. Chỉ cần không sử dụng y y thuật, đan dược, hoặc là sử dụng một ít dây dưa lỡ việc quyết đấu đồ, những thứ đồ khác không có hạn chế. Thiên cơ các ông già nhữ mày lại, vẫn là nói. Vậy nếu như ta ở chỗ này thả cái thân ngoại hóa thân, có thể khiêu chiến những thứ khác đấu cung sao? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Thiên cơ các ông già trên mặt lộ ra một tia quấn quýt vẻ, theo bên cạnh thần nông tông nam tử trao đổi mấy câu, lúc này mới lên tiếng. Không có vấn đề, nếu như ngươi có thể gánh nổi mình và thân ngoại hóa thân tiêu hao linh khí và hồn lực, tùy ngươi đồng thời khiêu chiến mấy cung cũng không có vấn đề. Được, đa tạ. Mạc Phàm hướng cái này thiên cơ các ông già gật đầu một cái, đi vào sân thượng trong. Cơ hồ không cần suy nghĩ, nhất định là Mạnh Sơn Hà dở trò quỷ. Bất quá Mạnh Sơn Hà thủ đoạn cũng không quá như vậy thôi, nếu như chút thủ đoạn này là có thể đem hắn bao vây đệ cửu cung, vậy hắn cũng không xứng là theo Mạnh Bất Đồng một cấp bậc người. Hắn cho các người chỗ tốt gì, so các ngươi lệnh còn trọng yếu. Mạc Phàm nhìn cái đó quần áo đen nam tử một cái, hỏi. Cái này ngươi không cần biết, ngươi biết chúng ta những người này sẽ không ngừng khiêu chiến ngươi, cho đến ngươi không có cách nào xuất hiện ở đấu cung mới ngưng. Quần áo đen nam tử lạnh lùng nói. À, như vậy, được rồi, nếu như vậy, ta thả ra một cái tiểu thú cưng cùng các người vui lùa một chút. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đã coi như là khuyên qua người này, không rời đi, vậy hắn vậy không có cách nào. Thú cưng. Quần áo đen nam tử nhíu mày lại. Cũng không có theo Mạc Phàm nói gì, một hồi hắc vụ từ trên người hắn hiện lên, hai cây hắc đao xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn thân hình thoát một cái đã đến Mạc Phàm bên người, hắc đao trên không trung vạch qua một đạo quy tích, hướng Mạc Phàm đâm tới. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, trong mắt mở một cái nhắm một cái, hoa sen màu máu từ hắn trong mắt xuất hiện, tách thả ra. Đi ra, tiểu hắc. Thanh âm rơi xuống, một tiếng vang vang long ngâm đi theo vang lên. Ngang. Bóng đen long ảnh từ hắn trong con ngươi bay ra, ngay tức thì trở thành một người lớn nhỏ. Sắc bén long chảo mau như tia chớp, trực tiếp bắt cái đó quần áo đen nam tử hai tay, nguyên bản chỉ có một người lớn nhỏ ma long thân thể nhanh chóng trở nên lớn. Đâm! Quần áo đen nam tử còn không có chém đến Mạc Phàm, liền bị không ngừng trở nên lớn ma long xé thành hai múi. Ma long một mực đổi đến đem toàn bộ sân thượng bao trùm lớn nhỏ, lúc này mới dừng lại. Để cho người hít thở khó khăn oai rồng từ ma long trên mình tràn ra, hướng toàn bộ đấu cung trên dưới lan tràn đi. Tại chỗ, tất cả mọi người lần nữa sững sốt một chút. Cái này, đây là, đầu này ma long khí tức trên người, ít nhất có hóa thần cấp bậc. Mặc dù không có thật thể, chẳng qua là tàn hồn, nhưng là Mạc Phàm chỉ có kim đan đỉnh cấp cảnh giới, làm sao có thể thu phục cấp bậc này đồ đâu. Vậy dưới tình huống, mạnh bao nhiêu tu vi cũng chỉ có thể khống chế mạnh bao nhiêu đồ, cho dù có vượt cấp cũng không biết vượt quá nhiều. Nhưng mà, cái này quy tắc ở Mạc Phàm trên mình không dùng. Mới vừa rồi còn xếp hạng đệ cửu cung chết không lùi đi tu sĩ, vào lúc này rốt cuộc dao động. Cái đó quần áo đen nam tử thực lực không hề yếu, nhưng là cũng không có làm gì liền bị xé thành hai nửa. Bọn họ đi lên khẳng định cũng giống vậy, căn bản không có thể giống như trước nghĩ như vậy, tiêu hao Mạc Phàm. Cho tới khi Mạc Phàm mà chết. Không chỉ là bọn họ, Mạnh Sơn Hà nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Cái này trên trăm người tu sĩ là hắn cố ý tìm tới, chính là muốn dạy bảo hạ Mạc Phàm, ai biết hắn xem thường Mạc Phàm. Dựa theo Mạnh Vô Tình tin tức truyền đến, chỉ có Mạc Phàm diệt ma long tàn hồn, cũng không có liên quan tới phong ấn ma long tàn hồn. Lý Thu Minh cũng là ánh mắt híp lại, nhìn nhiều Mạc Phàm một cái. Thằng nhóc giỏi, cất giữ rất sâu. Vậy thật may có Mạnh Sơn Hà chuẩn bị, để cho Mạc Phàm thả ra ma long tàn hồn. Nếu không, chính hắn đi khiêu chiến Mạc Phàm, không chỉ có rút ra hắn nuôi 20 năm kiếm không giết chết Mạc Phàm, hắn còn biết chết ở Mạc Phàm trên tay. Đệ cửu cung trước, Mạc Phàm nhìn lướt qua còn lại xếp hạng đệ cửu cung trước người, đem đệ cửu cung sân thượng hoàn toàn mở ra. Muốn khiêu chiến ta cái này một cung có thể, trước hết giết ta đầu này thú cưng đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vốn là không dự định ở đệ cửu cung thả ra ma long sẽ dùng ở Lý Thu Minh trên mình, hoặc là đặt ở Long Ngạo Thiên trên mình. Nếu Mạnh Sơn Hà theo hắn chơi, hắn sẽ để cho cái này ma long theo Mạnh Sơn Hà vui đùa một chút. Nói xong, hắn thẳng hướng đệ bát cung đi tới, vào đệ bát cung sân thượng lên. Hồng Nhu sư tỷ, ngày hôm qua chẳng qua là đánh ngang tay, ngày hôm nay ta muốn lần nữa khiêu chiến ngươi. Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi nhăn, nhìn Mạc Phàm mấy lần, do dự chốc lát. Không cần so, ta không phải ngươi đối thủ, ta thối lui ra. Nói xong, Lữ Hồng Nhu trực tiếp rời đi đệ bát cung, đi xuống chân núi. Chương 1553, 12 cũng trời xanh tiếu trận. Mạc Phàm đưa mắt nhìn Lữ Hồng Nhu rời đi, hướng đệ bát cung bầu trời hai người nhìn. Hai vị, cái này đệ bát cung trống chỗ, dựa theo quy củ, không biết nên làm như thế nào. Trên bầu trời, cái đó thần nông tông đệ tử và một cái thiên cơ các người thương lượng chốc lát. Cái này đấu cung tạm thời điều chỉnh thành thứ 10 cung, phía dưới hai cung hạng tăng lên, xếp hạng thứ 11 tên bổ sung, những người khác tiếp tục. Trong đám người, đi ra một mình, tiến vào đệ bát cung. Mạc Phàm thu dọn cấp lên, đến đệ thất cung. Đệ thất cung là một cái người mặc da thú man tộc người đàn ông và vỡ, đại hán bên cạnh, một đầu người lớn lớn bằng bắp đùi lân màu gà rắn lớn khạc đỏ tươi tâm tử, bàn thành một đống, tùy ý người đàn ông vạm vỡ ngồi ở hắn trên mình. Thằng nhóc, ngươi phong ấn yêu thú chi hồn rất lợi hại, lao tử nơi này có mấy trăm linh thạch, có thể hay không đổi được yêu thú của ngươi chi hồn. Người đàn ông vạm vỡ thấy Mạc Phàm đi tới, nhiều hứng thú cười nói. Hắn là ngự thú sư, trừ thuần dưỡng đứng thú bên ngoài, cũng biết phong in một ít yêu thú cường đại chi hồn cho mình dùng. Trên người hắn yêu thú chi hồn trong, không có một cái có thể theo Mạc Phàm cái này ma long tàn hồn coi như nhau. Nếu như có thể đoạt tới tay, hắn lập tức là có thể có đánh vào thứ nhất đấu cung thực lực. Cho ngươi hai cái lựa chọn, buông tha chọn, hoặc là ngươi sẽ nằm trên giường một tháng. Mạc Phàm không để ý đến cái này man tộc người đàn ông vạm vỡ, mặt không cảm giác nói. Những người này kiếp trước có thể vậy vào thần nông tông, nhưng là theo hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Để cho lão tử buông tha chọn, có thể, nhưng là ngươi trước phải hỏi qua ta rắn lớn có đồng ý hay không. Man tộc người đàn ông vạm vỡ chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó cười lạnh nói. Dĩ nhiên, vậy không chỉ là rắn lớn, còn có những thứ này. Người đàn ông vạm vỡ cầm ra 11 cái chuông, ném xuống đất một cái. Bành bành bành. Chuông vỡ ra, một mảnh khói mù bay lên. Khói mù tản đi. Tất cả giống vô cùng con chuột, trâu, lão hổ, nhưng muốn hung ác rất nhiều yêu thú xuất hiện, tổng cộng 12 đầu, mỗi một đầu đều có núi nhỏ lớn nhỏ, đem toàn bộ sân thượng vây quanh, từng cổ một hung hãn khí hướng bốn phía lan tràn đi. Mặc dù mỗi một cái cũng không bằng Mạc Phàm ma long tàn hồn, nhưng là 12 cổ hơi thở ở phương vị riêng xuất hiện, lại có thể cho người cực mạnh cảm giác bị áp bách. Mạc Phàm ở nơi này 12 con yêu thú bên trong. Giống như phòng nhỏ thấy lớn vu như nhau. Cái này 12 con yêu thú xuất hiện, người nam này tử khỏe miệng nụ cười lại dày đặc rất nhiều. Thằng nhóc, nếu như ngươi không thể để cho bọn họ đồng ý, ngươi cái đó yêu thú chi hồn, ta thu, liền mấy trăm linh thạch cũng không có. Man tộc 12 cũng trời xanh tiếu trận. Mạc Phàm nhìn lướt qua chung quanh yêu thú, mỹ mắt khẽ nâng, tiếp theo thản nhiên nói. Man tộc là tu chân giới đông đảo một trong trung tộc. Phần lớn man tộc trừ cúng tế bên ngoài, hồn lực không hề mạnh, nhưng thân thể ngang ngược vô cùng, cơ hồ có thể so với yêu thú. Trừ cái này ra, man tộc đặc biệt sở trường ngự thú. Nhất là tạo thành thú trận, 12 cũng trời xanh tiếu trận lấy tử xấu xí dần như 12 cầm tinh thú làm trụ cột tạo thành thú trận, là man tộc nổi danh thú trận một trong. Một khi có thể ngự thú người có thể hoàn toàn khống chế 12 cầm tinh. Cơ hồ tạo thành một mảnh có thể bị ngự thú người nắm trong tay thời gian khu vực. Phải biết thời gian và không gian là hai cái khó khăn nhất nắm giữ, một khi nắm giữ uy lực vậy tương đối đáng sợ. Hắn gặp qua một cái hoàn toàn nắm trong tay 12 cẩm tinh trận man tộc ngự thú sư, miễn cưỡng đem đối phương một mấy trăm tuổi tu sĩ biến thành trẻ sơ sinh. Thằng nhóc, ngươi còn có chút nhãn lực, ngươi là giao ra cái đó yêu thú chi hồn, vẫn là thành là lao tử những yêu thú này thức ăn. Man tộc người đàn ông vạm vỡ cười gần nói. Muốn từ ta nơi này lấy đi yêu thú chi hồn, ngươi còn kém xa, luyện nữa 80.000 năm đi. Mạc Phàm cũng không theo cái này man tộc người đàn ông vạm vỡ nói nhiều, ý niệm động một cái, một tiếng vượng hót vang lên, một cái ngọn lửa phượng hoàng vờn quanh hắn xuất hiện, đào đào ngọn lửa lấy hắn làm trung tâm, hướng chung quanh quần cuộn đi. Ngọn lửa đến vậy 12 con yêu thú cạnh, liền hóa thành một đầu theo những thứ yêu thú này dáng người vậy lớn nhỏ ngọn lửa phượng hoàng đánh về phía những thứ yêu thú này. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, trong miệng nói lẩm bẩm, một mảnh phù văn xuất hiện ở hắn trên mình. Thân thể thoáng một cái, đi thẳng đến người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, năm ngón tay nắm chặt, ánh sáng 7 màu bị hắn nắm trong tay, một quyền đập về phía man tộc người đàn ông vạm vỡ. Man tộc người đàn ông vạm vỡ gặp Mạc Phàm phi thân tới, cũng không lật đật, một chữ khạc ra. Xấu xí. Dáng người khổng lồ như núi nhỏ, thân thể khỏe như sắt nước tới hình bò yêu thú lập tức tránh thoát Mạc Phàm ngọn lửa phượng hoàng, ngăn ở trước người của hắn. Khổng lồ móng trâu. Giống như thiên trụ như nhau hướng Mạc Phàm trà đập đi. Đồng thời, 12 con yêu thú trên mình ánh sáng tách thả ra, chung quanh hết thể nhất thời dừng lại, ngược lại hình bò yêu thú móng mau như tia chớp như nhau, đến Mạc Phàm trước người. Mắt gặp to lớn móng thì phải đạp phải Mạc Phàm, Mạc Phàm trên mình phù văn sáng lên, thân thể khôi phục như thường. Hắn khẽ nhíu mày, vốn là đập về phía man tộc chàng trai quả đấm quay lại đập về phía rơi xuống đồ sộ hình móng trâu. Ánh sáng 7 màu ngay tức thì tách thả ra. Núi nhỏ lớn nhỏ hình bò yêu thú kêu thảm một tiếng, xương vỡ nát thanh âm vang lên. Hình bò yêu thú từ bàn chân bắt đầu, thẳng đến cột xương sống, ngay tức thì vỡ nát. Thân thể khổng lồ đang nứt nẻ quyền kính hạ bị hủy đi gần phân nửa, còn dư lại bộ phận bay sang một bên. Man tộc người đàn ông vạm vỡ hơi biến sắc mặt, một con yêu thú bị trọng thương hắn ngược lại là không có gì. Nhưng là Mạc Phàm là làm sao thoát khỏi 12 cũng trời xanh tiếu trận, hắn rất muốn đất. Hắn đã có thể đồng thời khống chế 12 cầm tinh thú, từ đó khống chế một ít thời gian biến hóa. Mặc dù rất ngắn, cũng là đủ giết một người, đổi thành những người khác như cũ bị giết, nhưng đối với Mạc Phàm cơ hồ không có tác dụng. Hắn kinh dị đồng thời, nhưng một chút không chậm trễ, trên mình ma văn phun trào, một quyền không chút do dự đập về phía Mạc Phàm đầu. Theo một quyền này đập về phía Mạc Phàm, ma văn lên giống như thông điện dây điện như nhau, lực lượng hướng hắn trên nắm tay hội tụ đi, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, lại là một quyền nên hướng man tộc người đàn ông vạm vỡ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Mạc Phàm quả đấm theo man tộc người đàn ông vạm vỡ đụng nhau. Thân thể hai người chấn động một cái, mỗi người lui nửa bước. Thằng nhóc, cấp 3 thần thể cũng không quá như vậy. So với chúng ta man tộc thân thể mạnh không đi nơi nào, nếu như vậy ngươi có thể đi chết. Man tộc người đàn ông vạm vỡ gặp ngăn trở Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Mạc Phàm ngày hôm qua lộ ra qua thân thể, vốn là hắn có chút kiêng kỵ Mạc Phàm thân thể, nhưng Mạc Phàm thân thể so hắn nghĩ có chút yếu. Lời nói rơi xuống, hắn theo Mạc Phàm ở chung với nhau trên nắm tay hắc khí như rắn như nhau hiện lên, bất đồng Mạc Phàm kịp phản ứng, liền quân lấy Mạc Phàm. Đây là một đầu ngàn năm yêu xà thú hồn, là trên người hắn phong ấn thú hồn một trong, mặc dù không có thật thể lại có thể trói buộc người linh hồn. Một khi linh hồn bị trói buộc, thân thể cũng giống vậy không cách nào nhúc nhích. Tiểu Hồng, cho ta ăn nó. Man tộc người đàn ông vạm vỡ gặp Mạc Phàm bị thú hồn trói buộc ở, đi theo cười nói. Hắn sau lưng rắn lớn trên mình hồng quang lớn thả, trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại rắn lớn đã quấn ở Mạc Phàm trên mình. Miệng to như chậu máu dưng ra, một cái màu máu vòng xoáy xuất hiện ở yêu xà trong miệng, hướng Mạc Phàm ngay đầu tắt tới. Chương 1554, chỉ có 2 cái lựa chọn. Thấy Mạc Phàm bị man tộc đại hán thú hồn và yêu thú cuốn lấy, Mạnh Vô Kỳ đám người nhất thời lộ ra một tơ vẻ lo âu. Cái này, đệ cửu cung trước cửa người nhưng dài thở phào nhẹ nhõm, vẻ tươi cười từ bọn họ khỏe miệng dâng lên. Vốn cho là bọn họ nhiệm vụ phải thất bại. Nhìn dáng dấp Mạc Phàm vậy chưa ra hình dáng gì, mới 2 cung liền không gánh nổi. Tại chỗ, một số người lộ ra một mảnh vẻ tiếc nuối. Mạnh sư huynh, cái thằng nhóc này thật không tệ, nếu không trong chúng ta đoạn thi đấu. Đấu cung cách đó không xa địa phương, một cái trên đài cao, Cái đó cầm niệm châu nam tử hỏi. Mạc Phàm có hồng liên huyết mạch, đã đáng bọn họ đào tạo. Mạc Phàm lại phong ấn mạnh như vậy yêu thú chi hồn, coi như tham gia thi đấu, cũng không biết rất nhanh liền bị đào thải. Ngoài ra, Mạc Phàm một bên chống đỡ yêu thú chi hồn tiêu hao, vẫn có thể theo man tộc nam tử đánh nhau, cái này đặc biệt khó khăn. Dẫu sao yêu thú chi hồn không chỉ biết tiêu hao Mạc Phàm linh khí, còn cần Mạc Phàm phân tâm đi khống chế, người bình thường có thể thả ra yêu thú chi hồn, vậy không chống đỡ được bao lâu. Càng khó hơn phải là, rất ít có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Bọn họ thân là thần nông tông phụ trách chuyện này ba vị trưởng lão, nếu như cũng đồng ý, bọn họ có quyền trực tiếp cho Mạc Phàm một chỗ. Ta cũng cảm thấy không có vấn đề, Mạnh sư huynh, cái thằng nhóc này là các người Mạnh gia đẩy ra người, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Sơn Hà trong ba người, cái đó họ Lương cô gái hỏi. Nàng vậy rất thưởng thức Mạc Phàm, không nói cái khác, chỉ là Mạc Phàm đối mặt trên trăm người khiêu chiến như thế ung dung không vội vã, liền vô cùng không đơn giản. Bây giờ hắn bị thú hồn và yêu thú cuốn lấy, đã thua. Ta không đồng ý, nếu là Mạnh gia người, liền càng không thể cho hắn số người, miễn phải nhường người nói ta Mạnh gia vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Ngoài ra, nếu như hắn ngay cả cái này cũng không xông qua đi, cũng sẽ không là ta Mạnh gia người, chúng ta Mạnh gia không nuôi phế vật. Mạnh Sơn Hà lạnh tiếng nói, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh vẻ đắc ý. Mạc Phàm gánh nổi hắn tìm tới trên trăm người thì thế nào, bây giờ không phải là cũng bị một cái man tộc võ sĩ chế trụ. Muốn cùng hắn Mạnh ra đấu, còn kém xa. Cái này, họ Lương cô gái và cầm niệm châu nam tử nhíu mày lại, không nói gì nữa, ba người tiếp tục nhìn về phía đấu trong cung. Thứ bảy đấu trong cung mặt, Mạc Phàm nhìn một cái trên người hắn thú hồn và hồng lân đại xà, chân mày nhíu lại. Ngươi thật cảm thấy cái này có thể giết ta? Chẳng lẽ không có thể sao? Man tộc nam tử lạnh giọng cười một tiếng, không cho là đúng nói. Ngươi không phải là muốn ta ma long tàn hồn sao? Ta cho ngươi, xem ngươi có thể hay không thu ở đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, không có màu đỏ hoa sen ngoài ra một con mắt nhất thời toàn bộ biến thành màu bạc. Đồng thời, ánh sáng màu bạc từ hắn trên mình và đệ cửu cung màu đen ma long tàn hồn trên mình tách thả ra. Bất đồng hồng lân đại xà cắn phải. Thay hình đổi vị. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu bạc lớn thả. Hắn thân hình trực tiếp từ hồng lân đại xà ở giữa biến mất, đệ cửu cung ma long vậy đi theo biến mất. Xuất hiện lại là, Mạc Phàm xuất hiện ở đệ cửu cung bên trong, khổng lồ ma long thì xuất hiện ở hồng lân đại xà ở giữa. Hồng lân đại xà vốn là có toàn bộ sân thượng lớn nhỏ, bị một đầu so nó muốn nhỏ rất nhiều rắn lớn cuốn lấy. Chẳng qua là không tới một giây thời gian, giống như dùng sợi tơ đi khóa lại rồng khổng lồ như nhau, sợi tơ khoảnh khắc liền cắt thành vô số đoạn. Huyết dịch bắn tung tóe đầy đất. Không chỉ là rắn lớn này chết, những yêu thú khác và cái đó man tộc người đàn ông vạm vỡ một lập tức bị chen đến sân thượng bên bờ. Tại chỗ, tất cả mọi người sững sốt một chút. Man tộc người đàn ông vạm vỡ lại là hoàn toàn ngây dại, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, sẽ là cái bộ dáng này, hắn rõ ràng quấn lấy Mạc Phàm, Mạc Phàm đã là hắn trong lồng vật, Mạc Phàm nhưng đem ma long di chuyển tiến đến gần. Thằng nhóc, ngươi giết ta yêu thú. Ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, liền bên cạnh ngươi người, vậy nhất định phải chết, cái này một cung, ta cũng. Man tộc người đàn ông vạm vỡ tức giận nói, liền muốn nhận thua. Cái này ma long có hóa thần cấp bậc thực lực, hắn rắn lớn bị giết, 12 cũng trời xanh tiếu trận hoàn toàn bị phá, hắn căn bản không phải Mạc Phàm đối thủ, không bằng nhận thua tốt. Cùng Mạc Phàm bị những người khác khiêu chiến kiệt sức, hắn lại tới cũng không muộn. À, ta không thích các loại. Ngay bây giờ đi, bạo. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn phong ấn ma long vậy chỉ bên trong đôi mắt, màu đỏ lớn thả. Bất đồng man tộc người đàn ông vạm vỡ nhận thua hai chữ nói ra miệng, thứ bảy bên trong cung ma long nổi giận gầm lên một tiếng, đem man tộc đại hán thanh âm che kín. Một khắc sau, rồng khổng lồ thân thể trực tiếp vỡ ra, màu đen ma khí như 100 cấp chiếc gió xuống sóng biển không ngừng hướng chung quanh đụng đi. Ung ung sân thượng lên trận pháp sáng đến mức tận cùng. Không ngừng sáng chói run rẩy, thật giống như tùy thời cũng có thể bể tan cảnh như nhau. Trên bầu trời, cái đó thần nông tông đệ tử và thiên cơ các người sắc mặt đại biến, nhanh chóng cầm ra trận bản củng cố trận pháp. Nổ kéo dài hơn 10 giây, lúc này mới dừng lại. Màu đen ma khí nhanh chóng co rút lại, biến thành một cái màu đen mang vậy quả cầu. Sân thượng tại bên trong mặt, đặc thù kim loại chế tạo mặt đất một mảnh hỗn độn, man tộc người đàn ông vạm vỡ và hắn 12 cái toàn bộ yêu thú biến mất, thật giống như không tồn tại tựa như được. Thấy một màn này, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt nhiều không ít vẻ kính sợ. Động một chút là tự bạo hóa thần cấp bậc ma long tàn hồn, đây cũng quá tàn nhẫn, như vậy công kích có ai có thể gánh nổi. Không chỉ có những người này sắc mặt đại biến, trên đài cao, Mạnh Sơn Hà sắc mặt vậy một mảnh xanh mét. Mạc Phàm rõ ràng vào tuyệt cảnh, không chỉ không có chết, ngược lại đem man tộc người đàn ông vạm vỡ giết liền đống cặn bã đều không còn dư lại. Chẳng qua là ngay tức thì, sắc mặt hắn liền khôi phục như thường. Mạc Phàm ma long tàn hồn đã nổ, coi như có thể lần nữa ngưng tụ hơn phân nửa cũng cần thời gian rất dài, nhưng là tiếp theo còn có Lý Thu Minh. Không có ma long tàn hồn, Mạc Phàm dùng cái gì để che ở Lý Thu Minh một kiếm kia, huống chi Mạc Phàm trong cơ thể còn có Lý Thu Minh ma kiếm. Mạc Phàm vậy chỉ màu sắc trong mắt ánh sáng bạc trước mắt, thứ bảy bên trong cung cái đó trứng rồng xuất hiện ở đệ cửu cung bên trong. Hắn có một đóa màu đỏ hoa sen bên trong đôi mắt, một đạo hồng quang bắn vào màu đen trứng rồng lên. Trứng rồng nhanh chóng nhỏ đi, biến mất ở hai mắt của hắn bên trong. Hắn mắt lườm một cái nhắm một cái, lại mở ra thời điểm, màu đen long ảnh từ hắn trong mắt bay ra, lần nữa biến thành sân thượng lớn nhỏ. Vô luận là hơi thở, vẫn là ngưng tụ trình độ không chỉ không có so với trước đó yếu, ngược lại mạnh một ít. Hắn nhìn một cái ma long tàn hồn, trong mắt ánh sáng bạc lại tránh, hắn di chuyển rời đến đệ thất cung. Hắn Lý Thu Minh chỗ ở đệ tứ cung nhìn một cái, rời đi đệ thất cung, tiếp tục đi lên. Đệ lục cung bên trong, một cái râu ria xồm xoàm nam tử thấy Mạc Phàm đi vào, vẻ mặt ngưng trọng. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải cái bộ dáng này. Hắn so với đệ thất cung man tộc nam tử mạnh hơn một ít, nhưng là vậy không gánh nổi ma long tự bạo. Nếu như Mạc Phàm ma long lần nữa tự bạo, hắn khẳng định vậy theo cái đó nam tử như nhau không có gì cả lưu lại. Xin lỗi, chỉ có hai cái lựa chọn, rời đi hoặc là tiếp nhận ta khiêu chiến. Mạc Phàm bình tĩnh vô cùng nói. Chương 1555, nghịch quang đao. Như vậy, vậy ta muốn đánh cuộc một lần. Đệ lục cung nam tử do dự một chút nói. Tiến vào thần nông tông cơ hội, không người nào nguyện ý như vậy bỏ qua. Mạc Phàm mới vừa tự bạo ma long, mặc dù lại khai ra hết, Mạc Phàm chưa chắc còn có thể giống như trước như vậy tự bạo. Bỏ ra ma long, Mạc Phàm bản thân chưa chắc so hắn mạnh, từ mới vừa rồi Mạc Phàm bị man tộc người đàn ông vạm vỡ bị kẹt ở là có thể nhìn ra, mà hắn so mới vừa rồi cái đó man tộc người đàn ông vạm vỡ mạnh hơn. Người đàn ông vạm vỡ một vươn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ánh sáng bảy màu nhất thời tách thả ra, đem toàn bộ sân thượng cũng che kín. Đồng thời, đại hán sau lưng, từng cái theo hắn thân ảnh giống nhau như lúc cầm giống nhau kiếm quang đi ra, tổng cộng 24 cái, đem Mạc Phàm làm thành một vòng. 24 thanh kiếm toàn bộ toát ra ánh sáng bảy màu, xen lẫn nhau hô ứng, để cho sân thượng tại bên trong không gian nhìn như vặn vẹo vô cùng. Rõ ràng chỉ có 24 cái bóng người, roi mắt nhìn, nhưng thật giống như có trên trăm cái như nhau. Vạn vẹo trong không gian, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói 3.000 lưu quang kiếm. Trách không được ngươi có thể ở đệ lục cung. Mới vừa rồi 12 cũng trời xanh tiếu trận là có thể khống chế thời gian, cái này lưu quang kiếm luyện đến mức tận cùng, nhưng là một loại có thể khống chế không gian kiếm pháp. Dựa theo kinh Phật theo như lời, thế giới lại 3.000, mỗi một trên thế giới đều có một cái mình. 3.000 lưu quang kiếm mượn lưu quang, đem những thứ này trên thế giới mình hình chiếu tới. Thực lực càng mạnh, có thể khúc xạ thế giới cũng càng nhiều. Cho nên cái này 24 cái cũng không phải là phân tâm, cũng không phải bóng dáng, là ngoài ra trên thế giới người nam này tử. Những thứ này ngoài ra trên thế giới nam tử có thể giết chết hắn, hắn nhưng không đả thương được những người này. Bởi vì cái này 24 người cũng là cùng một người. Cái đó thân phận thật sự ẩn nút ở bên trong, căn bản không thể nào phân biệt. Cho nên, 3.000 lưu quang kiếm người tu luyện một khi tu luyện thành công, đều vô cùng phiền toái. Người nam này tử mặc dù chỉ có 24 cái, đã coi như là rất có thể. Không sai, xin chỉ giáo. 24 cái thanh âm từ phương hướng bất đồng vang lên, bảy màu kiếm quang lấy các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm tới. Những thứ này kiếm quang mới vừa đâm ra, còn chưa tới Mạc Phàm trên mình, kiếm quang lên nơi phụ thêm ánh sáng bảy màu đã ngang qua sân thượng, bắn vào sân thượng trận pháp. Bành bành bành sân thượng lên trận pháp nhất thời bị xuyên thủng, 24 cái lỗ nhỏ xuất hiện ở phía trên. Trung quanh, không ít người sắc mặt chợt biến. Mười đấu cung, mỗi một phía trên trận pháp đều không hết sức giống nhau, càng đi lên trận pháp lực lại càng mạnh. Nhưng là, cho dù là trước mặt Mạc Phàm tự bạo ma long tàn hồn, như cũ không có có thể phá phòng vệ trận pháp. Ở nơi này đệ lục cung, cái này nhìn như rất điệu thấp kiếm sĩ kiếm quang, lại tùy tiện xuyên thủng trận pháp. Cái này thật đúng là kiếm quang, nếu như vậy 24 đem 7 màu kiếm quang đâm trúng, nên có bao kinh khủng uy lực có thể tưởng tượng được. Thấy cái này 24 thanh kiếm đâm tới, Mạc Phàm trên mặt như cũ không có nửa điểm chập chờn. 3.000 lưu quang kiếm, ngươi mới tu tới liền 24 nói, nếu như ngươi tu đến 36 còn có cơ hội theo ta đánh cuộc một lần. 36 đạo lưu quang là một cái tiểu chu thiên đếm, không chỉ có thể khúc xạ người nhiều hơn một chút, còn có thể để cho không gian ngừng, nhưng mà người này còn chưa đủ. 24 đạo vậy đủ. Nam tử khẽ như mày, lạnh lùng nói. Thanh âm rơi xuống, nhanh nhất một đạo kiếm quang như tinh thần rơi xuống đã đến Mạc Phàm cái hót. Phải không, ngươi xem đây là cái gì? Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, trong lòng bàn tay một cái đao được dấu vết sáng lên, toàn bộ tay trực tiếp đưa vào trong hư không mặt. Lại rút ra lúc đi ra, một cái đồng xanh quang đao chậm rãi từ trong hư không bị rút ra. Lớn đao toàn thân màu xanh, phía trên khắc đầy phức tạp ma văn. Cán đao một cái có một loại tựa như bóng mặt trời đổ, triển thể chữ viết ghi chú một ngày 12 giờ. Thanh đao này mới vừa bị rút ra một nửa, Mạc Phàm chung quanh vặn vẹo không gian liền bể tan cảnh, trả lại như cũ thành trước sân thượng dáng vẻ. Cái đầu tiên đâm tới thanh kiếm kia, vừa mới tới Mạc Phàm cái phạm vi này bên trong, kể cả cầm kiếm cái thân ảnh kia trực tiếp hóa thành bụi. Thấy Mạc Phàm rút ra quang đao, lôi thôi nam tử sắc mặt thông suốt đại biến. Hôn nguyên nghịch quang đao, ngươi làm sao có thể ngưng tụ đi ra? Hắn 3.000 lưu quang kiếm là khúc xạ 3.000 thế giới, mà hôn nguyên nghịch quang đao chính là đem hết thể quy về trạng thái hỗn độn, chính là 3.000 lưu quang kiếm khắc tinh. Nhưng là, muốn sử dụng hôn nguyên nghịch quang đao trừ phải biết nghịch quang đao công pháp bên ngoài, còn cần tự thân có hôn nguyên khí. Hôn nguyên khí là so thái âm mặt trời còn cao cấp hơn linh khí, rất ít người có thể tu luyện được, cho nên có thể khắc chế 3.000 lưu quang kiếm. Cũng không có nhiều người. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, lại để cho hắn cho đụng phải. Ken. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, hôn nguyên nghịch quang đao bị Mạc Phàm hoàn toàn rút ra. Rõ ràng là quang đao, nhưng thật giống như kim loại chế tạo tựa như, không chỉ có đặc biệt nặng nề còn có kim loại phẩm chất. Quang đao hoàn toàn đi ra, một nửa sân thượng khôi phục như thường. Trong phạm vi, lại có mấy cái hao tổn bắn ra bóng người biến mất. Buông tha, vẫn là thử một lần nghịch quang đao uy lực. Mạc Phàm không trả lời, quang đao chỉ hướng lôi thôi nam tử lạnh giọng hỏi. Hắn tu luyện cửu chuyển hôn nguyên tuyệt, đã ba chuyển, muốn ngưng tụ một ít hôn nguyên lực so với trước kia lại đơn giản rất nhiều, ngưng tụ nghịch quang đao sẽ có vấn đề gì? Lôi thôi nam tử ánh mắt híp lại, con ngươi chừng chuyển động hạ. Trong tay lưu quang kiếm giấu, hao tổn bắn ra bóng người đi theo biến mất. Ta buông tha. Nghịch quang đao là lưu quang kiếm khắc tinh cái này không thể nghi ngờ. Quả thật như Mạc Phàm theo như lời, hắn ngưng tụ 36 đạo trở lên lưu quang có lẽ mới là Mạc Phàm đối thủ. Hắn bây giờ khiêu chiến Mạc Phàm, chẳng qua là tự tìm cái chết. Lôi thôi nam tử cầm ra đệ lục cung lệnh bài, tiện tay ném hướng bầu trời trong, xoay người liền phải rời khỏi. Mới vừa đi hai bước, hắn lại dừng lại. Bất quá, ta sẽ nhớ ngươi. Tiến vào thần nông tông đối với hắn mà nói, cơ hồ tương đương với một bước lên trời, nhưng là Mạc Phàm nhưng chặn hắn đường. Đoạn ngươi tài lộ, giống như là giết người phụ mẫu, cái thù này hắn chẳng qua là tạm thời buông tha, nhưng sẽ không quên. Ta chờ ngươi đến tìm ta trả thù, nếu như ngươi không sợ chết nói. Mạc Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới, không cho là đúng nói. Hắn nếu làm như vậy, liền đã làm xong bị người ghi hận chuẩn bị. Muốn đến cứ tới đi, lần này hắn không có hạ sát thủ, lại tới cũng sẽ không nương tay. Vừa nói, hắn rời đi đệ lục cung, vừa mới tới thứ năm cung, còn không có đi vào. Muốn vào cái đại tông phái thật phiền toái, ta buông tha. Thứ năm trong cung, một cái nhìn như có chút bất cần đời, trong miệng ngậm một cây rơm dạ thanh niên dối người, lưu lại lệnh bài, xoay người rời đi. Mạc Phàm nhìn cái này người thanh niên một cái, chân mày nhíu lại, vậy không có nói gì, hướng đệ tứ cung Lý Thu Minh nhìn. Khiêu chiến nhiều như vậy, rốt cuộc đến Lý Thu Minh nơi này. Mạc Phàm nhìn về phía Lý Thu Minh thời điểm, Lý Thu Minh trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, vậy đang nhìn Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi không chỉ có can đảm, cũng có thực lực, lại có thể đi tới trước mặt của ta, bất quá, chẳng qua là tới nơi này còn không được, ta ở phía trên chờ ngươi, có bản lãnh sẽ tới, không có bản lãnh mà nói, vậy ta vậy không có cách nào. Lý Thu Minh vừa nói, thẳng đi lên, vào đệ tam cung. Miệng hắn động mấy cái, không biết nói cái gì. Đệ tam cung bên trong, ấm như hàn nhận thua. Đệ nhị cung bên trong, đem thành đi theo nhận thua. Lý Thu Minh nhìn một cái thứ nhất cung vọng cơ hội, không có đi lên nữa, vào đệ nhị cung, hướng Mạc Phàm khiêu khích đưa ra một cái tay tới. Chương 1556, người quỷ không lệnh. Thấy Lý Thu Minh khiêu khích động tác, không ít người nhất thời thư thái. Lý Thu Minh xem bộ dáng là cái này Mạc Phàm có thủ án. Không thể nào có nhiều người như vậy tự phát cùng đi khiêu chiến cùng một người, nhất là lại có lên trăm người nhiều. Nhất là Mạc Phàm còn không yếu, điều này cần rất lớn bút tích mới có thể làm được. Nếu như hai người không có ân oán, không thể nào nói Lý Thu Minh triệu tập nhiều người như vậy, mà Mạc Phàm từ đệ bát cung một đường đánh tới đệ tứ cung, hơn nữa còn không bỏ qua dáng vẻ. Mạnh sư huynh, ta cái này cửa thật không ngăn cản một chút. Đài cao lan can cạnh, họ Lương cô gái hỏi. Trước 10 người thật ra thì cũng không tệ lắm, nhưng là bây giờ bởi vì Mạc Phàm theo Lý Thu Minh nhân đoán, chỉ còn lại 5, đổi đi lên người khẳng định không bằng trước khi 5 người. Nếu như lại để cho 2 người làm tiếp, có thể bọn họ không để lại mấy người. Bọn họ lần này tới cũng là tất cả đỉnh tới chọn chiến tu, nếu như chỉ có 1-2 có thể lấy ra tay tới, bọn họ trở về không tốt giao nộp. Không nóng nảy. Nếu như cái thằng nhóc này lại đối với những người khác hạ sát thủ, chúng ta ra tay ngăn cản cũng không muộn, yên tâm đi, sẽ không để cho cái thằng nhóc này ở chỗ này đại khai sát giới. Ngoài ra, các người không muốn xem cái thằng nhóc đó rốt cuộc có thể đi tới một bước kia. Mạnh Sơn Hà cười nói, Mạc Phàm thật lấy là có thể ở hắn mí mắt phía dưới bá mấy vòng, đem chiến lược siêu nhân tu sĩ cũng cho rầm rầm đi ra ngoài, nghĩ quá đơn giản. Hắn có quá nhiều biện pháp để cho Mạc Phàm dừng lại hắn náo nhiệt. Bất quá, Mạc Phàm lớn lối lâu như vậy, hắn càng muốn xem Lý Thu Minh là làm sao thu thập Mạc Phàm. Họ Lương cô gái theo cái đó cầm niệm châu nam tử nhìn nhau một cái, bọn họ quả thật cũng có chút mong đợi Mạc Phàm cuối ở nơi nào. Nếu Mạnh Sư Huynh nói như vậy, cứ dựa theo Mạnh Sư Huynh nói làm đi, bất quá nếu như còn nữa người thối lui ra. Họ Lương cô gái nói phân nửa, thì dừng lại. Yên tâm đi, nếu như những người còn lại bên trong còn nữa người thối lui ra đưa tới tất cả đỉnh trưởng lão bất mãn, toàn quyền A một người tới gánh vác. Mạnh Sơn Hà thề thành khẩn nói. Lý Thu Minh nếu để cho đem thành và ấm như hàn tự động nhận thua, hai người hơn phân nửa là theo Lý Thu Minh đứng ở một bên, có hắn ở nơi này ba người cũng không có việc gì, vọng cơ hội tiềm lực siêu quần, cũng sẽ không có chuyện, 5 người có thể lưu lại 4 cái cũng có thể báo cáo kết quả. Nghe được Mạnh Sơn Hà mà nói, họ Lương cô gái và cầm niệm châu nam tử vậy không nói gì nữa, 3 người toàn bộ hướng đấu cung phương hướng nhìn. Mạc Phàm nhìn một cái Lý Thu Minh, trực tiếp rời đi đệ tứ cung, vào đem thành trô ở đệ tam cung. Đem thành mí mắt khẽ nâng, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái cao cỡ một người lớn đao, hướng sân thượng đi tới. Lớn đao bị đem thành kéo, bốc lửa hoa, trên đất vạch ra một đạo không cạn rãnh. Đi thẳng đến Mạc Phàm 10m bên ngoài địa phương, lúc này mới dừng lại. Có thể bắt đầu chưa? Đem thành trầm giọng nói, hiển nhiên không dự định dựa theo Mạc Phàm nói thối lui ra chọn. Mạc Phàm không để ý đến đem thành, mà là hướng đệ tứ cung ấm như hàn nhìn, lạnh lùng nói. Ấm như hàn, ngươi cũng không biết thối lui ra đi, nếu như sẽ không thối lui ra, các người hai cái cùng đi đi. Lý Thu Minh tiến vào đệ nhị cung tốt hơn. Hắn còn lo âu đem thành và ấm như hàn tự động nhận thua, hắn không có cách nào đem hai người rầm rầm đi xuống, bây giờ hắn không cần lo lắng cái vấn đề này. Hả? Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, bất kể là Mạnh Sơn Hà, Lý Thu Minh các người, vẫn là tại chỗ những người khác toàn bộ sững sốt một chút. Đem thành là quân đình nhiều lần chiêu mộ thanh niên thiên tài, nghe nói trời xanh thì có rời núi thần lực. Trong tay lớn đao, chính là dùng một cái tinh cầu nhỏ tinh hạch luyện chế. Không chỉ có nặng như núi, còn từ mang vạn vật lực. Cái này đem thành 3 tuổi liền ở trên chiến trường chém giết, không chỉ có sửa cả người bá đạo kiếm thuật, có càn quét vạn quân lực, năng lực thực chiến tuyệt đối là trong đám người mạnh nhất, không có một trong. Ấm như hàn mặc dù không có đem thành như vậy nổi danh, có thể ở trước năm cung, tuyệt đối không phải không có đạo lý. Ấm Như Hàn tu luyện một loại âm hàn công phu, tên là Hóa Thiên Tuyệt. Phàm là bị Ấm Như Hàn linh khí dính vào, tu sĩ này tu vi sẽ nhanh chóng bị hòa tan hết, cuối cùng biến thành Ấm Như Hàn mình lực lượng. Một khi để cho Ấm Như Hàn dính vào người, sẽ chờ toàn thân tu vi bị hóa đi. Nhưng là, muốn bị để cho Ấm Như Hàn đụng phải lại là chuyện không thể nào. Ấm Như Hàn không chỉ có thân pháp nhất lưu, còn đặc biệt sở trường chiến đấu. Cho nên, không thiếu tu sĩ tình nguyện đi khiêu chiến đem thành, cũng sẽ không đi Ấm Như Hàn phiền toái. Cái này hai người một cái phách giả hoành phân bố cáo, một cái công pháp âm nhu vô cùng, hai người cùng nhau, cơ hồ chính là một cái thái cực, đối phó ai cũng đủ. Mạc Phàm để cho hai người cùng nhau, cơ hồ là tự tìm cái chết. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải như vậy. Ấm Như Hàn trên khuôn mặt trắng đoãn, chân mày hơi chăm chú, hỏi. Ngươi không đến, ta sẽ đưa ngươi một vật. Mạc Phàm vậy con mắt bên trong ánh sáng bạc trước mắt, hắn trước ở đệ tứ cung lâu quá địa phương, một cái phù hiệu màu bạc sáng lên. Đồng thời, đệ cửu cung giảm ma long đem một cái khiêu chiến tu sĩ xé nát, trên mình lần nữa sáng lên ánh sáng màu bạc tới. Ngươi phải thử một chút ma long tự bạo huy lực sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Ấm Như Hàn, hỏi. Ấm Như ánh mắt lạnh lùng tình híp một cái, một mảnh sắc bén vẻ, từ hắn trong mắt tách thả ra. Dưới chân hắn động một cái, thân thể giống như một đạo quang tuyến, hướng đệ tam cung sân thượng bắn nhanh đi, ở Mạc Phàm một bên khác 10m địa phương ngừng lại. Đây là ngươi tự tìm cái chết, ta như ngươi mong muốn. Ấm Như Hàn cũng không theo Mạc Phàm nói nhiều. Bản lĩnh lên sáng lên ánh sáng màu đen, thân hình như xuyên hoa dẫn điệp vậy hướng Mạc Phàm đánh tới, một cổ khó mà ngăn cản khí âm hàn nhất thời bao phủ nửa sân thượng. Đồng thời, đem thành trong mắt lóe một cổ nồng nặc chiến ý. Trong tay đồ sộ đao múa, giống như hỏa lưu tinh dáng thế vậy lực lượng ngay đầu hướng Mạc Phàm rơi đi. Mặc dù lực lượng một mạnh mẽ, một âm nhu, nhưng hai người đều là thân đánh trăm trận người, không chỉ không có triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Một cái giống như mặt trời, một cái chính là giống như mặt trăng, ngày tháng đồng huy. Đệ tam cung trận pháp, ở đây sao kinh khủng lực lượng hạ, ngay tức thì liền hoàn toàn bể tan cảnh. Thật may hai người đối với lực lượng nắm trong tay đều đến lô hỏa thuần thanh đến nước, hơn nữa còn là chạy Mạc Phàm đi, lực lượng chẳng qua là đem đệ tam cung cung điện hủy diệt, liền không có ở đi bên ngoài làn chuyển, nếu không, đệ tam cung người lần cận một cái đều chớ nghĩ sống xuống. Dù vậy, trên bầu trời, một mực trông coi đệ tam cung hai người sắc mặt đại biến, nhanh chóng cầm ra dự bị trận bàn ở đệ tam cung lên bố trí từng đạo trận pháp. Hai người động tác rất nhanh, bất quá, không chờ bọn họ bố trí xong trận pháp, hai người đã đến Mạc Phàm trước người. Chết! Đem thành quát lên một tiếng lớn, cao cỡ một người lớn đao trước tiên tới trước Mạc Phàm đỉnh đầu. Đem thành chân trước đến, Ấm Như Hàn vậy đã đến Mạc Phàm sau lưng, một trưởng lặng yên không tiếng động hướng Mạc Phàm lưng vỗ tới. Trong hai người ương, Mạc Phàm thần sắc như cũ, nhưng là ánh mắt trước đó chưa từng có lạnh tanh, mấy chữ từ hắn trong miệng khặt ra. Thiên diệt, mất người, người quỷ không lệ. Mấy chữ rơi xuống, một cổ quỷ dị, lạnh như băng, tĩnh mịch hắc khí vờn quanh hắn hiện lên. Một khắc sau, một cái đem phủ kiếm xuất hiện ở sân thượng lên, đem toàn bộ sân thượng phủ đầy. Chương 1557, số người. Cùng lúc đó, Mạc Phàm một vươn tay ra. Phù văn vây quanh tay hắn xoay tròn mà sống, ngay tức thì ngưng tụ thành mệnh kiếm. Hắn đem mệnh kiếm đi trên đất cắm một cái, một chữ cuối cùng từ hắn trong miệng khạc ra. Nhanh! Cái chữ này vừa rơi xuống, không cho đảm nhiệm vì sao kịp phản ứng, bao trùm toàn bộ sân thượng phù kiếm cá từ hướng đem thành và Ấm Như Hàn đâm tới. Không tốt! Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không đoái hoài được Mạc Phàm, thân hình hóa thành lưu quang hướng sân thượng bên ngoài lao đi. Nếu như là phù thông thường kiếm, bọn họ chống cự chính là, nhưng là phù này kiếm cho bọn họ một loại lệnh treo một kiếm cảm giác. Mặc dù bọn họ không biết đây là cái gì, tuyệt đối không thể đụng vào đến thanh kiếm này. Nhưng là, toàn bộ sân thượng đều bị phù kiếm bao trùm, bọn họ có thể tránh đi nơi nào. Phốc suy. Hai người bị phù kiếm xuyên qua, trên mình cũng không có gặp vết thương, nhưng là hơi thở ngay tức thì yếu đi rất nhiều, một luồng tóc trắng xuất hiện ở trên đầu bọn họ. Thời gian nháy con mắt, hai người đã đến sân thượng bên bờ, nhưng lại có mấy đạo phù kiếm đem hai người xuyên qua, hai người một đầu tóc đen toàn bộ đổi bạch, da cũng thay đổi thành người già như nhau, như cây già da vậy tràn đầy nếp nhăn. Không chỉ có như vậy, trên hai người hơi thở vậy yếu đến trình độ cao nhất. Mắt gặp hai người sẽ bị phù kiếm chìm ngập, một cái như lôi đỉnh thanh âm trên không trung nổ tung, toàn bộ đấu cung làm chấn động một cái. Mạc Phàm, dừng tay. Đồng thời, tốc độ siêu âm oanh tạc cơ từ không trung vạch qua thanh âm vang lên, ba người bóng người vạch qua bầu trời, xuất hiện ở đấu cung trên, không phải người khác, chính là Mạnh Sơn Hà ba người, nói chuyện chính là Mạnh Sơn Hà. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Mạnh Sơn Hà một cái, cười nhạt. Ẩn giấu lâu như vậy, rốt cuộc chịu đi ra. Hắn cũng không có hạ sát thủ ý nghĩa, cái tay còn lại đưa ra, đầy trời phù kiếm lập tức ngừng lại, đem thành và ấm như hàn gặp phù kiếm dừng lại, vội vàng ra sân thượng ra, thoáng một cái đã đến một cái chỗ nơi an toàn, ăn vào nhiều loại đan dược ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù hơi thở khôi phục một ít, nhưng là tóc và già nua tướng mạo lại không có khôi phục nhiều ít. Tại chỗ, không ít người một hồi như chết yên lặng, hồi lâu không ít nhân tài dài ói miệng hơi lạnh. Đây là cái gì kiếm, như thế đáng sợ. Có người nhìn Mạc Phàm trong tay phù kiếm, tò mò nói. Đúng phải thì biết già nua, thanh kiếm này tuyệt đối không đơn giản. Chắc không được cái thằng nhóc này như thế ổn định, dám khều một cái hai. Có người chính là Thư Thái nói. Cái thằng nhóc này thật là đáng sợ. Có người chính là kiêng kỵ nhìn Mạc Phàm nói. Nếu không phải thần nông tông phái tới trưởng lao ra tay, đem thành và ấm như hàn đều chết hết. Cho dù là như vậy, hai người già nhiều như vậy, chỉ sợ cũng mất đi tiến vào thần nông tông tư cách. Có chuyện gì không, Mạnh trưởng lão? Mạc Phàm ý niệm động một cái, phù kiếm tràn vào trong tay hắn phù kiếm bên trong, hướng Mạnh Sơn Hà hỏi. Mạc Phàm, khiêu chiến mà thôi, ngươi ra tay có chút nặng chứ? Mạnh Sơn Hà sắc mặt xanh mét, mặt âm trầm nói. Hắn vẫn là ngăn cản chậm, lần này phải có phiền toái. Ra tay nặng, Mạnh trưởng lão ngươi chắc chắn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Hắn nếu như ra tay nặng một chút, đem thành hai người đã biến thành xương trắng. Mạc Phàm vừa mở miệng, không ít người mặt liền biến sắc. Mạnh Sơn Hà là lần này chọn đệ nhất trưởng lão, Mạc Phàm nhưng dám như vậy theo Mạnh Sơn Hà nói chuyện, lá gan thật là không nhỏ. Mạc Phàm thực lực là mạnh một ít, nhưng còn không phải là thần nông tông đệ tử. Nhất là Mạnh Sơn Hà bên cạnh họ Lương cô gái và Cầm Niệm Châu cái đó nam tử, khác thường nhìn về phía Mạnh Sơn Hà. Mạc Phàm là Mạnh gia đẩy người đi ra ngoài, hai người quan hệ tựa hồ cũng không phải là như vậy hài hòa. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Mạnh Sơn Hà trong mắt sắc bén lóe lên, hỏi. Mạnh trưởng lão, ta coi là thắng đi, bây giờ có thể khiêu chiến đệ nhị cung liền sao? Mạc Phàm vậy không trả lời Mạnh Sơn Hà mà nói, ngược lại tiếp tục hướng không trung hỏi. Vào lúc này thực lực có thể, chỉ còn lại bọn họ ba cái, nếu như lại người để cho hắn chiến đi xuống, Mạnh Sơn Hà căn bản đóng không được kém. Trên bầu trời, 10 đấu cung lên, 10 thần nông tông đệ tử và 10 thiên cơ các đệ tử cũng không nói gì, toàn bộ nhìn về phía Mạnh Sơn Hà. Mạnh Sơn Hà chân mày hơi chăm chú, nhìn Lý Thu Minh như nhau, lại nhìn xem Mạc Phàm. Hắn biết Mạc Phàm trong tay thanh kiếm kia là cái gì, bị thanh kiếm kia đâm trúng, đem thành hai người coi như chữa trị cũng không dùng. Như vậy, hắn đã thật không tốt giao nộp, nếu để cho Mạc Phàm tiếp tục khiêu chiến tiếp, Lý Thu Minh quả thật có thể làm thịt Mạc Phàm. Nhưng là, cũng có thể là cao thủ chỉ còn lại Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm tối ngày hôm qua đi vọng cơ hội chỗ ở thứ nhất cùng, vọng cơ hội cũng có thể không chiến trở lui. Chỉ có Mạc Phàm một người còn coi là có thể chiến tu. Hắn trở về vậy sẽ phải chịu trừng phạt. Ngoài ra, hắn cũng không phải một tay che trời, cái này họ Lương cô gái và cái đó Cầm Niệm Châu cũng là nhất định có quyền lợi. Mạnh sư huynh, xong hết rồi. Họ Lương cô gái gặp Mạnh Sơn Hà do dự bất quyết, khuyên. Mạnh Sơn Hà ống tay háo hạ, nắm chặt quả đấm, ngay sau đó vừa bung ra. Mạc Phàm, ngươi có thể, ngươi thực lực đã đạt được chúng ta thừa nhận, không muốn lại lạm sát kẻ vô tội. 10 vị trí bên trong sẽ có một mình ngươi. Mạc Phàm bất quá là một nhân vật nhỏ, trước hết để cho hắn phách lối một hồi, đến lúc thần nông tông cũng có là cơ hội thu thập hắn. Một cái trong 10 vị trí. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Không sai, chàng trai, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Họ Lương cô gái cầm ra một cái thần nông tông lệnh bài, bỏ lại xuống. Lệnh bài rõ ràng là kim loại, nhưng nhẹ bông chậm rãi rơi vào Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm đưa tay nhận lấy cái lệnh bài kia, khỏe miệng hơi cong. Để cho ta dừng tay có thể, nhưng là ta muốn Thần Nông Tông chọn đệ nhất số người, nếu không ta chỉ có thể dựa theo quy củ khiêu chiến đến cuối cùng một cung. Hắn mục tiêu là tham gia phía sau tông môn thi đấu, không phải một cái tiến vào Thần Nông Tông cơ hội. Cái này ta cảm thấy không có vấn đề, Trúc Sư Huynh, ngươi thấy thế nào? Họ Lương cô gái mày liếu hơi nhăn, nhìn về phía cái đó cầm Niệm Châu nam tử. Ta cảm thấy vậy không có vấn đề, cái thằng nhóc này đáng hạng nhất, Mạnh Sư Huynh, ngươi đến đâu? Vậy Niệm Châu nam tử cười cười nói. Hồng Liên huyết mạch, hóa thần cấp bậc ma long tàn hồn, cấp 3 thần thể, quỷ ảnh nhất tộc mệnh kiếm, còn có linh khí khổng lồ, hạng nhất không có vấn đề gì. Cái này hay giống như nhìn nhau cơ hội và Lý Thu Minh không công bình chứ. Mạnh Sơn Hà khỏe miệng hơi cong, nói. Hắn còn lo lắng Mạc Phàm chỉ như vậy đón nhận một chỗ, không nghĩ tới Mạc Phàm nghĩ nhiều như vậy, cái này đang cùng hắn ý. Nếu đã đến bước này, làm sao có thể thối lui ra, hắn rất muốn biết ma pháp có thể hay không chặn Lý Thu Minh một kiếm kia. Nhưng là, Mạnh Sư Huynh nếu như bọn họ hai cái vậy làm bị thương Mạc Phàm trên tay, người nào phụ trách? Họ Lương cô gái sắc mặt hơi rét, hỏi. Mặc dù nói Mạnh Sơn Hà toàn quyền phụ trách, hai nàng cũng không khả năng hoàn toàn cởi ra quan hệ. Ngoài ra, Mạnh Sơn Hà sau lưng có Mạnh Bất Đồng, các nàng cũng không có cứng như vậy bối cảnh. Không bằng như vậy, để cho bọn họ chọn đi, dẫu sao muốn tranh đệ nhất là bọn họ, như thế nào? Mạnh Sơn Hà mặt không cảm giác hỏi. Cái này, họ Lương cô gái ánh mắt chuyển động mấy cái, còn muốn làm nói gì, lại bị họ Trúc nam tử ngăn lại. Nếu Mạnh Sư Huynh đã nói như vậy, vậy cứ dựa theo Mạnh Sư Huynh nói làm đi. Mạnh Sơn Hà khỏe miệng hơi cong, nhìn về phía Mạc Phàm ba người. Cho ngươi cái số người có thể, nhưng là đệ nhất số người chúng ta không làm chủ được, muốn hỏi bọn họ hai cái, các người hai cái muốn thối lui ra không? Chương 1558, đùa lửa tự thiêu. Nếu như các người buông tha, giống vậy có thể có một chỗ, nhưng là hạng nhất nhưng là Mạc Phàm, hạng nhất khen thưởng. Ta có thể trước thời hạn nói cho các người, lần này chọn hạng nhất sẽ đại biểu Thần Nông Tông tham gia tông môn thi đấu, nếu như thiên phú đủ, còn có thể thành là chúng ta đệ tử của trưởng môn, coi như kém đi nữa, cũng biết thành là Thần Nông Tông đại trưởng lão đệ tử, dĩ nhiên hạng nhì và hạng ba cũng không tệ, vận khí tốt, cũng sẽ bị đại trưởng lão chọn trang, chính các ngươi xem đi. Mạnh Sơn Hà bổ sung nói, lời nói rơi xuống, không ít người trước mắt sáng lên. Trường môn con em, cái này điều kiện không thể không nói quá hấp dẫn người. Phải biết Thần Nông đây chính là một trong 10 đại tông môn, nếu là có thể thành là trưởng môn đệ tử, địa vị lập tức liền cao rất nhiều. Bất quá, động tâm đồng thời, không ít người nhìn xem thứ nhất cung vọng cơ hội, đệ nhị cung Lý Thu Minh, còn có lần này chọn lớn nhất ngựa đen Mạc Phàm, không ít người lại chùn bước. Mạc Phàm cũng không cần nói, Lý Thu Minh ở thứ nhất ngây ngô thời gian lâu nhất, mặc dù rơi xuống, nhưng đến bây giờ còn không có rút ra qua kiếm. Vọng cơ hội lần gần đây nhất ra tay, chính là từ Lý Thu Minh trên tay đoạt đến vị thứ nhất vị trí. Hắn là gần gũi nhất để cho Lý Thu Minh người rút kiếm. Ngoài ra, nếu như Mạc Phàm không tham gia lần này chọn, lớn nhất ngựa đen chính là vọng cơ hội. Vọng cơ hội ra tay mấy lần, vô luận đối phó ai cũng một bộ thành thạo dáng vẻ, đến bây giờ còn không người nào có thể để cho hắn toàn lực ứng phó. Muốn từ cái này ba người bên trong lấy đi hạng nhất, nơi này rất nhiều người không có bản lĩnh này. Vọng cơ hội, ngươi có cái gì dự định? Mạnh Sơn Hà hỏi. Bây giờ còn chưa tới phiên ta làm quyết định chứ? Vọng cơ hội mẫn nhiên cười một tiếng, nói. Ngày hôm qua hắn có thật nhiều nghi ngờ, Mạc Phàm tại sao phải đi tìm tới? Bây giờ như cũ có thật nhiều, bất quá chí ít rõ ràng liền một ít. Cái này đúng là. Mạnh Sơn Hà nhữ lại. Ánh mắt chuyển hướng Lý Thu Minh. Lý Thu Minh, ngươi là một cái kế tiếp bị khiêu chiến người, ngươi muốn thối lui ra không? Ta. Lý Thu Minh hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khoe miệng từ đầu đến cuối bắt trước một nụ cười. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức vậy rơi vào Lý Thu Minh trên mình. Không sai. Mạnh Sơn Hà nặng nề gật đầu một cái. Ta mục đích tới nơi này không chỉ là tiến vào Thần Nông Tông, ta đây là muốn buông tha. Nhưng là ta kiếm trong tay không hề dự định buông tha, thằng nhóc, ngươi muốn lấy đệ nhất tên, hỏi trước một chút ta kiếm trong tay đi. Lý Thu Minh khỏe miệng hơi cong, hướng Mạc Phàm nói. Lý Thu Minh vừa mở miệng, họ Trúc nam tử thật giống như đã sớm ngờ tới dáng vẻ, họ Lương cô gái sắc mặt lại âm trầm liền mấy phần. Rất tốt, Mạc Phàm, ngươi nếu như muốn bắt được thứ nhất, bây giờ có thể khiêu chiến đệ nhị cung. Mạnh Sơn Hà nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như được, thu mệnh kiếm, đi lên Lý Thu Minh chô ở đệ nhị cung sân thượng. Thằng nhóc, ngươi không dự định ngươi dùng thanh kiếm kia đối phó ta sao? Lý Thu Minh gặp Mạc Phàm thu hồi mệnh kiếm, cười hỏi. Đối phó ngươi, cái này không cần. Vậy nhìn dáng dấp ngươi muốn dựa vào ngươi ma long, ngươi ma long ngược lại có chút ý nghĩa, ta rất muốn biết, ngươi ma long tự bạo rốt cuộc có bao nhiêu mạnh uy lực, có thể hay không đã thương được ta. Lý Thu Minh nhìn một cái vẫn còn ở đệ cửu cung đầu kia ma long, loãng. Như vậy nói, Mạc Phàm ánh mắt màu bạc bên trong ánh sáng lóe lên, ma long trực tiếp bị kéo đến đệ nhị cung. Bất quá, hắn lại không có lần nữa tự bạo ma long. Ngược lại vậy con ngươi là màu đỏ hoa sen trong mắt hồng quang bắn ra, ma long nhanh chóng thu nhỏ lại, bị hắn nhận được trong cơ thể. Thiên ma kiếm thể đúng không? Ma long tự bạo uy lực quả thật không giết được ngươi. Mạc Phàm quét Lý Thu Minh một cái nói. Chính là một cái Lý Thu Minh, làm sao có thể trốn được hắn bất tử y tiên ánh mắt. Hắn thấy Lý Thu Minh mới nhìn thời điểm, liền đã nhìn ra. Nuốt trời ma kiếm tuyệt, nuôi kiếm thuật. Ngoài ra thông qua nuốt trời ma kiếm tuyệt đã tu đi ra kiếm thai và kiếm thể. Thiên ma kiếm thể mặc dù không như hắn cấp 3 thân thể có mạnh như vậy sức khôi phục, nhưng có thể so với tinh kim, ma long tàn hồn tự bạo uy lực tán mà không ngưng, đối với Lý Thu Minh không tạo được quá nhiều uy lực. Ồ, cái này bị ngươi xem thấu, vậy ngươi muốn dùng cái gì? Thần thể, vẫn là hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa đối với ta phải có chút tổn thương, hiệu quả mạnh bao nhiêu ta cũng không biết. Lý Thu Minh chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, tiếp tục thử dò xét nói. Lý Thu Minh, không cần theo ta tới đây một bộ, vậy không cần thiết hỏi lại, không có dùng, linh kiếm ta không cần, ma long tàn hồn ta cũng không dùng, ta trước đã dùng qua cũng sẽ không lấy thêm tới dùng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lý Thu Minh nói nhiều như vậy, đơn giản chính là nói cho hắn, trước đã dùng qua thần thông đối với hắn cũng không có dùng. Nhưng là... Trên người hắn chỉ có những thứ này thần thông bí kỹ. Phải không, nếu ngươi cũng không cần, vậy ta muốn xem, ngươi còn có cái gì? Đúng rồi, quên nói cho ngươi, trên mình ngươi bị ta giữ lại một ít đồ, không biết ngươi có không có cảm giác gì. Lý Thu Minh rất xem thường, cười tủm tỉm nói. Nói xong, hắn có thời gian một cái tay nâng lên, thanh kia mê ngươi ma kiếm ở trong tay hắn nhanh chóng chuyển động. Nếu Mạc Phàm lên chiến đài, cũng là thời điểm kích hoạt cái này. Ngươi nói là cái này là chứ? Mạc Phàm giống vậy giơ tay lên, theo Lý Thu Minh trong tay giống nhau như lúc một cây kiếm nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Bị ngươi phát hiện, cho nên, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lý Thu Minh vậy không kỳ quái, năm ngón tay nắm chặt, vậy cây kiếm nhỏ nhanh chóng trở nên lớn, ở trong tay hắn biến thành một cái chín thước dài màu đỏ nhạt ma kiếm. Kiếm một bên tia máu tách thả ra, một bên khác chính là răng cưa hình dáng. Giống như huyết ma răng. Mạc Phàm nếu nhìn ra hắn thiên ma kiếm thể, không có thể không biết thiên ma kiếm khí. Bất quá, cho dù biết cũng vô ích. Cái này giống như là biết rất rõ ràng tìm bạn gái có thể cởi đơn độc dạng, độc thân vẫn còn độc thân. Hắn thiên ma kiếm khí rất nhiều người đều biết, một khi bị đâm trúng, liền không có cách nào loại trừ. Chỉ có thể một chút xíu nhìn mình linh khí bị thiên ma kiếm khí chiếm đoạt, hơn nữa thừa nhận thiên ma kiếm khí đau như cắt. Vừa nói, hắn cũng không theo Mạc Phàm nói gì. Mạc Phàm lớn lối lâu như vậy, liền Mạnh Sơn Hà đều bị chọc giận, cũng là thời điểm giải quyết Mạc Phàm. Trên người hắn hồng quang lớn thả, cả người hơi thở đại biến. Nếu như nói trước khi Mạc Phàm Lý Thu Minh là một cái ôn hòa sách sinh, bây giờ Lý Thu Minh chính là một cái phong ma. Dưới chân hắn động một cái, như quỷ mị đến Mạc Phàm trước người, màu máu kiếm khí như xương, trực tiếp đem phòng vệ trận pháp cắt thành hai múi, chém về phía Mạc Phàm. Màu máu kiếm khí rơi hướng Mạc Phàm, sân thượng bầu trời, một cái màu máu ma quỷ hư ảnh đi theo xuất hiện, há mồm hướng Mạc Phàm tắt tới. Mạc Phàm nhìn kiếm khí và ma ảnh, ý niệm động một cái, trên mình ánh sáng bảy màu lớn thả. Bất quá, theo trước kia không giống nhau là ánh sáng bảy màu lần này tạo thành một cái bảy màu tinh bích, giống như một cái chuông lớn như nhau, đem Mạc Phàm bảo vệ ở bên trong. Lý Thu Minh, ta cho ngươi 3 phút thời gian. Nếu như ngươi không có cách nào phá ta cái này tinh bích, ngươi sẽ biết ngươi theo cố chủ của ngươi đều là đang đùa với lửa, tự thiêu. Chương 1559, Diệt Thiên Hỏa Nguyền Rủa. Phải không, thằng nhóc, vậy ta muốn xem vỏ rùa của ngươi điều này có thể chống đỡ bao lâu, ngươi lửa lại có thể hay không đốt hết chúng ta. Lý Thu Minh khỏe miệng cong ra lau một cái tà khí lẫm nhiên nụ cười, ma kiếm chém ở Mạc Phàm chung quanh tinh bích lên. Keng! Một đạo bạch tấn xuất hiện ở tinh bích lên. Tinh bích mặc dù không có bể tan cảnh, nhưng là đâm một tiếng, Mạc Phàm trên mình quần áo nứt ra, lộ ra bên trong thật giống như bị sắc bén hơn nữa cắt ra vết thương. Chém xuống một kiếm, Mạc Phàm mặc dù bị thương, Lý Thu Minh nhưng nhíu mày. Trong tay hắn cái này đem mới là ma kiếm bản thể, so với tối hôm qua đâm thủng Mạc Phàm bàn tay kiếm nhỏ còn muốn sắc bén. Nhưng là, lại không có thể chạm phá Mạc Phàm cái này tinh bích, cái này có cái gì không đúng. Mạc Phàm rõ ràng có thể ngăn được hắn ma kiếm, lại để cho hắn cho đâm tới. Là vô tình, vẫn là. Cái ý niệm này chợt lóe lên, trong tay hắn ma trên thân kiếm hồng quang thoáng một cái, so với trước nhỏ một vòng, vậy ngừng tụ đầu chỉ gấp đôi. Thiên ma chín giết. Hắn thân hình thoát một cái, hãy cùng bóng người đồng thời xuất hiện, đều cầm một kiếm hướng tinh bích đâm tới. Bình bịch bịch. Tinh bích một số gần như bị xuyên thủng, Mạc Phàm trên mình nhiều chín cái vết thương. Tinh bích bên trong, Mạc Phàm chân mày cũng không nhăn một chút, vậy không để ý tới bên ngoài của ngoanh loạn tạc Lý Thu Minh. Hắn ý niệm động một cái, một tiếng vượng hót vang lên, màu vàng hoa sen hình dáng ngọn lửa từ hắn nắm mini ma kiếm trong lòng bàn tay giấy lên. Đồng thời, cứng rắn thần chú từ hắn trong miệng gạt ra. Thiên huyền địa linh, vạn lửa dài xanh lơ, đốt ta bốn phương, diệt ta thương khung. Mỗi một thần chú mở miệng, liền hóa thành từng cái màu lửa đỏ chữ viết, không có vào trong ngọn lửa, nguyên bản xanh văn phượng nhị sen lửa bữa trước lúc một cái một đạo ma văn. Sân thượng lên trên bầu trời, một cái mơ hồ hình tròn đi theo xuất hiện. Theo ma văn xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay sen lửa lên, vậy ở trận pháp này lên vô cùng rõ ràng. Đây là cái gì? Có người nhìn Mạc Phàm đỉnh đầu trận pháp, tò mò hỏi. Chung quanh không ít người lắc đầu một cái, tu chân giới bí pháp quá nhiều, không có ai biết tất cả bí pháp. Mạnh Sơn Hà, họ Lương cô gái và họ Trúc nam tử thấy trận pháp này, sắc mặt nhưng là thông suốt đại biến. Nhất là Mạnh Sơn Hà, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Những người khác không nhận biết, bọn họ ba cái nhưng cũng rất quen thuộc. Mạc Phàm dùng diệt thiên hỏa nguyền rủa, là một cái tương đối cao cấp lửa nguyền rủa. Sử dụng cái này lửa nguyền rủa ít nhất phải có cấp 3 chân hỏa, cấp 3 chân hỏa đã quá phiền thoái, vậy tu sĩ tùy tiện không dám dính vào người. Đi qua thần chú hoàn thành diệt thiên hỏa nguyền rủa sau đó, lửa nguyền rủa không chỉ có uy lực tăng cường gấp mấy lần, lửa nguyền rủa dưới cơ hồ không lưu vật còn sống, cho dù là bọn họ hóa thần tu sĩ cũng có thể bị làm bị thương. Hơn nữa cái này nguyền rủa bất tử bất diệt. Nói cách khác, Mạc Phàm dùng Lý Thu Minh ma kiếm khí làm môi giới ngưng tụ lửa nguyền rủa, Lý Thu Minh không chết, lửa nguyền rủa bất diệt. Ở thần nông tông, nguyên anh trong tu sĩ có thể hoàn thành cũng không nhiều, chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể sử dụng. Mạc Phàm một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, lại dùng cái này lửa nguyền rủa, hơn nữa muốn ở 3 phút bên trong hoàn thành. Cái này lửa nguyền rủa bởi vì quá phức tạp, hóa thần tu sĩ cũng phải 5 phút nhiều. Sư huynh, là không phải có thể. Họ Lương cô gái hỏi. Mạc Phàm mặc dù chúng ma kiếm khí, Lý Thu Minh mỗi một kích coi như đâm không tới Mạc Phàm, cũng biết đối với Mạc Phàm tạo thành tổn thương, nhưng là Mạc Phàm là cấp 3 thần thể, loại trình độ này tổn thương đối với Mạc Phàm ý nghĩa không lớn. Ngược lại thì Mạc Phàm dùng ma kiếm khí muốn thi triển diệt thiên hỏa nguyên rủa, một khi Mạc Phàm ngưng tụ thành lửa nguyên rủa, Lý Thu Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Sơn Hà chân mày chặt ngưng, ánh mắt chuyển động hạ nói. Lý Thu Minh, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu như ngươi ở 3 phút bên trong không kết thúc được, tốt nhất nhận thua, miễn được bỏ mạng. Lý Thu Minh cũng không phải là không có phần thắng, chỉ cần có thể ở Mạc Phàm ngưng tụ lửa nguyền rủa trực tiếp ngăn cản Mạc Phàm là được. Hắn lời đã nói rất rõ ràng, nếu như Lý Thu Minh không hiểu hắn vậy không có cách nào. Mạnh Sơn Hà vừa mở miệng, Lý Thu Minh khẽ nhíu mày ngừng lại, hai mắt loe ánh sáng lạnh lẽo, đánh giá tinh bích bên trong Mạc Phàm, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Họ Lương cô gái chân mày nhất thời đông lại một cái, liền liền cái đó họ Trúc nam tử cũng không nhịn được. Mạnh Sư Minh, ngươi như vậy đối với Mạc Phàm không quá công bằng chứ? Lý Thu Minh vẫn còn ở manh công, hiển nhiên không biết diệt thiên hỏa nguyền rủa lợi hại. Đừng nói Lý Thu Minh là kim đan đỉnh cấp, chết tại đây cái lửa nguyền rủa xuống nói hóa thần cũng là có. Mạnh Sơn Hà như vậy hiển nhiên là đang nhắc nhở Lý Thu Minh. Nếu Trúc sư đệ cảm thấy không công bình, vậy ta vậy nhắc nhở Mạc Phàm một câu tốt. Mạnh Sơn Hà mặt đầy vẻ xem thường, ánh mắt rơi hướng cách đó không xa Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi thần thể bất hủ kim cương che chở không ngăn được Lý Thu Minh nuôi 21 kiếm, nếu như hắn rút kiếm, ngươi vậy buông tha tốt lắm, miễn được bỏ mạng. Họ Trúc lao giả và họ Lương cô gái nhìn nhau một cái, khe như mày, nhưng không nói gì nữa. Mạnh Sơn Hà nhìn như đang nhắc nhở Mạc Phàm, nói chuyện cách thức cũng theo nhắc nhở Lý Thu Minh lúc không có gì khác biệt, thật ra thì vẫn còn là giúp Lý Thu Minh. Hơn nữa, so mới vừa rồi nhắc nhở Lý Thu Minh thời điểm hơn nữa rõ ràng, cơ hồ theo nói cho Lý Thu Minh muốn sử dụng thanh kia nuôi 20 năm kiếm không có gì khác biệt. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cũng không có để ý sẽ Mạnh Sơn Hà, tiếp tục ngưng tụ diệt thiên hỏa nguyên rùa. Cái này lửa nguyên rùa là hán luyện hóa phượng hoàng thạch sau đó liền có thể sử dụng, vốn là chọn chuẩn bị, ngay tại Lý Thu Minh trên mình thử một chút đi. Ngược lại là Lý Thu Minh, do dự một chút, cầm trong tay ma kiếm vứt xuống không trung, cái tay này đặt ở bên hông thanh kia nuôi 20 năm trên thân kiếm. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp không rút kiếm rất khó thắng ngươi, cũng được, để cho ngươi thử một chút ta nuôi 20 năm kiếm. Không cần Mạnh Sơn Hà nhắc nhở. Hắn cũng đã cảm thấy Mạc Phàm ngưng tụ lửa nguyền rùa uy lực, dẫu sao hắn là bị làm lửa nguyền rùa đối tượng. Nếu không phải dùng trong tay thanh kiếm kia, hắn nuốt trời ma kiếm mặc dù có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm, nhưng không có cách nào ngăn cản Mạc Phàm ngưng tụ lửa nguyền rùa. Thanh kiếm này nuôi 20 năm, vốn là dùng để ở tông môn thi đấu lên bỗng nhiên nổi tiếng, nếu gặp Mạc Phàm như vậy kinh địch, vậy không cần thiết giữ nguyên. Lý Thu Minh vừa mở miệng, tất cả mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Thu Minh thanh kiếm kia. Nuôi kiếm thuật tại tu chân giới cũng là tương đương nổi danh, bọn họ cũng rất muốn biết 20 năm nuôi một kiếm, rốt cuộc có uy lực bực nào. Mạc Phàm cũng không ngoại lệ, dương mắt nhìn về phía Lý Thu Minh. Không cần thử, trừ phi là buông tha ma long tàn hồn, nếu không ta cũng không cản được thanh kiếm này. 20 năm nuôi một thanh kiếm, hơn nữa theo nuôi kiếm quyết tuyệt phối nuốt trời ma kiếm tuyệt. Như vậy một thanh kiếm hắn bây giờ căn bản không ngăn được. Vậy ngươi muốn nhận thua sao? Lý Thu Minh khỏe miệng khẽ nhếch, đắc ý hỏi. Nhận thua? Ngươi bây giờ nhận thua có lẽ tới còn kịp, ta trong từ điển không có nhận thua cái này hai chữ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói theo. Hắn nếu dám lên Lý Thu Minh đệ nhị cung, chính là đem Lý Thu Minh kiếm trong tay vậy cân nhắc đến bên trong. Nhận thua, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Vậy ngươi hay là đi chết đi. Lý Thu Minh ánh mắt đông lại một cái, đưa tay liền hướng kiếm trong tay rút đi. Bất đồng hắn đem kiếm rút ra, Mạc Phàm cái tay còn lại lần trước đùa số sáng lên, đồng thời Mạc Phàm nói theo, ngươi thanh kiếm này có thể chém ta, nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi rút ra thanh kiếm này. Chương 1560, kiếm ma hợp nhất. Lý Thu Minh khẽ nhíu mày, mấy chữ từ hắn trong miệng cả ra. 10 năm nuôi một kiếm, xương nhận hôm nay ra. Mở. Theo mở chữ khạc ra, hắn đặt ở trên chuôi kiếm cái tay kia chợt rút ra một cái. Nhưng là, 20 năm chưa từng mở ra trường kiếm giống như gì xét vậy, lại không có bị rút ra. Chuyện gì xảy ra? Không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, kinh dị vô cùng nói. Lý Thu Minh trong tay cổ kiếm chính là một cái linh bảo, đừng nói 20 năm, năm 2000 cũng không biết gì xét, nhưng là lại không rút ra được, xảy ra vấn đề gì? Không ít người cuối cùng nhãn lực, vội vàng hướng Lý Thu Minh trong tay cổ kiếm nhìn. Liền gặp chuôi kiếm và vỏ kiếm giáp nhau địa phương, một cái màu máu ký hiệu đem chuôi kiếm và vỏ kiếm dính chung một chỗ. Phong kiếm nguyền rủa. Họ Chúc ông già bừng tỉnh hiểu ra, thư thái cười một tiếng. Phong kiếm nguyền rủa là một loại lấy máu làm chất dẫn, đem đối phương binh khí phong tỏa nguyền rủa ấn, vậy là đối phó nuôi kiếm thuật rất tốt phương pháp. Dẫu sao nuôi kiếm thuật quá mạnh mẽ. Rất nhiều kiếm sĩ vì đối phó không thể khống chế tình huống, từ nhỏ liền nuôi một thanh kiếm. Mạnh Sơn Hà sắc mặt một mảnh xanh mét, ánh mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Phế vật. Hắn liều mạng theo Trúc, Lương hai người xé rách mặt, cho Lý Thu Minh vồ tới đánh chết Mạc Phàm cơ hội. Lý Thu Minh thanh kiếm này bị Mạc Phàm khóa lại, hơn nữa Lý Thu Minh lại vẫn không tự biết. Lý Thu Minh lại là vẻ mặt đại biến, hận không được đem Mạc Phàm xé nát. Hắn đã chuẩn bị xong giết chết Mạc Phàm, thời khắc mấu chốt nhưng rất dây chuyền, cái này cùng gặp phải một người mỹ nữ tuyệt thế, quần cũng cởi nhưng phát hiện súng không có viên đạn như nhau. Hơn nữa, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, hắn súng không thể dùng. Thằng nhóc, ngươi lúc nào khóa ta kiếm? Lý Thu Minh gần giọng nói. Ngươi đâm rách tay ta, ở trong cơ thể ta gieo nuốt trời ma kiếm tuyệt, ta phong kiếm ngươi, vậy coi là trả lễ lại chứ. Mạc Phàm vừa tiếp tục ngưng tụ diệt thiên hỏa nguyên rủa, một bên lạnh nhạt nói. Lý Thu Minh nuốt trời ma kiếm hắn làm sao có thể không ngăn được, sở dĩ để cho Lý Thu Minh đâm rách bàn tay hắn, chính là vì phong bế hắn thanh kiếm này. Thanh kiếm này một khi rút ra, hóa thần tu sĩ cũng phải bị chém ở dưới kiếm. Hắn có thể nghĩ biện pháp đỡ được, nhưng là phải bỏ ra giá không nhỏ. Cho nên, vẫn là phong bế tương đối khá. Lý Thu Minh vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt đều là vẻ khó tin, ngay sau đó liền bị 10 phần tức giận thay thế. Hắn ngày hôm qua đi khiêu khích Mạc Phàm, cố ý khống chế Mạnh Vô Kỳ bức bách Mạc Phàm ra tay, cũng may Mạc Phàm trên mình trông nuốt trời ma kiếm khí. Hắn quả thật được như ý, nhưng thực ngược lại bị Mạc Phàm toàn bộ tính toán. Hắn vừa sanh ra chính là kiếm mộ tinh thiên tài, cho tới bây giờ đều là hắn đùa bỡn những người khác phần, đây là lần đầu tiên hắn bị người cho chơi. Rất tốt, không nghĩ tới ta lại bị ngươi tính toán, bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ thắng được như vậy ung dung, không có thanh kiếm này, ta như nhau có thể giết ngươi. Hắn đem thanh cổ kiếm kia hung hãn đi trên đất cắm một cái, màu đỏ nhạt ánh sáng từ hắn trong mắt tách thả ra, một tay thân hướng bầu trời trong. Thanh kia màu máu ma kiếm lập tức bay đến trong tay hắn. Nuốt trời kiếm ma, ở ta thân. Lời nói rơi xuống, ở trên tay hắn bỗng nhiên phát lực, màu đỏ ma kiếm bỗng nhiên nổ lên, hóa thành cả người phi màu đỏ chiến giáp ác ma hư ảnh. Cái này ác ma vừa xuất hiện, bao gồm vọng cơ hội ở bên trong không ít người chỉ cảm thấy trên mình đau xót, giống như là bị sắc bén trường kiếm chém đến tựa như được, một vết thương ra máu ở trên người của bọn họ. Tiếp theo. Bên trong cơ thể của bọn họ một đạo màu đỏ chất khí từ trong vết thương bay ra, hướng ác ma kia hội tụ đi. Theo màu đỏ chất khí tụ vào, ác ma hư ảnh lập tức ngưng tụ rất nhiều, đấu cung bầu trời mảng lớn trên bầu trời vậy lập tức bị một mảnh màu máu mây đỏ che kín, cho dù khoảng cách rất xa cũng có thể thấy. Vậy, đó là cái gì? Có người chỉ mây đỏ hỏi. Thấy cái này mảnh mây đỏ, Mạnh Sơn Hà đầu tiên là nhíu mày lại. Tiếp theo khỏe miệng nhất thời lại hiện lên một nụ cười. Cái này ác ma hư ảnh và mây đỏ là kiếm ma hợp nhất điểm báo trước. Hắn vốn cho là Lý Thu Minh còn có đến cảnh giới này, bởi vì vậy đến cái cảnh giới này người không phải hóa thần cũng là nguyên anh đỉnh cấp. Kiếm này ma hợp nhất mặc dù không phải là bí pháp thần thông, nhưng là nếu như bàn về cấp bậc, theo Mạc Phàm diệt thiên hỏa nguyền rủa không phân cao thấp, không nghĩ tới Lý Thu Minh ở nuốt trời ma kiếm tuyệt thiên phú như thế cao. Lại đã có thể kiếm ma hợp nhất. Nếu như Lý Thu Minh thật có thể kiếm ma hợp nhất, cuối cùng chết rất có thể là Mạc Phàm. Bởi vì chỉ cần Lý Thu Minh nguyên nhân, tất cả chúng nuốt trời ma kiếm quyết đều là hắn lực lượng nguồn, Mạc Phàm mình vậy là một cái trong số đó. Mọi người kinh dị lúc đó, Lý Thu Minh bản lĩnh để ở trước ngực nơi cổ áo, lần nữa trầm giọng nói. Ta là kiếm ma hợp nhất. Hai người họ tay dùng một chút lực, trước ngực quần áo bị xé nát. Lộ ra đâm vào ngực hắn màu đỏ như máu kiếm ấn. Màu máu kiếm ấn hồng quang lớn thả, trên bầu trời ác ma hư ảnh trong mắt tinh quang lớn thả, giống như tìm được nơi quy tụ như nhau thẳng kể cả đầy trời mây đỏ hướng Lý Thu Minh ngực kiếm ấn vọt tới. Chẳng qua là ngay tức thì, ác ma hư ảnh đã đến Lý Thu Minh trong cơ thể, Lý Thu Minh thân thể đi theo chậm rãi bay lên đứng lên, một cổ để cho người khiếp đảm hơi thở lấy Lý Thu Minh làm trung tâm hướng chung quanh nộn nhạo lên. Tại chỗ. Không chỉ có tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng giống như đè ép khối đá lớn như nhau, bọn họ pháp bảo pháp khí vậy không tự chủ được run rẩy, thật giống như rất sợ Lý Thu Minh khí tức trên người tựa như được. Nhất là kiếm hình pháp bảo, cấp bậc thấp xuất hiện từng đạo vết nứt, thậm chí hoàn toàn bể ra. Pháp khí mặc dù có linh tính nhất định, nhưng là không tới linh bảo đều là vật chết. Một cái vật chết tự đi bể tan cảnh, đủ để gặp được Lý Thu Minh khí tức trên người rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lý Thu Minh bay tới 10 thước cao địa phương, liền ngừng lại, lau một cái nụ cười dữ tợn hiện lên hắn khỏe miệng. Mạc Phàm, ngươi để cho ta rất tức giận, bây giờ ngươi muốn buông tha cũng không có cơ hội, ta muốn bắt ngươi máu tới tế ta kiếm ma. Hắn một vươn tay ra, một cái so với trước lớn hơn không ít màu đỏ nhạt kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn. Thân hình thoát một cái đã đến Mạc Phàm trước người, kiếm to không có gì xinh đẹp kiếm kỹ, trực tiếp khoác lên Mạc Phàm trước người tinh bích lên. Giáp giáp. Trước vẫn không có bể tan thành tinh bích, ngay tức thì chia 5 x 7. Màu đỏ nhạt kiếm to thế như trẻ tre, chém về phía Mạc Phàm đầu. Mắt gặp bên này kiếm to thì phải đem Mạc Phàm chém thành hai vậy, Mạc Phàm khạc ra cái cuối cùng nốt nhạc, ngừng lại, dương mắt nhìn hướng chém tới Lý Thu Minh. Ngươi không cần cho ta cơ hội, bởi vì ta cũng không có định cho ngươi buông tha cơ hội. Đúng rồi, còn nữa, ta không có dùng đến 3 phút, cho nên, vào lúc này ngươi chém bể ta tinh bích cũng vô ích, ngươi có thể đi chết. Cái này lửa nguyền rủa hắn rất lâu không hữu dụng, vốn cho là muốn 3 phút chung mới có thể ngưng tụ thành công, nhưng là hắn có chút đánh giá thấp mình thực lực. Chính là diệt thiên hỏa nguyền rủa, hắn làm sao cần phải lâu như vậy. Nói xong, hắn nắm sen lửa cái tay kia nên hướng Lý Thu Minh mà kiếm. Sen lửa động một cái, trên bầu trời cái đó theo lửa nguyền rủa mà sinh trận pháp thoáng một cái liền biến mất không gặp, xuất hiện lại là một nhà ngăn ở sen lửa trước mặt, ma kiếm phía dưới. Màu đỏ loét ngọn lửa phun ra, ngay tức thì đem Lý Thu Minh chìm ngập trong đó. Chương 1561, Lý Thu Minh chết. Ngọn lửa dưới, bị Lý Thu Minh chém thành hai mũi trận pháp ngay tức thì bị hòa tan. Nhưng là, trong ngọn lửa ương nhưng dần dần lộ ra Lý Thu Minh bóng người tới. Lý Thu Minh tóc cuốn vũ, trên người quần áo đều bị thiêu hủy, lộ ra trắng nón mà bền chắc nửa người trên, hạ thân quần không biết cái gì vật liệu chế tạo, lại không có bị ngọn lửa nơi thiêu hủy. Ngược lại thì hắn vận khí nuốt trời ma kiếm tuyệt, đào đào ngọn lửa toàn bộ bị hắn cho hút vào bên trong cơ thể. Mạc Phàm, ngươi xài lâu như vậy mới ngưng tụ đồ, vậy chưa ra hình dáng gì, cũng chỉ có thể thiêu hủy ta áo. Lý Thu Minh xách ma kiếm, cười gần nói. Hắn còn lấy là Mạc Phàm lửa nguyền rủa bao kinh khủng, nhìn dáng dấp cũng không quá như vậy. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, năm ngón tay nắm chặt, sen lửa và cái đó trận pháp toàn bộ biến mất ở trong tay hắn. Phải không? Vậy ngươi cử động nữa động ngươi nuốt trời ma kiếm khí thử một chút. Lý Thu Minh khẽ nhíu mày, dựa theo Mạc Phàm nói vận chuyển hạ kim đan, sắc mặt nhất thời cổ quái. Ầm thịch. Bị hắn nuốt như trong cơ thể ngọn lửa từ trong tay hắn nổ bể ra, tay hắn ngay tức thì liền bị nổ được nghiền. Lý Thu Minh nhìn mình bị phế tay, sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Đây là lửa gì nguyền rủa? Hắn nhưng mà đến ma kiếm hợp nhất cảnh giới, bỏ mặc thứ gì cũng biết bị hắn chiếm đoạt mới đúng, Mạc Phàm lửa nguyền rủa cũng hẳn bao gồm ở bên trong. Không nghĩ tới, lửa nguyền rủa lại như thế khủng bố. Sợ rằng, hắn bây giờ hơi động một cái chân khí, trên mình cũng biết nhiều một chỗ bị ngọn lửa nổ nghiền. Cái gì lửa nguyền rủa ngươi không cần biết, ngươi có thể đi chết, lửa nguyền rủa diệt trời, đốt. Mạc Phàm cũng không giải thích, lạnh lùng nói. Cái này lửa nguyền rủa là lấy Lý Thu Minh kiếm khí làm môi giới ngưng tụ mà thành. Là nguyền rủa ở giữa một loại. Lý Thu Minh nuốt trời ma kiếm quả thật có thể chiếm đoạt phần lớn đồ, nhưng là trừ phi Lý Thu Minh đem mình cắn nuốt hết, nếu không cũng không có biện pháp tiêu trừ lửa này nguyền rủa, bởi vì lửa này nguyền rủa đã thành Lý Thu Minh thân thể một số. Đốt chữ vừa ra miệng, Mạc Phàm trong tay lửa nguyền rủa đống nhiên sáng lên, Lý Thu Minh sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng, trong mắt đều là vẻ bối rối. Không. Hắn không dám giống lên một tiếng. Nhưng là chỉ có thể nhìn ngọn lửa dọc theo tay hắn cánh tay một chút xíu vỡ ra, nhưng cái gì cũng làm không được. Ánh mắt nổ tung thì phải lan tràn đến hắn bả vai, đem hắn thân thể vậy cùng nhau nổ nát vụn. Trên bầu trời, Mạnh Sơn Hà chân mày đông lại một cái, một vươn tay ra, một cái khắc đầy phù văn màn hào quang từ trên trời hạ xuống, đem Lý Thu Minh che chở ở bên trong. Màn hào quang vừa rơi xuống, Lý Thu Minh trên người nổ tung nhất thời ngừng lại. Mạc Phàm. Xong hết rồi, hắn đã thua, ngươi cần gì nhất định phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Thu Minh đúng là thua, thua rất hoàn toàn. Nhưng là, kiếm trong tay còn không có rút ra, nếu như giải trừ phong kiếm nguyền rủa và diệt thiên hỏa nguyền rủa, giết chết Mạc Phàm còn là tuyệt đối có thể. Nghe được Mạnh Sơn Hà mà nói, Lý Thu Minh nhất thời vui mừng. Mạnh trưởng lao cứu ta nguyện ý bái nhập học cho ngươi, chọn đời là đầy tớ của ngươi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Hướng bầu trời ở giữa Mạnh Sơn Hà nhìn. Nếu như ta không thì sao? Mạnh Sơn Hà đánh cái gì chủ ý hắn làm sao có thể không biết, không phải là muốn thu sau tính sổ. Nhưng là, Mạnh Sơn Hà thật làm hắn là bùn bóp sao, nghĩ thế nào nặn liền làm sao nặn. Mới vừa rồi Mạnh Sơn Hà đã nhắc nhở qua Lý Thu Minh, bây giờ lại ra tay liền Lý Thu Minh, cái này trưởng lão làm thật đúng là có thể. Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ cứu Lý Thu Minh phải chết. Mạnh Sơn Hà sắc mặt trầm xuống, trong mắt sắc bén tách thả ra. Mạc Phàm, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Hắn đã ra tay, Mạc Phàm lại vẫn không biết điều lui ra. Mạnh Sơn Hà, trưởng lão, ngươi lại biết ngươi đang làm gì không? Mạnh Sơn Hà mặc dù là trưởng lão, nhưng là xuất thủ can thiệp quyết đấu cũng là trái với quy củ. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, họ Lương cô gái và họ Trúc nam tử bước lên trước, đi tới theo Mạnh Sơn Hà song song địa phương. Mạnh Sư Minh, Lý Thu Minh còn không có nhận thua đi, ngươi đây là... Họ Trúc nam tử bình tĩnh hỏi. Mạnh Sơn Hà chân mày chặt vặn, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái, cũng không biết giải thích thế nào. Hắn quả thật vượt biên giới, nhưng nếu như không phải là nơi này có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có Trúc, Lương hai người tại chỗ, hắn nhất định ra tay diệt Mạc Phàm. Mạc Phàm gặp Mạnh Sơn Hà không nói lời nào, tiếp tục nói. Còn nữa, Mạnh trưởng lão làm như vậy cũng không dùng, ta nói, hắn phải chết, hắn sẽ chết, còn nữa, hắn thanh kiếm kia ta muốn. Nói xong, hắn vậy chỉ nắm diệt thiên hỏa nguyền rủa đưa tay hướng chiếu sáng ở giữa Lý Thu Minh. Chiêm chiếp. Một tiếng thanh thúy phượng hót vang lên, lửa nguyền rủa hóa thành một cái mê ngươi phượng hoàng, đồng nhiên hướng chiếu sáng ở giữa Lý Thu Minh bay đi, chớp mắt đã đến màn hào quang trước mặt. Có thể kết thúc lửa nguyền rủa màn hào quang, trực tiếp bị phượng hoàng xuyên qua. Không, không, ta nhận. Lý Thu Minh không ngừng lắc đầu, thua chữ còn không nói ra miệng. Phượng Hoàng không có vào trong cơ thể hắn. Giáp giáp. Giống như đồ sứ văng tung tóe thanh âm vang lên, Lý Thu Minh trên mình ngay tức thì tràn đầy vết nước. Một khắc sau, ngọn lửa từ bên trong bắn tán loạn ra, Lý Thu Minh trực tiếp hóa thành một đống mảnh vỡ, nhanh chóng biến mất ở trong ngọn lửa. Tại chỗ, tất cả nhất thời sợ ngây người. Mạnh Sơn Hà đã ra tay, đổi thành những người khác nhất định sẽ thả qua Lý Thu Minh. Dù sao đối phương nhưng mà thần nông tông người. Hơn nữa còn là lần này chọn trưởng lão. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng ở dưới con mắt mọi người giết Lý Thu Minh, đây không thể nghi ngờ là hung hăng quất Mạnh Sơn Hà một bạt hai. Mạc Phàm một người còn không có thể đi vào thần nông tông người, lại như vậy theo Mạnh Sơn Hà chơi, theo tự tìm cái chết không bao lớn khác biệt. Mạc Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Mạnh Sơn Hà thấy Lý Thu Minh biến mất ở trong ngọn lửa, ánh mắt đông lại một cái, một trưởng không chút do dự hướng Mạc Phàm vỗ tới. Mạc Phàm một cái tới từ hạ giới tiểu tử lại dám như vậy theo hắn đối nghịch, nếu là có thể tha hắn, để cho hắn Mạnh ra mặt mũi thả đi nơi nào. Không chỉ có như vậy, Lý Thu Minh là bọn họ Mạnh ra nuôi nhiều năm như vậy con cờ, bản dự định mang hắn tiến vào thần nông tông tốt gia tăng Mạnh ra ở thần nông tông thế lực, lần này toàn hủy ở Mạc Phàm trong tay. Chết nhiều người như vậy, hắn không chỉ không có biện pháp hướng thần nông tông giao phó, vậy không có cách nào hướng Mạnh ra giao nộp. Hắn một tay vỗ xuống, bầu trời nhất thời tối sầm lại. Trên bầu trời một cái bảng lớn như núi giấu tay như ngũ chỉ sơn như nhau, như bài sơn đảo hải hướng Mạc Phàm rơi đi. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người sắc mặt chợt biến, giống như là gặp phải ngập đầu thiên thai liền vậy. Họ Lương cô gái và họ Trúc nam tử gặp Mạnh Sơn Hà động thủ, thần sắc cũng là biến đổi, không chút do dự ra tay. Họ Lương cô gái cầm ra một cái khăn tay sáng lên. Một cái kết giới xuất hiện, ngăn ở bàn tay phía dưới. Họ Trúc nam tử trên mình dâng lên kim quang nhàn nhạt, chính là chắn Mạnh Sơn Hà trước người, một tay bắt Mạnh Sơn Hà đi xuống đi cổ tay. Sư huynh, ngươi giết hắn có thể, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ trở về nói thế nào kém. Mạnh Sơn Hà bị hai người ngăn cản, thâm thúy trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa vậy. Chốc lát, hắn năm ngón tay nắm chặt, vậy chỉ có thể hủy thiên diệt địa bàn tay ngay tức thì biến mất. Thằng nhóc, chúng ta đi nhìn, ta xem ngươi cuối cùng có thể hay không vào thần nông tông. Chương 1562, chọn thứ nhất. Sân thượng lên, Mạc Phàm tựa hồ đã ngờ tới như vậy, hắn một tay đưa về phía Lý Thu Minh thi thể vùng lân cận. Veo một tiếng, Lý Thu Minh thanh cổ kiếm kia bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn thanh kiếm kia một cái, trong mắt tinh quang trước mắt, trên thân kiếm phong kiếm nguyền rủa sáng mấy cái liền biến mất không gặp. Trong cơ thể hắn linh khí trực tiếp hướng cổ kiếm rót khu. Mạnh trưởng lão, vậy ngươi mở to hai mắt coi được, ta là làm sao vào thần nông tông. Mạc Phàm cầm cổ kiếm, hướng Mạnh Sơn Hà nói, giống như khói báo động vậy kia hơi thở thẳng sông lên vân tiêu, trực bức Mạnh Sơn Hà đi. Nói xong, đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn thẳng đi lên thứ nhất cung. Mạnh Sơn Hà không phải muốn theo hắn chơi sao, vậy thì chơi tới cùng. Vọng phi công huynh. Ta muốn khiêu chiến cùng ngươi, xin chỉ giáo. Lần này, Mạnh Sơn Hà sắc mặt một mảnh xanh mét, so với mới vừa rồi hơn nữa khó khăn xem, giống như là ở bị tắt bạt thai sau đó, lại bị hung hăng đạp một cước tựa như được. Mạc Phàm khiêu chiến vọng cơ hội, nếu như vọng cơ hội thối lui ra, bọn họ lựa chọn 10 trong đám người cũng chỉ có Mạc Phàm một thiên tài, những người khác vậy coi là có thể, nhưng so với vọng cơ hội, Lý Thu Minh kém rất nhiều. Bất quá, hắn quả đấm cầm cốt két vang, nhưng không nói gì nữa. Hắn mới vừa rồi tùy tiện đối với Mạc Phàm ra tay, đã coi như là phá hư quý củ. Thần Nông Tông hạng nhất phải lấy danh môn chánh phái tự cho mình là, đối ngoại tiếng đồn tốt vô cùng. Nếu như sẽ ra tay, hắn trở về thật phải bị trừng phạt. Thứ nhất đấu cung, vọng cơ hội khỏe miệng hơi cong, khác thường nhìn Mạc Phàm. Mạc sư đệ thực lực thật là kinh người, ta cũng không là ngươi đối thủ, ta cũng thối lui ra lần này chọn. Hắn mặc dù không biết Mạc Phàm rốt cuộc đều có những bí mật, nhưng là từ Mạc Phàm tối hôm qua đối với hắn và Lữ Hồng Nhu thái độ tới xem, dựa theo Mạc Phàm nói đi làm hẳn không phải là một chuyện xấu. Vừa nói, hắn hướng Mạc Phàm hơi ôm quyền, thẳng hướng đấu cung đi ra ngoài. Vọng cơ hội mới vừa đi không xa, Mạc Phàm thanh âm liền truyền vào hắn trong tai. Vọng phi công huynh, ta thiếu ngươi và đỏ mềm một cái ân huệ, quay đầu ta sẽ trả lại cho các người một cái cơ duyên. Hắn lần này coi như là đem Mạnh gia đắc tội chết, Vọng phi công huynh và Hồng Nhu sư tỷ hai người thối lui ra, Mạnh Sơn Hà không thể nào không nhìn ra hai người theo hắn quan hệ không cạn. Lấy hắn đối với Mạnh gia biết rõ, Mạnh gia rất khó không đi đối với hai người tay máy tay chân. Ngươi cũng không thiếu chúng ta cái gì, đỏ mềm sư muội cơ duyên ngươi hẳn đã cho, còn như ta cũng coi là có con đường thứ hai, cho nên, chúng ta thanh toán xong, bất quá, ngươi phải cẩn thận, đường phía sau cũng không tốt đi, bên trong tay ngươi thanh kiếm kia, nếu như không phải là ngươi, hẳn sẽ ở tay ta trong, nhưng là ta vẫn là thua Long Ngạo Thiên, cho nên thanh kiếm kia chưa chắc có thể đối phó Long Ngạo Thiên. Vọng cơ hội cười một tiếng, bên xuống núi bên truyền âm nói. Lữ Hồng Nhu bị người mời đi luyện đan, hắn không biết Mạc Phàm làm sao làm, nhưng hơn phân nửa là bởi vì Mạc Phàm. Hắn tới Thanh Thành trước, có bữa lệnh huyền thuật cao thủ cho hắn tính qua. Nếu như có so hắn càng cái người có thiên phú xuất hiện, hắn mới có thể tránh thoát một kiếp, Mạc Phàm hiển nhiên là cái đó thiên phú cao hơn người. Ngoài ra, nếu là không có Mạc Phàm, hắn đối với Lý Thu Minh thời điểm giống vậy sẽ không để cho Lý Thu Minh rút ra thanh kiếm này, hơn nữa sẽ cướp đi thanh kiếm này. Hắn đoạt thanh kiếm này vẫn bị Long Ngạo Thiên phế đi, nói rõ thanh kiếm này đối phó Long Ngạo Thiên là không đủ. Thanh kiếm này quả thật không đủ, chẳng qua là ta đối phó Long Ngạo Thiên chuẩn bị một trong. Mạc Phàm cười nhạt nói, thanh kiếm này là vọng phi công huynh kiếp trước bội kiếm, ở Long Ngạo Thiên thủ hạ bị gãy. Hắn tự nhiên biết thanh kiếm này không đối phó được Long Ngạo Thiên, bất quá hắn cũng không có dự định chỉ bằng mượn thanh kiếm này đối phó Long Ngạo Thiên. Vậy thì tốt, vậy chúc ngươi may mắn. Vọng cơ hội chân mày nhíu lại, không nói gì nữa, ra đấu cung, biến mất ở trong biển người. Mạc Phàm đưa mắt nhìn vọng phi công huynh rời đi đấu cung, ánh mắt đông lại một cái, xem hướng bầu trời ở giữa Mạnh Sơn Hà ba người. Mạnh trưởng lão, ta bây giờ có tư cách bắt được hạng nhất số người đi. Ngươi còn phải cho ta cộng thêm những thứ khác khảo nghiệm sao? Mạnh Sơn Hà chân mày chặt vặn, hắn còn chưa mở miệng, một bên họ Trúc nam tử liền mở miệng nói. Mạnh sư huynh, theo ta xem, cái này hạng nhất vậy không phải Mạc công tử không có ai, ngươi xem cần tăng thêm những thứ khác khảo hạch sao? Ta cũng cảm thấy thứ nhất có thể cho tên tiểu tử này. Họ Lương cô gái nói theo. Mạc Phàm như vậy thực lực nếu như vẫn là không lấy được thứ nhất, vậy không có người có thể lấy đệ nhất. Nếu không phải cho Mạc Phàm thứ nhất, sợ rằng Mạc Phàm hơn phân nửa sẽ lại càn quét, đến lúc đó bọn họ cái này chọn thì có giống như là không. Cho dù là như bây giờ, bọn họ trở về cũng khó tránh khỏi bị trừng phạt. Mạnh Sơn Hà chân mày chặt vặn, hạng nhất nhưng mà có thể thành là trưởng môn đệ tử. Nếu để cho Mạc Phàm thân phận lập tức là được theo bọn họ Mạnh gia lao tổ tương đối tồn tại. Mặc dù địa vị vẫn là không có pháp so. Nhưng đối với bọn họ Mạnh gia vậy vô cùng bất lợi. Thứ nhất có thể tạm thời cho hắn, cái này chính các ngươi làm chủ là tốt, không cần hỏi ta, bất quá cùng chọn kết thúc, sẽ có người tới khảo hạch trước 10 tên thân phận, có thể hay không thật thành là thứ nhất tên do mang bọn họ tiến vào Thần Nông Tông người ta nói coi là. Mạnh Sơn Hà do dự một chút, nói, trước hết để cho Mạc Phàm cao hứng mấy ngày, nếu để cho Mạc Phàm lại rầm rầm lên mấy đợt, đối với hắn chỉ biết càng thêm bất lợi. Nói xong, hắn hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, phất tay háo rời đi. Như vậy, họ Trúc nam tử và họ Lương cô gái trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, nhưng không nói gì nữa. Thân phận khảo hạch bọn họ đều biết, nhưng là theo bọn họ biết đến lúc đó sẽ do bọn họ mang 10 người tiến vào Thần Nông Tông, nơi này bỗng nhiên lại thêm một người, Mạnh Sơn Hà vô căn cứ bịa đặt có khả năng lớn một chút. Nhìn dáng dấp, Mạnh Sơn Hà còn chưa từ bỏ ý định. Chỉ là muốn muốn, hai người liền thư thái. Mạnh Sơn Hà đối với Mạc Phàm động thủ, đã khiến cho Mạc Phàm địch ý. Mạnh ra nếu như tùy tiện để cho Mạc Phàm thành là thứ nhất, hãy cùng đưa mình kẻ địch một phần siêu cấp đại lễ không có khác biệt. Mạc Phàm muốn lấy hạng nhất tiến vào Thần Nông Tông, quả thật không có đơn giản như vậy. Hai người nhìn đấu bên trong cung Mạc Phàm một cái, rồi rít lắc đầu một cái. Trong đó cái đó họ Lương cô gái cầm ra một cái màu vàng lệnh bài, ném về phía Mạc Phàm, nhắc nhở. Hạng nhất bây giờ là tài sản của ngươi, ngươi có thể rời đi đấu cung, cũng có thể tiếp tục ở thứ nhất cung ngây ngô. 6 ngày sau, ngươi có thể cầm lệnh bài này đến thiên môn đi, tiếp đón người ngươi sẽ mang ngươi tiến vào Thần Nông Tông. Đúng rồi, ngươi tốt nhất ở thứ nhất cung ngây ngô, Thanh Thành chẳng qua là Thần Nông Tông sân môn, tốt xấu lẫn lộn, đấu trong cung sẽ an toàn một ít. Mạc Phàm nhận lấy lệnh bài, hướng họ Lương cô gái và họ Trúc nam tử khẽ gật đầu. Mạnh Sơn Hà mặc dù không có thêm khảo hạch, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu không phải hai người mới vừa xuất thủ, Mạnh Sơn Hà một trưởng kia đã chụp. Họ Trúc nam tử hướng Mạc Phàm cười một tiếng, ánh mắt liền chuyển hướng đấu bên ngoài cùng những người khác. Bây giờ trừ thứ nhất bên ngoài cùng, tất cả cung trống chỗ, muốn gia nhập ta Thần Nông Tông, dựa theo trước khi quy tắc có thể tiếp tục khiêu chiến hai đến đệ thập cung. Lời nói rơi xuống, đấu cung rồi mới từ trước khi trong hỗn loạn dần dần khôi phục bình thường, nhưng lại thật lâu không có bình tĩnh lại. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hướng Mạnh Vô Kỳ truyền âm, xoay người vào đấu trong cung mặt. Chương 1563, dấu vết. Thanh Thành, Mạnh Sơn Hà chỗ ở bên trong. Mạnh Sơn Hà đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn đấu cung phương hướng, nổi cơn giận giữ ngực không ngừng phập phồng. Chủ nhân, uống trà. Một người vóc dáng cao gầy người đẹp cung trang nửa quỳ ở Mạnh Sơn Hà trước người, hai tay giơ chung trà, cung kính nói. Uống trà uống gì trà, ngươi xem ta là muốn uống trà thời điểm sao? Mạnh Sơn Hà vung tay lên, chung trà kể cả cái đó người đẹp cung trang một dậy bay ra ngoài. Ẩm. Người đẹp cung trang hung hăng đụng vào trên cây cột, trực tiếp hôn mê đi, nước trà vãi đầy đất. Mạnh Sơn Hà cũng không để ý tới người thị nữ này sống chết, hừ lạnh hô. Quỷ ảnh, đi ra cho ta, còn không có tra được cái thằng nhóc đó tương quan tin tức sao. Mạc Phàm đã lấy được rồi thứ nhất, mặc dù hắn biên một cái sứ giả đi ra, nhưng nếu là cha không ra Mạc Phàm trên mình một chút dấu vết, đến lúc đó cũng không tốt đem Mạc Phàm số người lấy đi. Bất quá, hắn có cảm giác, cái này Mạc Phàm nhất định có vấn đề. Nếu là không có vấn đề, một cái tới từ hạ giới tiểu tử, làm sao có thể có nhiều như vậy cơ duyên? Mạc Phàm mình là Hồng Liên huyết mạch, rõ ràng kim đan đỉnh phong cảnh giới, nhưng nắm giữ Diệt Thiên Hỏa Nguyên Rủa, cầm trong tay Quỷ Ảnh nhất tộc mệnh kiếm. Trừ cái này ra, Mạc Phàm không chỉ có tu thành cấp 3 thần thể, còn thần kiếm đếm pháp. Hơn nữa, trong mắt còn phong ấn ma lực tàn hồn. Cho tới bây giờ không có một cái hạ giới tiểu tử, mới có thể có như vậy thực lực. Hạ giới mặc dù có một ít truyền thừa, nhưng hạ giới chính là hạ giới, truyền thừa đồ phần nhiều là một ít bất nhập lưu đồ. Hắn không biết Mạc Phàm tu luyện công phu gì, có thể tu đến cảnh giới này, trừ thiên phú ra, công phu vậy khẳng định không bình thường. Lời nói rơi xuống, cả người cũng núp ở y phục dạ hành người thoáng một cái, từ màn che trong đi ra, hướng Mạnh Vô Kỳ không người một bái. Chủ nhân, ta đây là tra được một chút tin tức. Tin tức gì? Mạnh Sơn Hà chân mày nhíu lại, vận khí nhu hòa mấy phần. Ngày hôm qua Thiên Cơ Các đống nhiên xuất hiện một cái mới lên luyện đan sư cao cấp, vị luyện đan sư này mặc dù đã dịch dung hình dáng, nhưng là nghe một vị kêu Kim Quang chân nhân luyện đan sư miêu tả, thằng nhóc này cốt linh sẽ không vượt qua 20 tuổi, nhưng vô luận tài luyện đan hay là thực lực cũng không giống bình thường, không chỉ có thể sửa đổi chung bất phàm cửu hoa đan, còn bắt lại thượng quan gia nhiệm vụ, trình độ so đan tôn cao hơn. Quy Ảnh nói, hắn mặc dù đem Mạc Phàm cân đâu, nhưng là Thanh Thành có thật nhiều bọn họ bóng dáng, Thanh Thành phát sinh một ít thay đổi cũng biết rất nhanh bị hắn biết, cái này chính là bọn họ mới nhất lấy được tin tức. Mặc dù chậm chút, nhưng rất có thể theo Mạc Phàm có liên quan. Như thế lợi hại luyện đan sư. Mạnh Sơn Hà ánh mắt híp lại, nói: "Hắn là Thần Nông Tông đệ tử nội môn, tài luyện đan tự nhiên không kém. Không tới 20 tuổi tuổi tác, lại có thể sửa đổi Cửu Hoa Đan đan phương, còn có thể ở đàn tôn trong tay cướp đi nhiệm vụ, tài luyện đan quả thực không thấp. Như vậy tuổi tác có như vậy tài luyện đan, ở Thần Nông Tông bên trong có, nhưng là cũng không nhiều." "Đúng vậy." Liên liên Trung Bất Phàm cũng đối với hắn khen có thừa, đưa hắn trung ra lệnh bài. Quy Ảnh nói: "Vị luyện đan sư này tên gọi là gì?" "Ngô tên." "Ngươi nói là cái này trẻ tuổi luyện đan sư rất có thể là Mạc Phàm, có chứng cứ gì?" Mạnh Sơn Hà chân mày hơi chăm chú, hỏi: "Ngô tên hơn phân nửa là tên giả, Quỷ Ảnh nhắc tới người này, cũng chỉ có thể là cái suy đoán này. Nhưng là, Mạc Phàm ở tu vi lên đã như thế khủng bố, rất khó ở con đường luyện đan trên có thành tựu cao như vậy, coi như là thiên tài cũng không được, có ít thứ phải cần thời gian đi tích lũy." Trung gia cái đầu tiên theo cái này Ngô tên giải trừ chính là Trung gia đại tiểu thư Trung Tử Kỳ, nhưng là chủ nhân nhớ đệ bắt cung cái đó nữ tu sĩ chứ? Quỷ Ảnh khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi: "Lữ Hồng Nhu đúng không, thân kiêm song hỏa cái đó?" "Không sai, cái này Lữ Hồng Nhu bây giờ đang giúp Trung Tử Kỳ luyện chế đan dược, nghe nói Trung Tử Kỳ mời Lữ Hồng Nhu chính là Ngô tên nói cho hắn, ngoài ra, Ngô tên xuất hiện thời gian theo Mạc Phàm biến mất thời gian đặc biệt nhất trí. Mạc Phàm chính là Ngô tên hắn vậy không quá tin tưởng, nhưng là đây cũng quá đúng dịp chút. Nếu là như vậy, vậy làm phiền càng lớn hơn." Mạnh Sơn Hà sắc mặt trầm xuống, nói: "Mạc Phàm như chẳng qua là tu vi cao cũng được đi, Thần Nông Tông là một cái y tiên môn phái. Tuyển mấy cái chiến tu, chỉ là vì đối phó lần này trăm năm thi đấu. Coi như là bị trưởng môn thu làm đệ tử, vậy chỉ là một danh phận, bị nuôi ở Thần Nông Tông, sẽ không có bao nhiêu quyền lợi. Nhưng là, Mạc Phàm 20 tuổi thì có đan tôn cấp bậc tài luyện đan, vào Thần Nông Tông nhất định sẽ bị trưởng môn vừa ý. Người như vậy, tuyệt đối sẽ thành là bọn họ Mạnh gia sống chết đại địch. Chủ nhân, vậy chúng ta làm thế nào, muốn không muốn chúng ta?" Quỷ Ảnh một tay đặt ở trên cổ, làm một giết động tắt tay. Mạnh Sơn Hà chân mày chặt vặn, thận trọng suy nghĩ. Bỏ mặc Mạc Phàm có phải hay không nô tên, Mạc Phàm đều không thể lưu. Vạn một hai người là cùng một, bọn họ đều có phiền toái lớn. Chỉ chốc lát sau, hắn trước mắt hơi sáng lên, nhất thời có ý tưởng. "Ta lập tức đi liên lạc lão tổ, để cho hắn phái một cái tiếp đón sứ giả tới đây, cuối cùng ngăn cản Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông. Thanh Thành là Thần Nông Tông Nam Phương môn hộ, mà Thần Nông Tông toàn bộ phương Nam đều là hắn Mạnh gia lão tổ bà khống, phái tới đây một cái sứ giả sẽ không có vấn đề gì. Mạc Phàm tự xưng từ hạ giới tới, trên mình lại có như vậy bí mật, để cho cái này người hầu từng điểm đi thăm dò, nhất định có thể tra được chút gì. Đến lúc đó, liền có thể quang minh chánh đại đem Mạc Phàm rầm rầm đi xuống. Bất quá đây là sau cùng thủ đoạn, dễ dàng đưa tới những người khác bất mãn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng." "Vậy ta thì sao, chủ nhân?" Ngươi nhìn chăm chú Mạc Phàm và Ngô tên, một có tin tức lập tức báo lên, ngoài ra, ngươi đi đem chúng ta Mạnh ra chuẩn bị nhóm người thứ hai tìm tới, để cho bọn họ đi khiêu chiến các đấu cung, tiến vào Thần Nông Tông." Mạnh Sơn Hà cười lạnh nói: "Bọn họ tự nhiên không biết là chuẩn bị Lý Thu Minh một cái, vì phòng ngừa bị trúc, lương hai người phát hiện, bọn họ chỉ thả ra Lý Thu Minh mà thôi, còn có mấy cái khác thực lực không kém vẫn không có ra tay. Mạc Phàm rầm rầm đi xuống nhiều người như vậy, vừa vặn để cho những người này bổ túc đi vào. Như vậy, không chỉ có Mạnh ra người điền đi vào, hắn còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, một lần hành động hai được. Chúng ta không phải mấy người này đi ám sát Mạc Phàm." Quỷ Ảnh không hiểu nói. Nhóm người này hắn là biết, mỗi một người đều có thần thông của mình, thực lực một chút không kém. Hơn nữa, bây giờ trừ hắn và Mạnh Sơn Hà không có ai biết những người này là Mạnh gia, do những người khác đi ám sát Mạc Phàm bất quá thích hợp nhất. Ám sát Mạc Phàm. Mạnh Sơn Hà trong mắt sắc bén trước mắt, khỏe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Ám sát Mạc Phàm do ngoài ra một nhóm người đi làm, không cần chúng ta ra tay. Ngoài ra một nhóm người, chúng ta còn có. Quỷ Ảnh hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Mạnh Sơn Hà hướng Quỷ Ảnh khoát tay một cái, ở Quỷ Ảnh bên tai nói nhỏ mấy câu, Quỷ Ảnh trước mắt nhất thời sáng lên. "Chủ nhân cao minh, ta lập tức đi làm." "Đi đi, thuận tiện đem phòng của ta thu thập hạ, ta đi liên lạc lão tổ, vô luận như thế nào, nhất định không thể để cho cái đó tiểu xuất sinh tiến vào thần nông tông. Mạnh Sơn Hà gần giọng nói. Chương 1564, thật giả Mạc Phàm. Thứ nhất đấu cung, Mạc Phàm núp ở trên ghế, thưởng thức mới vừa pha xong linh trà. Chúc mừng công tử, lấy được rồi hạng nhất, lần này đại biểu thần nông tông tham gia thi đấu không lo. Mạnh Vô Kỳ ôm quyền cười nói. Mặc dù trải qua rất nhiều trắc trở, Mạc Phàm rốt cuộc vẫn là lấy được rồi hạng nhất. Chớ cao hứng sớm như vậy, không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm buông chun trà xuống, lạnh nhạt nói. Làm sao, lệnh bài đều ở đây trong tay của ngươi, Mạnh Sơn Hà còn dám làm gì nữa tay chân, sẽ không sợ đưa tới nhiều người giận. Mạnh Vô Kỳ không hiểu nói. Trung thân, thần nông tông phân là đông nam tây bắc bốn phương ngươi biết chưa? Mạnh Vô Kỳ gật đầu một cái này là thông thường, hắn thân là người tu chân giới tự nhiên biết. Cái này thanh thành thuộc về phương nam, là mạnh bất đồng phạm vi quản lý, ngươi cảm thấy còn biết như thế đơn giản. Mạc Phàm lắc đầu một cái, hỏi. Phương nam thuộc tính lửa linh khí tương đối đậm đà, vậy đưa đến phương nam so những thứ khác ba phương hướng đều phải loạn một ít. Bởi vì cái này, mạnh bất đồng thủ đoạn cũng muốn tất những thứ khác ba người sư huynh muốn tàn nhẫn một ít. Cái này vậy đưa đến mạnh bất đồng ở phương nam cơ hồ là nói 102, chỉ cần hắn không có thể đi vào thần nông tông thấy sư phụ, hắn cái này vị trí thứ nhất không coi là đã định. Bởi vì trước lúc này, cũng có thể mạnh ra xoa sạch. Cho nên, bây giờ cao hưng chân thực có chút sớm. Vậy chúng ta làm thế nào? Mạnh Vô Kỳ nụ cười trên mặt cứng đờ, lo lắng nói. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạnh gia có biện pháp đem hắn rầm rầm đi xuống, hắn đã đi tới bước này, càng sẽ không ngồi chờ chết, hắn tự nhiên cũng biết nghĩ biện pháp đi đối phó. Công tử có biện pháp gì, có cái gì ta có thể giúp sao? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Hắn đi theo Mạc Phàm từ lửa cháy bừng bừng tinh tới nơi này, dọc theo đường đi không có đến giúp Mạc Phàm, ngược lại đang không ngừng hết Mạc Phàm dây chuyền. Ngày hôm nay ta thật là có sự kiện cần ngươi hỗ trợ, bất quá có chút nguy hiểm. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói. Chuyện gì, công tử xin cứ việc phân phó, coi như nguy hiểm đi nữa trung thân cũng muốn đi làm. Mạnh Vô Kỳ chân mày khẽ nhếch, vội vàng nói. Mạc Phàm một vươn tay ra, ngọn lửa nhất thời hiện lên, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một đóa hoa sen. Hắn tay kia đưa ra hai ngón tay đặt ở mi tâm địa phương, một cái pháp ấn sáng lên, ngón tay lúc rời đi, một đạo thần hồn bị bóc ra, kẹp ở hắn chỉ ở giữa. Hắn đem thần hồn trực tiếp thả vào hoa sen trong. Hắn ý niệm động một cái, cựu chuyển hôn nguyên công vật khí, trong cơ thể linh khí đào đào hướng hắn hoa sen trong hội tụ đi. Vâng! Ngọn lửa cùng tăng, hoa sen nhanh chóng chuyển động lực. Bất quá bao lâu, hoa sen thì trở thành chậu nước lớn nhỏ, hoa sen trung ương, Mạc Phàm hư ảnh dựng thân trong đó. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ. Ta cần ngươi biến thành ta dáng vẻ. Giúp ta đi đưa hai tiểu đồ, vật này sẽ để cho không chỉ có ta hơi thở, còn có ta gần như một nửa thực lực, chỉ cần không ra quá lớn bất ngờ, hẳn đủ bảo vệ ngươi. Hắn bây giờ cần lấy Ngô tên thân phận đi ra ngoài một chuyến, phòng ngừa Mạnh gia cử động nữa hắn tay chân hắn. Bất quá nếu như chính hắn đi ra ngoài, hơn phân nửa sẽ đưa tới hoài nghi, thậm chí có thể nói đã có người nổi lên nghi ngờ. Chiến lược đệ nhất chiến tu, hơn nữa một thiên tài luyện đan sư. Đừng nói Mạnh Sơn Hà, hắn vị kia Mạnh bất đồng Mạnh sư huynh cũng biết sắc mặt sáng ngắt. Cho nên tốt nhất biện pháp là để cho Mạnh Vô Kỳ giả trang thành hắn dáng vẻ đi làm một chuyện, hắn thì ghé vào Mạnh Vô Kỳ trên mình nhân cơ hội rời đi. Hắn theo Ngô tên đồng thời xuất hiện, vậy cũng sẽ không có người hoài nghi đến hắn đầu đi lên. Công tử cứ tới tốt lắm, ta nhất định giúp công tử hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Vô Kỳ cung kính nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Cầm trong tay hoa sen đi Mạnh Vô Kỳ ném tới. Hoa sen nhanh chóng nhỏ đi, đến Mạnh Vô Kỳ trước người lúc chỉ còn lại lớn chừng móng tay, trực tiếp biến mất ở Mạnh Vô Kỳ ấn đường bên trong, biến thành một cái hoa sen hình thành dấu vết. Một khắc sau, ngọn lửa áo khoác từ Mạnh Vô Kỳ nơi mi tâm hiện lên, từ đầu đến chân lan tràn đi. Áo khoác đến mức, liền sẽ biến thành theo Mạc Phàm giống nhau như lúc địa phương. Một chung trả thời gian sau đó, Mạnh Vô Kỳ hoàn toàn biến thành Mạc Phàm hình dáng. Không chỉ có như vậy, liền liền hơi thở, thanh âm vậy theo Mạc Phàm độc nhất vô nhị. Công tử, ta phải giúp ngươi đưa thứ gì, cho cái gì người? Mạnh Vô Kỳ đánh giá không giống nhau mình, đi theo hỏi. Ngươi đi đem vật này, đưa cho Vọng Phi công huynh và Hồng Nhu sư tỷ. Ngươi hẳn không tránh khỏi Vọng Cơ hội sư huynh cảm ứng. Bất quá vậy không có quan hệ, đồ đưa đến là được. Ngoài ra, đồ đưa đến sau đó không muốn lập tức trở về, liền ở Vọng Phi công huynh ở địa phương đó. Cùng ta làm xong sự việc sau đó, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi lại từ Vọng Cơ hội sư huynh chỗ ở đi ra cũng không muộn. Mạc Phàm cầm ra hai cái ngọc giản, đưa đến Mạnh Vô Kỳ trong tay. Cái này hai cái trong ngọc giản, một cái là hắn sửa sang lại kiếp trước Vọng Phi công huynh truyền thụ cho hắn một ít tu luyện lòng được. Những thứ này lòng được mấy trăm năm sau Vọng Phi công huynh mới cảm nhận được, hắn sư phụ thấy sau đó cũng là kinh vi thiên nhân. Bây giờ cho Vọng Cơ hội lời của sư huynh, có thể làm cho Vọng Cơ hội sư huynh thực lực có một cái lớn vô cùng tăng lên, mới có thể để cho Vọng Phi công huynh đối phó sau phiền toái. Hắn mặc dù thay đổi Vọng Cơ hội sư huynh vận mệnh, nhưng là thay đổi đường cũng chưa chắc dễ đi, vẫn cần phải có siêu xuất hiện ở thực lực mới được. Còn như cho Hồng Nhu sư tỷ chính là một bản tâm kinh, Hồng Nhu sư tỷ kiếp trước thành Thần Nông tông luyện đan sư, trình độ coi như không tệ. Bất quá, nàng tu vi nhưng cắm ở Nguyên Anh đỉnh cấp, hắn và Vọng Phi công huynh cũng không có cách nào giúp nàng đi lên nữa một bước. Sau đó hắn mới biết, Hồng Nhu sư tỷ lúc còn tấm bé nhìn tận mắt phụ mẫu luyện đan thất bại, chết ở lò luyện đan nổ trong. Tâm kết này theo nàng luyện đan càng kết càng sâu, cho đến cuối cùng thành nút chết. Cái này là đại diễn ngự lửa tâm kinh, Hồng Nhu sư tỷ nếu như tu luyện mà nói, kể từ bây giờ liền có thể một chút xíu mở ra tư tưởng, hẳn sẽ không giống như đời trước như nhau cắm ở Nguyên Anh cảnh giới. Công tử yên tâm, ta nhất định đem hai thứ này đưa đến. Mạnh Vô Kỳ thu hồi và hai cái ngọc giản, nói. Cái này ngươi vậy cầm. Mạc Phàm một vươn tay ra, chiêu ra mệnh kiếm. Mệnh kiếm hướng Mạnh Vô Kỳ bay đi, rơi ở Mạnh Vô Kỳ trong lòng bàn tay. Hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, rất có thể sẽ đưa tới một số người có dụng ý khác, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Tạo hóa bất diệt tấn và ma long tàn hồn hắn cho Mạnh Vô Kỳ, Mạnh Vô Kỳ vậy không mang được, nhưng là mệnh kiếm nhưng có thể. Coi như hắn đuổi không tới, mệnh kiếm cũng có thể vác một hồi. Công tử, ngươi cho ta cái này, ngươi dùng cái gì phòng thân? Mạnh Vô Kỳ khẽ nhíu mày. Hỏi. Hắn giả trang Mạc Phàm sẽ tương đối nguy hiểm, Mạc Phàm mình vậy an toàn không đi nơi nào. Ta có cửu tinh là đủ rồi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, một tay đưa về phía Mạnh Vô Kỳ, bàn tay trượt hướng một bên. Mạnh Vô Kỳ bên cạnh, một cái theo Mạnh Vô Kỳ thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện, cái bóng người này hướng Mạc Phàm hơi một bái, hướng một bên thiền điện đi tới. Chúng ta đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Mạc Phàm vừa nói. Hóa thành một đạo quang ghé vào Mạnh Vô Kỳ trên mình. Chương 1565, tứ tượng càn khôn đan. Mạnh Vô Kỳ biến thành Mạc Phàm dáng vẻ rời đi đấu cung. Một tiếng sau đó, Mạnh Vô Kỳ ngừng ở một nơi yên lặng biệt viện trước mặt. Mạnh Vô Kỳ hướng nhìn chung quanh xem, vào trong biệt viện mặt. Mạnh Vô Kỳ đi vào một khắc kia, một cái mắt thường khó gặp hư ảnh từ Mạnh Vô Kỳ trên mình rời đi, giống như một hướng khác đi tới. Cách đó không xa. Mấy người bóng đen ở giữa một cái ánh mắt híp lại, hướng hư ảnh rời đi phương hướng nhìn. Ngươi có thấy hay không, mới vừa rồi thật giống như có cái bóng dáng từ Mạc Phàm trên người tiểu tử kia rời đi. Những người khác theo người kia ánh mắt nhìn, sắc mặt trầm xuống. Ban ngày, nào có bóng dáng, là ngươi hoa mắt chứ? Người kia mắt lườm một cái nhắm một cái, lại nhìn hạ, nhất thời đầu óc mơ hồ. Hắn mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy gì, đương nhiên đã không thấy tăm hơi. Hắn cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm cái đó biệt viện. Khoảng cách biệt viện không xa một cái khúc quanh, Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tu chân giới chính là tu chân giới, chẳng qua là thiếu chút nữa, hắn liền bị phát hiện. Hắn như cũ duy trì ẩn hình trạng thái, rời đi cái phương hướng này. Nửa giờ sau đó, hắn tha mấy vòng, biến thành Ngô Minh dáng vẻ đến thiên cơ các trước cửa. Hắn không có ở tầng dưới chốt dừng lại, trực tiếp lên lầu 5. Mạnh Sơn Hà không có cộng thêm những thứ khác khảo hạch, nhưng nhất định sẽ ở cuối cùng tiến vào Thần Nông Tông thời điểm tìm lý do rầm rầm hết hắn. Hắn nếu là ở đấu cung chờ mấy ngày, vậy tiến vào Thần Nông Tông thật vô vọng. Hắn nhất định phải chuẩn bị một phen mới được, có thể giúp được người hắn đã nghĩ xong, hắn sư thúc Vô Phong chân nhân. Hắn người sư thúc này thiên phú cao vô cùng, thậm chí còn ở hắn sư phụ trên, nghe nói hắn sư tổ chọn chúng nhiệm kỳ kế trưởng môn cũng không phải là hắn sư phụ. Mà là hắn người sư thúc này. Nhưng là, hắn người sư thúc này thiên phú cực cao, đồng thời cũng là một tuyệt thế đa tình, vì hắn người yêu, không tiếc buông tha trước trưởng môn, buông tha nhà giàu có đệ tử thân phận, còn buông tha thần nông tông toàn bộ phương Nam người điều khiển quyền lợi, khắp thế giới tìm thức tỉnh hắn người yêu phương pháp. Kiếp trước hắn chưa hết sư thúc người yêu, cho nên vô phong sư thúc theo hắn quan hệ rất tốt. Hắn muốn đi vào thần nông tông, có năng lực này lại thích hợp giúp hắn chỉ có vô phong sư thúc. Bất quá, hắn hiện ở không có năng lực này liên lạc với vô phong sư thúc, chỉ có thể thông qua thiên cơ các. Nếu như hắn nhớ không tệ, lần thi đấu này chính là vô phong sư thúc dẫn đội đi qua, cũng là vô phong sư thúc ở Long Ngạo Thiên sát thủ hạ đem vọng cơ sư huynh mệnh cho lượm trở về. Cho nên, vô phong sư thúc vào lúc này hơn phân nửa ở thần nông tông, hy vọng hắn điều kiện có thể làm cho vô phong sư thúc tín phục, hơn nữa có thể chạy tới. Hắn vừa mới tới lầu năm, Tử Yên liền mí mắt như tơ rời tươi đẹp bước ngọc đi tới. Cùng chung tới đây không chỉ là Tử Yên, còn có Thượng Quan Ngưng Nhi, chỉ bất quá Thượng Quan Ngưng Nhi cũng không có giống hơn nữa ngày đó như nhau mang cái khăn che mặt, tuyệt thế khuôn mặt và trắng non xương quai xanh hoàn toàn thản lộ ở Mạc Phàm trước mặt. Nô công tử, ngươi làm sao có thời gian đến chúng ta thiên cơ các tới? Tử Yên cười híp mắt hỏi. Tử Yên cô nương nhìn dáng dấp còn có khách, nếu như vậy vậy ta chờ một hồi lại tới. Mạc Phàm nhìn Thượng Quan Ngưng Nhi một cái, ôm quyền liền phải rời khỏi. Nô công tử xin dừng bước, vừa vặn Ngưng Nhi vậy có chuyện muốn tìm ngươi. Thượng Quan Ngưng Nhi vội vàng nói. Tìm ta? Mạc Phàm chân mày nhữ lại. Đúng vậy. Thượng Quan Ngưng Nhi theo Tử Yên đối mặt một chút, Tử Yên cầm ra một cái lệnh bài, đem tầng thứ 5 che lại. Nô công tử mời ngồi đi. Thượng Quan Ngưng Nhi làm cái tư thế mời, đem Mạc Phàm dẫn tới chỗ ngồi. Thượng quan tiểu thư tìm ta có chuyện gì, là chuyện ngày hôm qua có kết quả. Mạc Phàm nhìn chung quanh một cái, hỏi. Ta đáp ứng Nô công tử yêu cầu, bất quá, ta còn có một chuyện khác theo Nô công tử thương lượng một chút. Thượng quan Ngưng Nhi một mặt thận trọng nói. Chuyện gì? Nô công tử đối với luyện chế tứ tượng càn khôn đan có bao nhiêu chắc chắn? Thượng quan Ngưng Nhi do dự một chút, vẫn là nói. Ừ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt loe ánh sáng lạnh lẽo. Đánh giá hai cô gái. Luyện chế tứ tượng càn khôn đan cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như truyền đi, hắn có thể so với bây giờ muốn nguy hiểm vô số lần. Dẫu sao tứ tượng càn khôn đan coi như là đan đế cũng không phải mỗi lần cũng có thể thành công, chớ đừng nói chi là hắn chỉ là một cao cấp đan sư. Hắn sửa đổi chung bất phàm đan phương, có thể luyện chế vạn năng chu tức kiệt, đã quá khoe khoang. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu như hắn có thể luyện chế tứ tượng càn khôn tin tức truyền đi, bỏ mặc thật giả, hắn cũng biết đưa tới năm mấy người mơ ước. Nô công tử, không cần khẩn trương, chúng ta cũng không phải là cố ý dò xét, mà là muốn theo nô công tử nói khoản giao dịch. Đúng rồi, ta là biểu tỷ của nàng, chuyện này chỉ biết do chúng ta ba người biết, sẽ không còn cái thứ tư. Tử Yên gặp Mạc Phàm một mặt vẻ cảnh giác, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nếu như Ngô công tử có luyện chế tứ tượng càn khôn thực lực, trừ vạn thọ đang ra, không chỉ có thượng quan gia sẽ cho ngươi không nhỏ giúp đỡ, ta cũng có thể vào lớn nhất cố gắng thỏa mãn Ngô công tử. Nếu như Mạc công tử không tin, cái này là thần của ta hồn, mời Ngô công tử thủ hạ, cầm cái này, sinh tử của chúng ta thì hoàn toàn do công tử khống chế. Từ Yên tay trắng đưa ra, một cái theo nàng một sờ một cái hư ảnh xuất hiện ở trong tay của nàng. Đồng thời, Thượng quan Ngưng Nhi cũng là cầm ra mình thần hồn, đưa về phía Mạc Phàm. Thần hồn đối với mỗi người tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ đồ trọng yếu, giao ra thần hồn giống như là đem mình tánh mạng giao ra. Mạc Phàm quét hai người một cái, do dự chốc lát. Thu hồi thần hồn của các ngươi đi, ta nếu là muốn giết ngươi sao, không cần thần hồn cũng có thể. Từ Yên mày liễu khẽ nhếch, khoe miệng móc ra một nụ cười trầm biếm, tỏ ý Thượng quan Ngưng Nhi thu hồi thần hồn. Nhìn dáng dấp tỉ muội chúng ta gặp phải bảo, nô công tử tài luyện đan cao vượt qua tỉ muội chúng ta tưởng tượng. Cao xảy ra cái gì dạng ta cũng không biết, nhưng là so thượng quan gia tìm cái đó đan đế cao hơn không thiếu là khẳng định. Mạc Phàm một chút cũng không khiêm tốn, nói thẳng. Chính là một cái đan đế mà thôi, thả ở kiếp trước bái ông ta làm thầy tư cách cũng không đủ. Vậy nếu như muốn mời nô công tử luyện chế tứ tượng càn khôn đan cần gì dạng điều kiện? Thượng quan Ngưng Nhi vậy không nghi ngờ Mạc Phàm mà nói, hỏi. Nếu như trước, nàng cơ hồ tin cũng sẽ không tin, một cái kim đan tu vi tiểu tử làm sao cũng không khả năng có so đan đế lợi hại hơn tài luyện đan. Nhưng là, Mạc Phàm các loại biểu hiện không để cho nàng được không tin. Tứ tượng càn khôn đan ta có thể giúp ngươi thượng quan gia luyện chế, ngươi nói mau sớm giúp ta bắt được vạn thọ đan, ngoài ra đi chuẩn bị một ít thứ là được. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, đem mấy thứ vật liệu in dấu nhập trong đó, đưa cho thượng quan Ngưng Nhi. Những vật này là dùng tới làm gì? Thượng quan Ngưng Nhi tra xét hạ ngọc giản, hỏi. Đồ vật bên trong coi như là vật hiếm thấy, tìm ra được cần phải hao phí không ít một ít thời gian. Mạc Phàm để cho nàng đi tìm cái này, vậy tứ tượng càn khôn đan làm thế nào? Các người thượng quan ra tứ tượng càn khôn đan để cho những người khác luyện chế không thể nào thành công, cộng thêm những thuốc này mới có hy vọng. Mạc Phàm cũng không giấu giếm đúng sự thật nói. Chương 1566, dị biến. Cái gì? Thượng quan Ngưng Nhi và Tử Yên đều là sững sốt một chút, khác thường đánh giá Mạc Phàm. Tứ tượng càn khôn đan được gọi là thượng cổ thứ nhất ngự thú đan. Bọn họ thượng quan gia xài số tiền lớn tìm tới cái này thượng cổ đan phương, hơn nữa đem gom góp nguyên vẹn. Bây giờ biết cái này toa thuốc chỉ có nàng phụ thân và cái đó đan sư, đây cũng là bọn họ thượng quan gia thứ nhất luyện chế, Mạc Phàm làm sao biết luyện chế không thành công. Ngươi biết chúng ta thượng quan gia cái đó tứ tượng càn khôn đan đan phương. Thượng quan Ngưng Nhi kích động hỏi. Thượng quan cô nương, ngươi hỏi hơi nhiều. Mạc Phàm cũng không giải thích, ngược lại nói. Thượng quan gia đan phương hắn không gặp qua, nhưng hắn gặp qua hoàn chỉnh tứ tượng càn khôn đan. Bất quá thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan sự việc, hắn sau đó ngược lại là có nghe thấy. Thượng quan gia từ lấy là đan phương gom góp nguyên vẹn, thật ra thì ít đi bên trong có thể cân bằng tứ tượng vật đồ, đan dược không có luyện thành, cái đó đan đế cũng bị nổ chết, thượng quan gia vậy vì vậy tổn thất thảm trọng. Hắn để cho thượng quan Ngưng đi tìm được những thứ này. Là tứ tượng càn khôn đan bên trong cân bằng tứ tượng vật mấy thứ vật liệu. Nhưng là những chuyện này, hắn không thể nói cho thượng quan Ngưng Nhi. Để cho bọn họ biết, sự việc chỉ biết nhiều hơn. Nô công tử bất giận, là Ngưng Nhi thất lễ. Thượng quan Ngưng Nhi bình phục hạ tâm tình, nói. Nếu là thật như Mạc Phàm theo như lời, vậy thì quá tốt. Thượng quan Triển tìm cái đó đan sư luyện chế không thành công, nếu như Mạc Phàm có thể luyện chế thành công. Vậy thượng quan gia sau này sẽ là nàng. Mạc Phàm không để ý đến thượng quan Ngưng Nhi, ánh mắt chuyển hướng ở một bên Tử Yên. Chớ cao hưng qua sớm, muốn ta giúp thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan cũng có thể. Ta cần ngươi đi một chuyến thần nông tông, giúp ta cho thần nông tông không phong trưởng lão đưa một cái tin. Thần nông tông không phong trưởng lão, cái này không được tốt thấy chứ. Tử Yên thần sắc biến đổi, hỏi. Thần nông tông chữ không thế hệ chính là theo trưởng môn một bối phận. Ở thần nông tông thân phận không phải giống vậy tôn quý. Vô phong chân nhân đại danh nàng ngược lại là biết, nhưng là ở thiên cơ các, sợ rằng chỉ có cấp 9 điện chủ mới có tư cách thấy vô phong chân nhân. Nàng một cái cấp 5 người hầu đến thần nông tông, không bị ném ra ngoài cũng không tệ. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp tiến vào thần nông tông là được, còn dư lại ngươi dựa theo cái này ba cái ngọc giản lên từng bước đi làm, là có thể thấy vô phong chân nhân. Nếu như hắn muốn cứu hắn người yêu, thì sẽ cùng ngươi tới. Mạc Phàm phân biệt cầm ra ba cái ngọc giản, đưa cho Tử Yên. Ngươi nói ngươi có biện pháp cứu vô phong chân nhân người yêu. Tử Yên vẻ mặt ngẩn ra, vô cùng khiếp sợ nói. Thanh thành ngay tại thần nông tông dưới chân, thần nông tông sự việc bọn họ tự nhiên rõ ràng vô cùng. Vô phong chân nhân người yêu năm đó bị ma chủ bắt đi, cùng vô phong chân nhân tìm được hắn người yêu thời điểm lại bị ma chủ xuống thất sinh thất thế nguyền rủa. Một mực còn trong trạng thái hôn mê. Từ đó về sau, vô phong chân nhân liền buông tha hết thảy, cơ hồ theo điên rồi như nhau có một hớp bạch ngọc quan khắp thế giới tìm giải trừ thất sinh thất thế nguyền rủa biện pháp. Đến nay mới ngưng, đã qua trên 100 năm, vô phong chân nhân vẫn là không có có thể để cho hắn người yêu tỉnh lại, cũng không có ai có thể để cho vô phong chân nhân người yêu tỉnh lại. Mạc Phàm nếu là có thể để cho vô phong chân nhân người yêu tỉnh lại, nàng có thể thấy vô phong chân nhân có khả năng lớn hơn rất nhiều. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, đem vô phong chân nhân mang tới được rồi, làm thù lao, ta cũng sẽ giúp hoàn thành các người mới vừa nói sự việc. Mạc Phàm cũng không có nói nhiều, bình tĩnh nói. Thất sinh thất thế nguyền rủa là ma môn mạnh nhất nguyền rủa một trong, không có dễ dàng như vậy giải trừ. Kiếp trước hắn theo vô phong sư thúc mặc dù có thể giải trừ cái này nguyền rủa. Một cái là bọn họ vậy hao phí nhiều công phu, thứ hai thất sinh thất thế đã qua xong hết rồi. Trong thời gian ngắn hắn không có cách nào để cho Vô Phong sư thúc người yêu tỉnh lại, nhưng là hắn một ít phương pháp có thể làm cho thất sinh thất thế nguyền rủa trước thời hạn kết thúc. Như vậy, đến lúc đó do Vô Phong sư thúc mang hắn nhập môn, Vô Phong sư thúc hẳn sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó Mạnh Bất Đồng tới vậy không ngăn cản được hắn tiến vào Thần Nông Tông, chớ đừng nói chi là Mạnh Sơn Hà. Từ Yên và Thượng Quan Ngưng Nhi lại là một hồi kinh ngạc, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Mạc Phàm không chỉ có đối với tứ tượng càn khôn đan vô cùng rõ ràng, vẫn còn có cứu chữa Vô Phong chân nhân người yêu phương pháp. Cái trước đan đế vậy không có bao nhiêu chắc chắn, người sau Thần Nông Tông tông chủ vậy bó tay, Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi tiểu tử lại có thể làm được. Mới vừa rồi các nàng vẫn là rất tin tưởng Mạc Phàm, bây giờ có một ít không dám tin. Như thế trẻ tuổi, thì có cao như vậy y lìa đạo. Nô công tử, chúng ta chỉ cần giúp ngươi làm cái này một chuyện liền có thể. Thượng Quan Ngưng Nhi do dự một chút, hỏi. Mạc Phàm giúp bọn họ luyện chế tứ tượng càn khôn đan, nàng chẳng qua là giúp Mạc Phàm đi một chuyến chân mà thôi, cái này tới có chút quá đơn giản. Ngươi bây giờ còn chưa phải là Thượng Quan gia gia chủ, có thể giúp ta làm cũng không nhiều đi, chờ ngươi giải quyết Thượng Quan Triển nói sau giúp ta một tay đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn thấy Thượng Quan Ngưng Nhi đầu tiên nhìn liền nhận ra được, cái này nha đầu kiếp trước bị Thượng Quan Triển gả cho Long Ngạo Thiên. Bất quá Thượng Quan Ngưng Nhi và Long Ngạo Thiên không đến điện, hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, thật ra thì liền động phòng cũng không có nhập. Cuối cùng, Thượng Quan Ngưng Nhi bằng vào mình bản lãnh trở lại Thượng Quan gia, hơn nữa trông coi Thượng Quan gia thế lực, cho Thượng Quan Triển cưới vợ 18 cái xấu xí vô cùng lão bà, đem Thượng Quan Triển giam lỏng. Bây giờ Thượng Quan Ngưng Nhi, mình còn không để ý tới, muốn giúp hắn rất khó, có thể đem vạn thọ đan trước thời hạn cho hắn cũng không tệ. So với Thượng Quan Ngưng Nhi, Thử Yên bản lãnh cũng lớn hơn rất nhiều. Để cho Ngô công tử chê cười, Ngô công tử lại ngay cả chúng ta Thượng Quan gia sự việc cũng biết. Thượng Quan Ngưng Nhi vẻ mặt sững sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, cũng không giải thích nhiều như vậy. Hắn biết, so Thượng Quan Ngưng Nhi nghĩ đều phải nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lại cùng Tử Yên nói. Tử Yên cô nương, vì để ngừa vặn nhất, ngươi tốt nhất đi tìm các ngươi điện chủ muốn một bản lệnh bài. Được, ta cũng đang có ý đó, chẳng qua là Ngô công tử thật sự có đem thức tỉnh Vô Phong chân nhân người yêu. Tử Yên mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Phàm, xác nhận nói. Nếu là thật, vậy tốt nhất biết bao. Vạn nhất là giả, bọn họ Thiên Cơ Các ở Thanh Thành phân đà cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa. Vô Phong chân nhân là trước một đời nắm trong tay Thần Nông Tông Nam Phương tồn tại, bây giờ vẫn như cũ là một phe này đại trưởng lão, hoàn toàn có thực lực để cho bọn họ rời đi. Nếu như ta không có bản lĩnh này, ngươi cảm thấy Vô Phong chân nhân đi tới Thanh Thành cái đầu tiên trước giết người sẽ là ai? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Như vậy ta an tâm, đúng rồi, Nô công tử lần trước đi vội vàng, ngày hôm nay có không có ở đây ăn cơm chung? Thử Yên thu hồi ngọc giản, hỏi. Mạc Phàm nhíu mày lại, liền muốn phải đáp ứng, chân mày đống nhiên nhíu lại. Ta còn có một số việc phải đi làm, lần sau đi. Nói xong, hắn xoay người xuống Thiên Cơ Các lầu năm, tím lưng hai cô gái lẫn nhau một coi, một hồi không rõ ràng. Nô công tử, đây là thế nào? Chương 1567, quỷ ảnh tới cửa. Vọng Cơ chỗ ở, lúc này không ít người trận ở cửa địa phương. Những người này thực lực thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, có một cái trên trán mang một cái quỷ chữ thậm chí là hóa thần kỳ tu sĩ. Bất quá theo những tu sĩ khác bất đồng chính là, những người này không chỉ có ăn mặc dị tộc trang phục, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ uy nghiêm quỷ khí, mặc dù bầu trời mặt trời rực rỡ cao chiếu, ngược lại để cho người càng thêm không thoải mái. Vọng Cơ trong tay cầm một cái màu trắng cổ kiếm, ngăn cản ở cửa, hơi híp cặp mắt đánh giá những người này. Chư vị, các người mang nhiều người như vậy đến Vọng Cơ nơi này có cái gì phải làm, là Vọng Cơ nơi này có cái gì đánh động các người, muốn cướp Vọng Cơ chỗ ở sao? Vọng Cơ trong mắt lóe sắc bén, hỏi. Có cái kêu Mạc Phàm tiểu tử ở ngươi nơi này đi, chúng ta tìm hắn có chuyện, để cho hắn đi ra, chúng ta lập tức rời đi. Một cái trong đó trên trán dài một cái quỷ giác phát ra nam tử lạnh lùng nói. Các người tìm Mạc công tử không đi thứ nhất đấu cung, đến ta nơi này làm gì? Vọng Cơ trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, lạnh lùng nói. Vọng công tử, ngươi cũng không cần là Mạc Phàm che giấu, hắn bây giờ đang ở ngươi chỗ ở, nếu như ngươi không muốn gây chuyện, sẽ để cho hắn đi ra tốt lắm, nếu không, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Mang giác nam tử lạnh lùng nói. Vọng cơ, ngươi quả thật tiềm lực không tệ, hơn nữa còn là vọng nhà thiếu gia, nhưng là ngươi không biết cảm thấy bằng vào tiềm lực là có thể gánh nổi mấy người chúng ta hóa thân kỳ lao quái vật, coi như ngươi có thể theo mấy người chúng ta chống lại, ngươi có thể đỡ nổi chúng ta quỷ ảnh nhất tộc gáp lực sao? Một cái khác mang trên mặt một cái quỷ chữ ông già, lạnh giọng một tiếng nói. Nếu như thả ở lúc trước, bọn họ trực tiếp xông vào, căn bản không biết theo vọng cơ nói nhiều như vậy. Bất quá cho dù là quỷ ảnh nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, mệnh kiếm vậy muốn lấy lại tới. Chư vị là hướng về phía mệnh kiếm tới chứ? Vọng cơ chân mày hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm cầm ra mệnh kiếm thời điểm, hắn vậy đã nhìn ra, chính là quỷ ảnh nhất tộc mệnh kiếm. Hắn ngờ tới thanh kiếm này sẽ cho Mạc Phàm mang đến phiền toái, chỉ là không có nghĩ đến phiền toái tới nhanh như vậy, chẳng qua là thời gian mấy tiếng, quỷ ảnh nhất tộc liền tìm đi lên. Ngươi nếu biết, còn nói nhiều như vậy làm gì, còn không đem người giao ra. Trên mặt mang một quỷ chữ ông già hít mắt, có chút không nhịn được nói. Chư vị, Mạc công tử đúng là ta nơi này làm khách, bất quá nếu là khách ta, vậy vọng cơ lại không thể đem hắn giao cho các người. Các người muốn tìm hắn thỉnh cầu mệnh kiếm, cùng hắn rời đi nơi này rồi hay nói. Vọng cơ ánh mắt chuyển động hạ, cười nhạt nói. Hả? Đám người kia khẽ như mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh lãnh sắc. Vọng cơ, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Cái đó ông già trầm giọng nói. Ta xem cũng là mơ ước chúng ta quỷ ảnh nhất tộc mệnh kiếm chứ. Cái đó trưởng giả quỷ giác chàng trai nói. Trường lão, không muốn theo hắn nói như vậy nói nhảm. Chúng ta là muốn từ Mạc Phàm thủ hạ đoạt lại mệnh kiếm, một cái sợ hãi Mạc Phàm tự động buông tha người càng không có gì phải sợ, trước phế cái thằng nhóc này, tìm lại Mạc Phàm lấy lại chúng ta quỷ ảnh nhất tộc đồ. Có người hướng cái đó mang trên mặt quỷ chữ ông già hô. Mang trên mặt quỷ chữ ông già khẽ như mày, một cái đốt ngọn lửa màu đen kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Vọng cơ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, là để cho ta đi vào tìm Mạc Phàm cái thằng nhóc đó. Vẫn là chính chúng ta đi vào. Vọng nhà khoảng cách Thanh Thành rất xa, nhưng cũng coi là có chút tên tuổi gia tộc lớn, bọn họ quỷ ảnh nhất tộc luân lạc tới mảnh đất này bước, có thể không đắc tội vẫn là không nên đắc tội tốt. Vọng cơ còn chưa mở miệng, Mạc Phàm thanh âm liền từ trong phòng truyền tới. Vọng công tử, mời dừng tay, trà ta cũng uống xong, cũng là thời điểm rời đi. Thanh âm rơi xuống, tiếng bước chân từ trong phòng truyền ra. Vọng cơ khẽ nhíu mày, ánh mắt mắt liếc sau lưng, cười nhạt. Cha là uống xong, cơm còn không có ăn, Mạc công tử gấp như vậy đi làm gì? Hắn theo Mạc Phàm đã coi như là hai không thiếu nợ nhau, Mạc Phàm nhưng lại phái người đưa tới tu luyện lòng đức. Cái tâm đó đức hắn mới vừa rồi chẳng qua là nhìn một cái, liền rất có được lợi, nếu như hoàn toàn hiểu thông, không biết thì như thế nào. Bây giờ có người đến tìm Mạc Phàm phiền thoái, Mạc Phàm lại không có ở đây, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ ít, hắn muốn chống được Mạc Phàm thân phận thật sự trở về mới ngưng. Nói xong, hắn ánh mắt lạnh lùng lần nữa trở lại cái đó quỷ ảnh tộc trưởng lao trên mình. Lao tiên sinh, Mạc công tử rời đi ta chỗ ở sau đó, tùy ngươi cửa, ta cũng sẽ không hỏi tới, nhưng là hắn ở ta nơi này một giây, các người lại không thể vượt qua con đường này nửa bước, nếu không, ta vọng cơ cả gan cũng chỉ tốt thử một chút quỷ ảnh nhất tộc lợi hại. Vọng cơ vừa nói, trong tay cổ kiếm ở ngưỡng cửa vẽ một cái tuyến. Vọng cơ, ngươi thật là to gan, lại bảo vệ lấy trộm chúng ta quỷ ảnh nhất tộc thần khí người, ai cho ngươi lá gan? Cái đó chán mang giác nam tử sắc mặt trầm xuống, hỏi. Cái vấn đề này ta cũng rất muốn biết, ta ở đâu ra lá gan lớn như vậy? Vọng cơ cười nhạt, không cho là đúng nói. Cái đó mang trên mặt quỷ chữ ông già khẽ như mày, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lại múc mấy phần. Vọng cơ, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chúng ta quỷ ảnh nhất tộc chẳng qua là muốn tìm hồi thất lạc thần khí, ngươi còn chưa muốn thẳng cái này nước đục tốt, chúng ta quỷ ảnh nhất tộc mặc dù gặp đại kiếp, vậy không phải tùy tiện đều có thể cầm bót. Vọng cơ cũng không khinh thị quỷ ảnh nhất tộc ý nghĩa, chẳng qua là ta vọng cơ thói quen liền như vậy đạo đại khách, theo cái gì tông tộc không có quan hệ. Vọng cơ tao nhã lễ độ nói, rất tốt, nhìn dáng dấp chúng ta quỷ ảnh nhất tộc thật là còn bị xem nhẹ. Một cái hậu bối cũng dám như vậy theo chúng ta quỷ ảnh nhất tộc đối nghịch, như vậy, vậy lao hủ quỷ kiến sầu vậy không khách khí, mấy vị nếu đã tới, liền đi ra đi. Quỷ kiến sầu nhìn chung quanh mấy cái, Ngưng mi nói. Lời này vừa nói ra miệng, bảy cái bóng người xuất hiện ở vọng cơ biệt viện trước mặt. Cái này bảy người đều không phải là quỷ ảnh nhất tộc, nhưng là mời cùng một màu đều là hóa thần tu sĩ. Quỷ kiến sầu, bất quá là đối phó một cái kim đan đỉnh phong tiểu tử, như vậy cũng cần chúng ta xuất thủ không? Bảy cái trong đám người một cái mập đầu đá bất mãn hỏi. Thấy bảy người này, bất kể là đường cửa viện vọng cơ vẫn là ở trong phòng mạnh vô kỳ sắc mặt toàn bộ biến đổi. Cộng thêm quỷ kiến sầu, bên ngoài tổng cộng là 8 cái hóa thần cao thủ. 8 người nếu như động tới tay, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ biệt viện liền sẽ bị tiêu diệt, coi như vọng cơ thiên phú cao hơn nữa cũng vô ích. Mập đầu đà, ta chỉ cho phép ừ một bộ chúng ta quỷ ảnh nhất tộc bí pháp, không có nói nhất định phải để cho các người lúc nào ra tay đi. Quỷ kiến sầu lạnh lùng nói, dù sao vậy đi ra, giúp ngươi bắt được thanh kiếm kia là được. Mập đầu đà bĩu môi, ánh mắt rơi ở cửa vọng trên thân phi cơ, sắc bén trước mắt. Thằng nhóc, ngươi mới có thể có bây giờ tu vi không dễ, ngươi muốn là một cái quan hệ giống vậy tiểu tử, ngăn ở chúng ta 8 cái hóa thần tu sĩ trước mặt sao. Chương 1568, tin tức tốt. Đừng cổng sân, vọng cơ khẽ như mày, ánh mắt trường chuyển động lực. Trong thanh thành mặt cấm chê tranh đấu, nếu như chỉ có một vị hóa thần tu sĩ, mượn cái này biệt viện trận pháp còn có thể vác một vác. Đến khi thanh thành đóng quân tới, quỷ kiến sầu không lùi đi cũng phải rút đi. Nhưng là, 8 vị hóa thần, hắn không có nửa điểm có thể trì hoãn thời gian có thể, bất đồng đóng quân tới, hắn và ngôi biệt viện này đều biến mất. Thằng nhóc, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, 10 giây sau đó nếu như ngươi còn đứng ở nơi đó, vọng nhà muốn thiếu một cái thiên tài. Mập đầu đà hiện ra cơ hội mặt có vẻ do dự, nói. Biệt viện bên trong phòng khách. Mạnh vô kỳ nhìn xem đóng dấu ở trên tay mệnh kiếm, thần sắc do dự bất định. Hắn chỉ cần đem mệnh kiếm giao ra một chút việc cũng không có, nhưng là đây là mạc phàm linh khí, cho những người này mạc phàm thực lực liền ít một chút. Nhưng là, nếu không phải giao ra, vọng cơ bên này thì phiền toái. Hắn đang cuốn quýt muốn không muốn giao ra mệnh kiếm, trước mắt ánh sáng trước mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Công mạnh vô kỳ trước mắt sáng lên, tử chữ đến mép lại xảy ra sinh nuốt xuống. Mạc Phàm không phải muốn đi làm việc, cái này mới qua bao lâu, Mạc Phàm đã đem sự việc làm xong. Mạc Phàm làm một chớ lên tiếng động tác, cái tay còn lại bấm cái phát ấn, một cái chiếu sáng đem mạnh vô kỳ che chở ở bên trong. Đồng thời, hắn mi tâm địa phương một cái hoa sen dấu vết một chút xíu sáng lên, mạnh vô kỳ cái chán hoa sen chính là dần dần ảm đạm xuống, dung mạo hòa khí tức vậy dần dần biến thành chính hắn dáng vẻ. Ở trong phòng có thể thấy hai người hơi thở ở đổi thành. Nhưng là ở bên ngoài mấy người cảm ứng trong phạm vi bên trong nhà không có nửa điểm dị thường. Chỉ chốc lát sau, mạnh vô kỳ hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Mạc Phàm ý niệm động một cái, hóa thành ký hiệu mệnh kiếm từ mạnh vô kỳ trong tay bay ra, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, hắn xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, quỷ kiến sầu đám người ánh mắt nhất thời từ vọng trên thân phi cơ quay lại, rơi vào Mạc Phàm chung quanh thân thể mệnh kiếm phía trên. Thằng nhóc, người rốt cuộc chịu đi ra. Vọng cơ thấy Mạc Phàm đi ra, khẽ to mày, ngay sau đó cười nói. Mạc sư đệ, ngươi làm sao đi ra, là cảm thấy ta chỗ này cơm ăn không ngon sao? Thức ăn ăn là không có vấn đề, chẳng qua là nơi này con rồi quá nhiều, lần sau có cơ hội ăn nữa cũng không muộn. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Như vậy, vậy cũng tốt, có cơ hội ta lại mời ngươi ăn một bữa. Vọng cơ khỏe miệng bắt chước một nụ cười, thản nhiên nói. Lúc hai người nói chuyện, quỷ kiến sầu chân mày nhưng ngưng càng ngày càng chặt. Thằng nhóc, ngươi nếu đi ra, còn không đem mệnh kiếm giao cho ta. Giao cho ngươi, ngươi là ai? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, quét quỷ kiến sầu một cái, hỏi. Mạng này kiếm phù là nhận hắn làm chủ linh khí, mệnh kiếm ảnh là hắn từ long ảnh trên tay đoạt lại, vô luận vậy một cái cũng theo cái này quỷ kiến sầu cũng không có một chút quan hệ. Nếu như nói có quan hệ, đó chính là kiếm này đã từng thuộc về quỷ tộc. Nhưng là liền bởi vì đã từng thuộc về quỷ tộc, hắn liền cần đem kiếm này vật quy nguyên chủ. Như vậy, muốn vật quy nguyên chủ đồ thực ra quá nhiều. Ta là quỷ ảnh nhất tộc bây giờ trưởng lão, mạng này kiếm là chúng ta quỷ ảnh nhất tộc thần khí thất lạc ở bên ngoài, nếu bị ngươi nhặt được, mời trả cho chúng ta chứ. Quỷ kiến sầu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Quỷ ảnh nhất tộc, quỷ ảnh tổng cộng cửu mạch, ngươi là vậy nhất mạch. Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Thằng nhóc. Ngươi biết thật nhiều, chúng ta là quỷ mệnh nhất mạch. Cái đó mang giác nam tử hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu như ta nhớ không có sai, quỷ mệnh nhất tộc truyền thừa linh khí là mệnh kiếm ảnh, mà ta trong tay là mệnh kiếm phù, hẳn là quỷ phù nhất tộc thần khí. Nếu để cho các người lấy đi, chờ ít ngày nữa quỷ phù nhất tộc đến tìm ta muốn thanh kiếm này, ta nên lấy cái gì cho? Quỷ phù nhất tộc người. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Nghe được Mạc Phàm mà nói, cái đầu kia đỉnh sừng dài nam tử sắc mặt nhất thời một mảnh xanh mét. Mạc Phàm nói không sai, mệnh kiếm phù quả thật không phải bọn họ quỷ mệnh nhất tộc linh khí. Mạc Phàm, ngươi nói không có sai, ngươi cái này đem mệnh kiếm quả thật không phải chúng ta quỷ mệnh nhất mạch. Bất quá, quỷ ảnh mặc dù phân là cửu mạch, nhưng đồng khí liên tri, bất kể là vậy nhất mạch gặp phải những thứ khác mạch thần khí, chỉ cần không phải ở chúng ta quỷ ảnh cửu mạch cái gì, đều có tư cách đoạt lại chúng ta thần khí. Quỷ kiến sầu trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị, nói. Ý ngươi, bỏ mặc cái gì mệnh kiếm đều là thuộc về các người quỷ ảnh nhất tộc. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Không sai, ngày hôm nay ngươi không đem cái này đem mệnh kiếm lưu lại. Cũng phải đem cái này đem mệnh kiếm lưu lại, ngươi tự xem làm. Quỷ kiến sầu một mặt đoạn tuyệt vẻ, nói. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Mạc Phàm khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, quét mọi người một cái, hỏi. Cự tuyệt. Quỷ kiến sầu trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, không có nói tiếp. Nhưng là, lên tiếng trước cái đó mập đầu đả ngược lại là lên tiếng. Trong thanh thành mặt không cho phép rất nhiều động thủ. Nhưng là đây đối với 8 cái hóa thần cao thủ tới nói không có một chút vấn đề, nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta không chỉ có đem mệnh kiếm lưu lại, còn muốn đem mạng ngươi lưu lại, đúng rồi, còn có bên cạnh ngươi người bạn này mệnh dã muốn lưu lại. Nếu muốn hạ sát thủ, tự nhiên một cái cũng không thể bỏ qua. Như vậy, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, liếc nhìn cái đó mập đầu đà và hắn ra 6 cái hóa thần cao thủ. Các người cũng cầm mạnh ra chỗ tốt đi, còn có ngươi. Cũng là mạnh ra nói cho ngươi tin tức đi. Nếu như chẳng qua là quỷ ảnh nhất tộc tới, hắn còn có chút tin tưởng theo mạnh ra không có quan hệ. Dẫu sao đấu cung nhiều như vậy tu sĩ, có mấy cái quỷ ảnh nhất tộc vậy đặc biệt bình thường. Nhưng là, quỷ ảnh nhất tộc không gần như vậy mau liền đưa tới nhiều tộc nhân như vậy, còn mời tới 7 vị hóa thần cao thủ, hiệu suất này cao có chút kinh người. Nếu như không phải là hắn ở thiên cơ các vô cùng thuận lợi, nếu không hắn cũng không có nhanh như vậy có thể chạy tới, nhất định là Mạnh Sơn Hà ở phía sau dở trò quỷ. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, mập đầu đà và quỷ kiến sầu các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ đúng là bị Mạnh Gia chỉ phái tới, chỉ cần bọn họ dựa theo Mạnh Gia nói làm, quỷ ảnh nhất tộc có thể lấy lại mệnh kiếm, mập đầu đà thì có thể đồng thời đạt được Mạnh Gia và quỷ ảnh nhất tộc thù lao, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Mạc Phàm phải bị giết chết. Đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào, chúng ta hóa thần tu sĩ muốn làm gì cần theo ngươi một người kim đan tu sĩ giao phó sao, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra mệnh kiếm, có lẽ còn có đường sống, nếu không, ngươi sẽ hối hận cả đời, đúng rồi, khuyên ngươi nhất. Tốt đừng ở chúng ta trước mặt đùa bỡn hoa chiêu, vô dụng, ngươi những cái kêu bí pháp chúng ta cũng rất rõ ràng, đừng uổng phí khí lực. Mập đầu đà cười lạnh, khinh thường nói, nếu như không phải là sợ Mạc Phàm tự bạo mệnh kiếm, hắn mới sẽ không theo Mạc Phàm nói nhiều như vậy. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được mập đầu đà uy hiếp tựa như được, dừng dưng một tiếng, một vươn tay ra, mệnh kiếm bay tới trong tay hắn. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tốt, cái này đem không chỉ là mệnh kiếm phù, mà là mệnh kiếm phù ảnh. Vừa nói, hắn tay kia đưa vào mệnh kiếm phù bên trong, mệnh kiếm phù tự đi mở ra, tay hắn lấy thêm ra lúc tới, mệnh kiếm biến thành 2 cây, một phù một ảnh. Trước 1569, muốn mình đi lấy. Cái gì? 2 cây mệnh kiếm. Quỷ kiến sầu cùng mắt người trợn một bản, thần sắc đều là vẻ kích động. Một cái mệnh kiếm đã đưa tới bọn họ hưng sư động chúng tới cướp, Mạc Phàm trên mình lại có 2 cây. Thằng nhóc, ngươi có ý gì? Quỷ kiến sầu chân mày hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm vốn có thể giao ra một cái mệnh kiếm, sau đó mình lại lưu một cái. Mạc Phàm nhưng đem 2 cây mệnh kiếm đều lấy ra, khẳng định có mưu đồ. Các người muốn đúng không? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Mạc Phàm khỏe miệng cong ra lau một cái nụ cười thân bí, trực tiếp giải trừ theo 2 cây mệnh kiếm chủ tớ quan hệ. Chư quỷ kiến sầu trở ra, tất cả quỷ ảnh nhất tộc đều là vui mừng. Mạc Phàm lại giải trừ theo mệnh kiếm quan hệ, 2 thanh kiếm này giống như là vật vô chủ, như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Không chỉ là quỷ ảnh nhất tộc, mập đầu đà bảy người lập tức cũng có chút động lòng. Mệnh kiếm, đây chính là chém mạng người đếm kiếm, ở Mạc Phàm trong tay cứ như vậy khủng bố, lập tức để cho Đem Thành và Ấm Như Hàn tuổi thọ hàng loạt chạy mất, đến bọn họ trong tay, uy lực chỉ biết tăng nhiều. Vọng Cơ cũng là nhíu mày lại, bất ngờ nhìn Mạc Phàm, ngay sau đó liền lại mở ra. Thằng nhóc, nhanh lên một chút đem mệnh kiếm giao cho ta, ta chỉ cần mệnh kiếm, những thứ khác theo ta không liên quan. Quỷ kiến sầu một tay đưa về phía Mạc Phàm, trầm giọng nói. Mạc Phàm cầm ra hai cây mệnh kiếm, còn mở ra chủ tớ quan hệ, khẳng định không có chuyện tốt lành gì tình. Ta sẽ cho ngươi, nhưng là ngươi có bản lãnh hay không nhận thanh kiếm này làm chủ, vậy ta cũng không biết, muốn mình đi lấy đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trong hai mắt có một cái phù ấn xuất hiện. Cái này hai cái phù ấn vừa xuất hiện, mệnh kiếm lần trước vòng một vòng ánh sáng choáng váng mở. Hai cây kiếm giống như là tránh thoát nhà tù tinh linh tinh quang lóe lên phóng lên cao, hướng Thanh Thành hai cái địa phương bay đi, thoáng qua ở giữa liền biến mất không gặp. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Quỷ kiến sầu thần sắc đại biến, tức giận nói. Vô luận là vậy một cái mệnh kiếm đều có mình linh tính, không chỉ có trạch chủ mà chọn, hơn nữa cực kỳ giỏi về ẩn nút. Mạc Phàm đem cái này hai cây mệnh kiếm thả đi, lớn như vậy Thanh Thành, bọn họ đi nơi nào tìm. Ngươi không phải nói mệnh kiếm là các người quỷ ảnh nhất tộc sao, ta đã vẫn còn cho quỷ ảnh nhất tộc, các người còn có vấn đề gì không? Mạc Phàm cười nhạt nói. Ngươi, rất tốt, coi là ngươi tàn nhẫn, cùng ta tìm về mệnh kiếm, tìm lại ngươi tính sổ. Quỷ kiến sầu tức giận cắn răng, lại vậy không dám dừng lại, bóng người thoáng một cái hướng mệnh kiếm đuổi theo. Những thứ khác quỷ ảnh nhất tộc người, đi theo vội vã rời đi. So với Mạc Phàm mạng nhỏ, mệnh kiếm đối với bọn họ quỷ ảnh nhất tộc quan trọng hơn. Bọn họ quỷ ảnh nhất tộc chỉ có góp đủ 9 đem mệnh kiếm, mới có thể phá trên người nguyền rủa, khôi phục trước kia mạnh mẽ. Quỷ kiến sầu một đám người vừa đi, mập đầu đà các người nhữ mày lại, trong đó hai cái do dự một chút, vậy hướng mệnh kiếm đuổi theo. Một hồi công phu, trước cửa chỉ còn lại mập đầu đà và ngoài ra 4 cái hóa thần cao thủ. 5 tên các ngươi vẫn là muốn giết ta. Mạc Phàm quét mập đầu đà 5 người một cái, hỏi. Thằng nhóc, mạnh ra cho chúng ta đồ để cho chúng ta đặc biệt động tâm, nếu như ngươi có thể lấy ra càng làm cho chúng ta động tâm đồ, nói không chừng chúng ta vậy sẽ rời đi. Mập đầu đà âm hiểm cười nói. Để cho các người động tâm. Không sai. Mập đầu đà gật đầu một cái, không chút nào ý rời đi. Những người đó đi vừa vặn, bọn họ đối phó Mạc Phàm và Vọng Cơ vẫn là đủ được. Bất quá. Ở giết Mạc Phàm trước từ Mạc Phàm trên mình bộ điểm chỗ tốt trước. Ta cho ngươi để phòng đi, chỉ cần ngươi có thể lấy ra theo mệnh kiếm không sai biệt lắm đẳng cấp đồ, chúng ta liền cân nhắc rời đi. Mập đầu đà cười nói. Như vậy, Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, trong mắt lóe sạch bóng, suy tư chốc lát. Tạo hóa môn còn để lại linh kiếm, các người cảm thấy thế nào? Mạc Phàm cầm ra 9 sao, hỏi. Tạo hóa môn linh kiếm. Mấy người vẻ mặt chấn động một cái. Mạc Phàm cầm ra 2 cây mệnh kiếm đã quá kinh sợ, còn có tạo hóa môn linh kiếm. Tạo hóa môn đồ đang bình thường trong tay người không phát huy ra được nhiều uy lực lớn, cũng chính là thông thường linh khí, nhưng là ở một ít theo tạo hóa môn có liên quan tu sĩ trên tay liền vô cùng không giống nhau. Bọn họ mặc dù không tới, nhưng là cầm đi ra ngoài cũng có thể bán cái giá tiền cao. Có thể, bất quá, chúng ta nơi này có 5 người. Mập đầu đà giống như là nhìn một đầu dê béo như nhau, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Không sai, nếu như ngươi có thể lấy ra 5 kiện, chúng ta liền rời đi. Một cái khác mang kim loại diện tích chàng trai nói. Hoa vĩ long và một tôn kinh long đỉnh, có thể tính 2 kiện đi. Mạc Phàm cầm ra một tôn phương đỉnh, đặt ở mình trước người. Mập đầu đà cùng người thần sắc lần nữa biến đổi, 2 thứ này bọn họ cũng không xa lạ gì. Hoa vĩ long là ma long tinh một loại cao cấp thảo dược, một cây hoa vĩ long có thể để cho một người tu sĩ 10 năm không cần buồn linh thạch. Kinh long đỉnh bước nhà độc môn linh khí, cũng là khó khăn được một cầu linh khí. Còn thiếu 2 loại. Mập đầu đà khác thường nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, tu vi không cao, nhưng đi làm thêm là một làm bảo khố. Vạn năm huyền vũ châu. Mạc Phàm lấy ra thượng quan gia cho viên kia huyền vũ châu. Lần này, không chỉ là bọn họ, Vọng Cơ ánh mắt vậy khác thường mấy phần. Hán Vọng nhà có thể ở Thanh Thành có một cái biệt viện, vậy đủ để chứng minh bọn họ Vọng nhà thực lực, nhưng là hắn vọng nhà công tử cũng không có Mạc Phàm xuất thân như vậy phong phú, mặc dù hắn từ nhỏ đến lớn cũng là một đường kỳ ngộ không ngừng. Còn thiếu một loại. Mạc Phàm do dự một chút, cầm ra trang bị long thi cỏ cái đó cổ xưa hộp ngọc. Long thi cỏ, các người hẳn hơn phân nửa chưa từng nghe qua, nhưng là cái này theo vạn năm huyền vũ nội đan một cái cấp bậc, nhưng là so vạn năm huyền vũ nội đan hơn nữa chân quý, bởi vì các người cấp bậc này, căn bản không vào được có thể xuất hiện long thi cỏ địa phương. Long thi cỏ ở Long Mộ Tinh, bên ngoài có hàng loạt long tộc bảo vệ, bên trong cũng là một cái chỗ chết. Nếu như đối với Long Mộ Tinh không được rõ, đại thừa cao thủ đi vào cũng là cửu tử nhất sanh. Mập đầu đà những người này chẳng qua là hóa thần cảnh giới, căn bản không có tư cách vào đi. Long thi cỏ, ngươi nói cái hộp này là long thi cỏ. Nam trong đám người, cái đó mang mặt nạ nam tử nghe được Mạc Phàm mà nói, vẻ mặt thông suốt đại biến, bên trong đôi mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Không sai, ngươi biết long thi cỏ. Nam mặt nạ tử không có chút đầu cũng không có lắc đầu, hắn vậy không nhận biết, nhưng là gặp qua một cái thu mua long thi cỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này yêu cầu, nếu như không phải là cao cấp long tộc liền cần là lớn ngồi cao thủ. Có thể làm cho cao cấp long tộc và đại thừa cao thủ xuất động đồ, cấp bậc cao có thể tưởng tượng. Mạc Phàm lại có vật này, nếu là có thể bắt được long thi cỏ, vậy thật muốn phát tài. Cái này cũng coi là một cái trong đó. Cái đó nam mặt nạ tỉnh rồi nói. Thằng nhóc, giao ra cái này 5 tiểu đồ, chúng ta lập tức rời đi. Mập đầu đà gặp nam mặt nạ tử như thế kích động, nhất thời rõ ràng, hướng Mạc Phàm đưa tay nói. Những thứ này hẳn là đánh động các người, nhưng là ta không định dùng chúng đánh động các người, ta chuẩn bị dùng bản lánh đánh động các người. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lại lấy ra đồ như vậy. Chương 1570, lấy bạo chế bạo. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Mập đầu đà nhìn Mạc Phàm lấy ra thanh kiếm kia, sắc mặt thông suốt đại biến. Kiếm này không phải cái khác, chính là Mạc Phàm từ Lý Thu Minh nơi đó đoạt được thanh kia. Muốn làm gì, cần ta lại giải thích một chút sao? Đúng rồi, còn có cái này, nếu như các người cảm giác có thể còn sống lấy đi những thứ này, thì tới đi. Mạc Phàm phong ấn ma long vậy chỉ mắt lườm một cái nhắm một cái, hồng liên xuất hiện ở hắn trong mắt, ma long từ trong bay. Ra! Lặng yên không tiếng động ở trước mặt mọi người mở ra cánh khổng lồ. Hắn không dự định ở chỗ này sử dụng kiếm và ma long, nhưng là Mạnh Sơn Hà tìm nhiều người như vậy tới đây, dưới mắt cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ma long tàn hồn mặc dù không có quá nhiều hơi thở lộ ra ra, lại để cho mập đầu đà 5 người sắc mặt đại biến. Lý Thu Minh thanh kia nuôi 20 năm kiếm, không biết Mạc Phàm có thể hay không phát huy ra huy lực tới, một khi có thể phát huy ra huy lực, trong bọn họ chí ít sẽ chết một người. Cộng thêm ma long, trong bọn họ ít nhất có thể chết một nửa. Thằng nhóc, cho chúng ta vậy 5 tiểu đồ, ta tuyệt đối sẽ không lại theo ngươi dây dưa, ngươi dám cùng ta cửa liều mạng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao, chúng ta nhiều nhất chết một nửa, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Mập đầu đà trong mắt lóe hung quang, trầm giọng nói. Bọn họ mặc dù là hóa thần tu sĩ, nhưng bởi vì không có bối cảnh, lại không chịu gia nhập một ít thế lực, cho nên vẫn luôn là qua lưới đao liếm máu sinh hoạt. Nếu nhận mạnh ra nhiệm vụ, liền sẽ không dễ dàng buông tha, nhất là như thế nhiều đồ tốt ở trước mặt, bọn họ càng không biết đi. Lúc nói chuyện, tay hắn chỉ âm thầm câu động mấy cái, một cái vô hình màn hào quang hiện lên, đem bọn họ cùng với vọng cơ biệt viện bao trùm trong đó. Phải không? Vậy thử một chút xem sao. Đúng rồi, ta bây giờ không cần đem các người giết hết, chỉ cần giết tới đóng quân tới. Ta có thể trở về đến đấu cung là được rồi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm mấy người, một cái tay đặt ở thanh kiếm kia trên chuôi kiếm. Hoa Vĩ Long và Long Thi cỏ đều là hắn thật vất vả tìm tới, hắn sẽ cho những người này. Coi như liều mạng cái này thân tu là, hắn cũng không cho đám người này. Còn nữa, ngươi cái đó vô thiên trận có thể ngừng lại, đóng quân đã ở trên đường tới. Mạc Phàm quét mập đầu đà một cái, không cho là đúng nói. Hắn lúc tới, cũng đã đưa tới đội một đóng quân. Lời hắn vừa dứt hạ, xa xa liền truyền tới một hồi chỉnh tề tiếng bước chân. Mập đầu đà các người sắc mặt trầm xuống, nhất thời do dự bất định đứng lên. Bây giờ hắn nếu như động thủ, ai động thủ trước người đó chết. Nhưng không động thủ, càng đi sau kéo cơ hội càng nhỏ. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, chúng ta còn biết tạm biệt. Mập đầu đà do dự một chút, xoay người liền biến mất. Mạc Phàm bên này đã không được tốt thuận lợi, trước hay là rời đi tốt, cùng trở về đem những tin tức này truyền đi, nhất định là có người đối với Mạc Phàm ra tay, trước có người tiêu ma Mạc Phàm một kiếm kia và ma long bọn họ động thủ nữa cũng không muộn. Mập đầu đà vừa đi, những người khác nhìn Mạc Phàm chung quanh năm tiểu đồ, do dự chốc lát vậy đi theo rời đi. Những người này vừa đi, Mạc Phàm và Vọng Cơ toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Mạc sư đệ, ngươi can đảm thật là không nhỏ. Vọng Cơ nhìn Mạc Phàm, bội phục vô cùng nói. Mạc Phàm ở 8 cái hóa thần cao thủ trước mặt không chỉ có mặt không đổi sắc, còn miễn cưỡng đem 8 cái hóa thần cho lấy đi. Đổi thành những người khác, khẳng định thời gian đầu tiên liền đưa mệnh kiếm. Vọng Cơ sư huynh quá khiêm nhường, nếu như ta không đến, đổi thành sư huynh cũng giống như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đổi thành ta chắc chắn sẽ không giống như ngươi vậy to gan, công khai theo mạnh gia làm như vậy đối với. Vọng Cơ hướng mệnh kiếm rời đi phương hướng nhìn một cái, cười nói. Mạc Phàm mặc dù giải trừ đối với mệnh kiếm chủ tớ quan hệ, lại không có buông tha đối với mệnh kiếm khống chế. Cái này 2 cây mệnh kiếm ở Mạc Phàm dưới sự khống chế, đã đến mạnh gia ở Thanh Thành 2 cái phủ đệ. Nếu là có người muốn cướp lấy mệnh kiếm, trước hết muốn trà đạp mạnh gia phủ đệ, cái này mới là Mạc Phàm lá gan lớn nhất địa phương. Mạc Phàm đây là công khai theo mạnh gia, lấy bạo chế bạo. Như không làm như vậy, sợ rằng ta không đi được, vậy làm liên lụy Vọng Cơ sư huynh, ngược lại không như buông tha 2 cây mệnh kiếm, lại theo mạnh gia chơi một chút. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng nói. Mạnh gia âm thầm khiến cho xấu xa, vậy hắn để cho mạnh gia gà chó không yên. Mạc sư đệ không sợ 2 thanh kiếm này bị mạnh gia nơi được. Vọng Cơ cười hỏi. Mạc Phàm nếu là có thể gom đủ 9 đem mệnh kiếm, đây chính là trong truyền thuyết tiên khí. Hắn có thể đem thứ nhất cung nhường lại cho Mạc Phàm, cũng không gặp được có thể buông tha có tiên khí cơ hội. Bởi vì đến cảnh giới cao hơn, linh khí căn bản không đủ xem. 2 cây mệnh kiếm mà thôi, nếu như mạnh gia có cái cơ duyên này, đó chính là bọn họ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mạng này kiếm là hắn chính là hắn giải trừ chủ tớ cũng là hắn, không phải hắn lưu ở trong tay cũng không dùng, sớm muộn cũng biết bị những người khác nơi được. Vọng Cơ lắc đầu cười một tiếng, nhưng xem Mạc Phàm ánh mắt lại cao mấy phần. Hắn đã tự xưng là thiên tài, nhưng là ở hắn xem ra vô luận thiên phú, tâm tính và gan dạ sáng suốt, Mạc Phàm đều có cao hơn hắn rất nhiều. Đúng rồi, Mạc sư đệ, ngươi cho tim ta cho ra từ người nào tay? Ta một vị sư huynh, cái này ta sau này sẽ giới thiệu cho ngươi biết. Mạc Phàm tựa hồ ngờ tới Vọng Cơ sẽ hỏi, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn bây giờ tự nhiên không thể nói là Vọng Cơ sư huynh mình, cùng hắn hiểu được, không cần hắn nói, Vọng Cơ sư huynh chắc có thể rõ ràng. Như vậy cũng tốt, dù sao bất luận như thế nào, cũng cảm ơn Mạc sư đệ, nếu như Mạc sư đệ có cần gì cứ mở miệng là được. Vọng Cơ gặp Mạc Phàm không chịu nói, cũng không hỏi nhiều, nói thẳng. Mạc Phàm cho hắn lòng được, ít nhất có thể để cho hắn thiếu hăng hái mấy chục năm thậm chí trên 100 năm, không có so với cái này vật chân quý hơn. Có thể rất không khách khi nói, hắn lúc này mỗi bế quan một ngày chính là ngàn dặm tiến bộ. Mạc Phàm chớp mắt một cái, mỹ mắt nhất thời vừa nhấc. Vọng Cơ sư huynh, nếu như ta nhớ không tệ, ngươi đặc biệt tinh thông phi kiếm chuyển tiếng nói thuật đi, có thể hay không giúp ta ở Thanh Thành chuyển cái âm? Phi kiếm truyền tiếng nói thuật là một loại ở nhờ kiếm khí truyền âm pháp thuật, trừ tốc độ nhanh, không dễ bị người theo dõi đến, hơn nữa phạm vi truyền bá đặc biệt rộng. Hắn cũng biết loại này pháp thuật, nhưng là hắn không có Vọng Cơ sư huynh tinh thông như vậy, dễ dàng bị người theo dõi đến. Ở Thanh Thành bị người phát hiện, thì biết đặc biệt phiền toái. Mạc sư đệ thiên mệnh huyền thuật thật là cao minh, nhìn dáng dấp, ta ở Mạc sư đệ trước mặt không có gì bí mật có thể nói. Vọng Cơ im lặng nói. Phi kiếm truyền tiếng nói chẳng qua là tiểu đạo, hắn trước kia thích dùng cái này cho những người khác truyền âm, lâu ngày liền tinh thông, nhưng là hắn không có ở Mạc Phàm trước mặt dùng qua, Mạc Phàm lại biết hắn tinh thông cái này. Hắn cũng không có tra cứu, tiếp tục nói. Nói đi, muốn truyền cái gì âm ở toàn bộ Thanh Thành? Quỷ ảnh mệnh kiếm đã thành vật vô chủ, muốn mệnh kiếm người có thể đến mạnh gia phủ đệ đi tìm, cơ duyên đã không, người có duyên được. Mạc Phàm suy nghĩ chốc lát, nói. Bây giờ biết mệnh kiếm người còn rất ít, hắn muốn đi lên điểm một cây đuốc tới một chậu dầu. Được, vậy các ngươi ta người đưa. Vọng Cơ nhíu mày lại, xoay người ra biệt viện. Một cái thanh phi kiếm bay vào bầu trời, Mạc Phàm lời nói mới rồi ở Thanh Thành bầu trời vang lên, càng truyền càng rộng. Chương 1571, sát thủ. Mạnh ra một nơi phủ đệ. Mạnh Sơn Hà ở mấy cái thị nữ hầu hạ hạ, đang hưởng thụ trước người đẹp, rượu ngon, món ngon, quỷ ảnh đi từ màn tre phía sau đi ra, quỳ một chân trên đất. Mạnh Sơn Hà khẽ nhíu mày, khoát tay vung lui những thị nữ kia. An bài chuyện ngươi, làm thế nào? Mạnh Sơn Hà bưng lên một ly rượu ngon, nhàn nhạt nếm một cái, hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta Mạnh ra nhóm người kia đã thành công cắm vào, có mấy cái đã tiến vào đấu cung. Quỷ ảnh khoe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm, nói. Mạc Phàm cái thằng nhóc đó đâu? Cái thằng nhóc đó trước đây không lâu lại ra đấu cung, đến vọng cơ phủ đệ. Quỷ ảnh cười nói. Cái gì? Mạnh Sơn Hà ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, xác nhận nói. Mạc Phàm ra đấu cung. Quỷ ảnh lặp lại. Cái thằng nhóc này thật là không biết sống chết. Mạnh Sơn Hà đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cười nói. Đấu cung có thần nông tông đệ tử trong trường, không có dám đi nơi đó gây chuyện. Cho nên, quỷ ảnh nhất tộc coi như biết được Mạc Phàm cầm mệnh kiếm, phải đi tìm Mạc Phàm đòi mệnh kiếm cũng chỉ có thể cùng Mạc Phàm đi ra, hoặc là đem Mạc Phàm đưa ra. Hắn cái đó lương sư muội cũng nhắc nhở Mạc Phàm, không muốn xảy ra đấu cung, Mạc Phàm lại vẫn dám ra đấu cung. Ta đã thông báo cho quỷ kiến sầu, ngoài ra còn giúp quỷ kiến sầu tìm 7 cái hóa thần kỳ cao thủ, không bao lâu. Chủ nhân chỉ sợ cũng có thể nghe được tin tức tốt. Cộng thêm quỷ kiến sầu tổng cộng 8 cái hóa thần cao thủ, coi như Mạc Phàm thiên phú cao hơn nữa cũng không có sống tiếp chỗ trống. Rất tốt, đứng lên đi, cùng ta uống mấy ly. Mạnh Sơn Hà cười đắc ý, cầm bầu rượu lên và một cái ly không cho mình rót một ly sau đó, cũng cho quỷ ảnh rót một ly. Hắn đem chuyện nơi đây nói cho lão tổ đã phái tới sứ giả. Coi như Mạc Phàm có thể ở quỷ ảnh nhất tộc dưới sự đuổi giết chạy trốn, vậy tuyệt đối không vào được thần nông tông. Mạc Phàm bại lộ nhiều đồ như vậy, nếu như không vào được thần nông tông, không cần bọn họ động thủ vậy một con đường chết. Thuộc hạ không dám. Quỷ ảnh trong lòng vui mừng, nhưng giả vờ giả bộ hết sức sợ sệt dáng vẻ nói. Tới đi. Mạnh Sơn Hà bưng lên ly rượu, lạnh nhạt nói. Quỷ ảnh không có lại chần chờ, vội vàng bưng lên một ly khác. Chúc mừng chủ nhân mã đáo công thành. Bành. Mạnh Sơn Hà khỏe miệng khẽ nhếch, ngọc thạch ly rượu đụng nhau. Nhưng là, ly rượu vừa mới tới mép, còn không có uống được rượu, phá không thanh âm vang lên, một vật bay đến mạnh ra bầu trời. Giáp giáp. Thủy tinh bể tan cảnh thanh âm vang lên, phủ đệ trận pháp bị đâm ra một cái lỗ thủng to tới. Cái vật kia thoáng một cái, liền biến mất không gặp. Mạnh Sơn Hà nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ly rượu trong tay bị hắn hơi hơi dùng lực một chút kể cả rượu cùng nhau biến mất không gặp. Thằng nhóc, đáng chết. Quỷ ảnh sắc mặt đi theo đại biến, cũng không đoái hoài tới uống rượu, vội vàng thả ra thần thức. Chủ nhân, đây là thằng nhóc kia mệnh kiếm. Quỷ ảnh lời mới vừa dứt, hai đạo độn quang đã đến mạnh ra phủ đệ, dừng ở phủ đệ bên ngoài, chính thức quỷ kiến sầu và nhất rời đi trước vậy hai cái hóa thần trong tu sĩ một cái. Chẳng qua là ngay tức thì. Mạnh Sơn Hà và quỷ ảnh liền biết tình huống gì. Thằng nhóc này thật là đáng chết. Mạnh Sơn Hà khí cấp bại phôi nói. Mới vừa rồi vậy một cái nhất định là mệnh kiếm. Hắn có nghĩ đến Mạc Phàm sẽ buông tha mệnh kiếm, nhưng lại nhưng không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ đem mệnh kiếm thả vào Mạnh Gia phủ đệ tới. Mạnh Gia phủ đệ người bình thường không dám xông, nhưng là trong thanh thành mặt không thiếu thứ liều mạng. Ngoài ra quỷ ảnh nhất tộc so thứ liều mạng càng đáng sợ hơn. Mạng này kiếm là quỷ ảnh nhất tộc thần khí, trước có một gia tộc lấy được mệnh kiếm bị quỷ ảnh nhất tộc trong đó một chi biết được. Cái này một chi quỷ ảnh nhất tộc không phải cái đó gia tộc đối thủ, nhưng phát động tộc nhân đảm nhiệm thịt người bom, cái này tiếp theo cái kia đến cái đó gia tộc phủ đệ tự bạo. Cuối cùng, cái gia tộc đó không chịu nổi áp lực, đem mệnh kiếm bán cho quỷ ảnh nhất tộc. Mạc Phàm đem mạng này kiếm nút vào mạnh ra chờ phiền toái đến cửa đi. Đi nhanh. Tìm được thanh kia mệnh kiếm, ngoài ra có người dám xông chúng ta Mạnh gia phủ đệ, giết không tha. Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Hắn Mạnh gia đến không sợ quỷ ảnh nhất tộc, nhưng là có thể thiếu một cái phiền phức liền thiếu một cái phiền phức tốt. Ừ. Quỷ ảnh đáp một tiếng, liền muốn giấu. Đợi một chút, ngươi đi khôn chữ phủ đệ, cái này phủ đệ mệnh kiếm ta đích thân tìm đi ra. Mạnh Sơn Hà sắc mặt lại cổ quái rất nhiều, nói theo. Khôn chữ phủ đệ. Quỷ ảnh đầu góc mơ hồ, không hiểu hỏi. Mạnh gia ở thanh thành trên mặt nổi có càn, khôn hai cái phủ đệ, càn chữ phủ đệ là Mạnh Sơn Hà như vậy cao tầng chỗ ở, Mạnh gia ở Thanh Thành nồng cốt đều ở chỗ này, chữ khôn phủ đệ chính là Mạnh gia một ít hậu bối chỗ ở. Càng chữ phủ đệ có lệnh kiếm, chữ khôn cũng có mệnh kiếm. Cái thằng nhóc đó cầm hai cây mệnh kiếm. Mạnh Sơn Hà cắn răng nghiến lợi nói. Ngay mới vừa rồi, hắn lấy được chữ khôn phủ đệ tin tức truyền đến, có vô chủ linh khí xông vào, hơn nữa có hóa thần tu sĩ và một đám quỷ ảnh nhất tộc ngăn ở ngoài cửa. Mặc dù hắn không dám tin tưởng, nhưng sợ rằng Mạc Phàm thật sự có hai cây mệnh kiếm. Mạng này kiếm không giống với vậy linh khí, chính là tiên khí cửu phân chi nhất, một khi giải trừ nhận chủ, coi như biết rõ ở bọn họ Mạnh gia phủ đệ, muốn tìm mệnh kiếm vậy không có dễ dàng như vậy. Chỉ có một cái còn dễ nói một ít, hắn và quỷ ảnh tiêu phí một ít công phu hơn phân nửa có thể tìm được, hai cây liền phải phiền phức. Dạ, chủ nhân, ta lập tức đi tới, nhưng là, Mạc Phàm cái thằng nhóc đó làm sao đối phó? Quỷ ảnh sắc mặt đất bụi đất, yếu ớt hỏi. Hai cây mệnh kiếm bay đến Mạnh gia phủ đệ, tam cái hóa thần tu sĩ có ba cái không những không đi giết Mạc Phàm, ngược lại ngã bọn họ Mạnh gia phủ đệ. Hiển nhiên Mạc Phàm hơn phân nửa không có như bọn họ nghĩ vậy đã bị diệt trừ. Cái thằng nhóc đó. Mạnh Sơn Hà trong mắt lóe một mảnh hoàng thực chất yếu ánh sáng lạnh lẽo. Hai người họ lần muốn thu thập Mạc Phàm, không những bị Mạc Phàm ngược lại bị hí trà hai lần. Hắn Mạnh Sơn Hà còn không có như thế bực bội qua. Mạnh Sơn Hà còn không có cân nhắc kỹ phải làm sao, mấy đạo phi kiếm đến Mạnh ra bầu trời, một cái thanh âm vang lên. Quỷ ảnh mệnh kiếm đã thành vật vô chủ, muốn mệnh kiếm người. Cơ duyên đã không, người có duyên được. Cái thanh âm này không chỉ có ở Mạnh gia phủ đệ vang lên, cơ hồ đồng thời ở toàn bộ Thanh Thành vang lên. Coi như yên lặng Thanh Thành lập tức nổ tung nổi, thổi phồng lượng lớn nhất thời tung lên. Không ít người thần sắc biến đổi, do dự mấy giây, liền buông tha trên tay sự việc, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Không chỉ có Thanh Thành nổ tung nổi, Mạnh Sơn Hà lúc này có dũng khí muốn tại chỗ nổ xung động. Mạc Phàm đem mệnh kiếm bỏ vào bọn họ Mạnh ra, lại vẫn dùng phi kiếm truyền tiếng nói thuật đem tin tức truyền khắp Thanh Thành. Bây giờ chẳng qua là Thanh Thành, sợ rằng không bao lâu quỷ ảnh chín cây đều biết. Coi như là bọn họ Mạnh ra, nếu như không thể nhanh lên tìm được mệnh kiếm, Mạnh gia phủ đệ có thể cũng không giữ được. Chẳng qua là chốc lát, Mạnh Sơn Hà chân mày đông lại một cái, hung quang tách thả ra. Ngươi đi trước mời chữ số một sát thủ trước đi giết Lữ Hồng Nhu và Vọng Cơ. Nếu như cái thằng nhóc đó đi ra, mời chữ thiên số một người giết cái thằng nhóc đó. Chương 1572, Quỷ Ảnh Môn. Tu chân giới có cái tên là Quỷ Ảnh Môn bọn sát thủ phái, bên trong sát thủ phân là thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp nhiều là đối phó kim đan tu sĩ. Huyền cơ thì là đối phó Nguyên Anh, thiên chữ và địa thì là đối phó hợp đạo và hóa thần tu sĩ. Hắn trước vẫn còn cho Mạc Phàm giữ lại một đường sinh cơ, Mạc Phàm nếu như vậy theo hắn chơi, hắn chỉ có thể đem sự việc làm tuyệt. Lữ Hồng Nhu và Vọng Cơ không phải theo Mạc Phàm đi gần, giết cái này hai người không tin Mạc Phàm không ra. Mạc Phàm có thể để cho hóa thần tu sĩ không thể làm gì, vậy hợp đạo đâu? Dạ, chủ nhân. Quỷ ảnh trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, không hỏi thêm nữa, vừa quay người liền biến mất ở trong phòng. Mạnh Sơn Hà hai mắt sắc bén chạm chạm nhìn đấu cung phương hướng, thật lâu không có ảm đạm xuống. Lần này, xem Mạc Phàm còn không chết. Mệnh kiếm tin tức ở Thanh Thành xôn xao truyền bá lúc đó, Mạc Phàm mang Mạnh Vô Kỳ đã trở lại đấu cung. Hắn mới vừa ngồi xuống không lâu, ngoài cửa liền truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Thằng nhóc, bổn trưởng lao tới. Còn không đem đấu cung mở ra. Mạc Phàm hướng thứ nhất đấu cung xuất khẩu địa phương nhìn một cái, khỏe miệng hơi cong, mở ra đấu cung trận pháp. Không một hồi nữa, trừ Mạnh Sơn Hà Gia Lương, chúc hai vị trưởng lao đi vào. Họ chúc nam tử khá tốt, một mặt Phật Di Lặc tiểu nụ cười, họ Lương cô gái nhưng là mặt tâm trầm. Hai vị trưởng lão mời ngồi, trung thân, đi cho hai vị trưởng lao pha trà, đúng rồi, ngâm tốt nhất mây long trà. Mạc Phàm thấy hai người, vội vàng chào hỏi. Công tử. Mạnh Vô Kỳ gật đầu một cái nói. Không một hồi nữa, Mạnh Vô Kỳ liền bưng tới linh trà và linh quả. Họ chúc ông già thưởng thức hớp trà, nhàn nhạt nói. Cách điều chế khá vô cùng, nhưng là lên men thời gian quá ngắn, mùi thơm không có như vậy thuần hậu. Chúc trưởng lão quả nhiên không hổ được gọi làm thần nông trà tiên, trà gì đến ngươi nơi này, lập tức cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Mạc Phàm cười nhạt một cái nói. Họ chúc ông già tên là Chúc Vũ, ở thần nông tông bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Tu chân giới tông môn có nhiều đạo Phật nho phân chia, như là dựa theo cái này đi phút, thần nông tông coi là về đến nhà 7 phút, nho ra 3 điểm, nhưng là trúc vũ nhưng là cái Phật hệ y dìa tiên. Hơn nữa hắn y dìa đạo nhiều là tới từ trà, cho người xem bệnh cơ bản đều là lấy trà hình thức thể hiện. Đồng thời hắn cũng là trà đạo cao thủ, hắn chế ra lá trà, coi như là hắn sư phụ vậy khen có thừa, hàng năm cũng biết để cho trúc vũ đưa một ít. Mạc công tử quá khen. Không biết ngươi cái này trà cách điều chế có thể hay không? Trúc Vũ cười hỏi. Trà hãy cùng rượu như nhau, cần thời gian nổi lên mới có thể tốt nhất, nhưng Mạc Phàm trà này quả thật không tệ, nếu như cầm đi ra ngoài do hắn tới chế biến sẽ tốt hơn một chút. Không có vấn đề, chính là một cái cách điều chế, Trúc trưởng lão cầm đi là được. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, giao cho bên người Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ cầm ngọc giản, đem ngọc giản hai tay bỏ vào Trúc Vũ bên cạnh trên bàn. Một bên, họ Lương cô gái vốn là sắc mặt không tốt, thấy hai người thưởng thức trà luận đạo, sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Các người hai cái thật đúng là ổn định, lửa cũng đốt tới trên lông mày, các người vẫn còn có lòng dỗi danh thưởng thức trà luận đạo. Lương sư muội, trà này thật không tệ, uống một chút chân cổ họng một chút nói sau cũng không muộn. Họ Trúc nam tử cũng không tức giận, ôn hòa nhã nhặn nói. Uống ngươi trà đi. Cùng thằng nhóc này bị Mạnh gia giết chết, chúng ta không có biện pháp trở về giao nộp, xem ngươi còn có thể uống hay không đi xuống. Họ Lương cô gái hàm răng cắn chặt, lạnh tanh ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan và thủ đoạn, ngươi biết ngươi xông bao lớn hòa sao. Mạc Phàm một người còn không có tiến vào thần nông tông tiểu tử, lại hãy cùng Mạnh gia đối nghịch. Thật may Mạc Phàm là tới từ hạ giới, nếu không, bây giờ Mạc Phàm gia tộc đã để cho Mạnh gia tiêu diệt. Lương trưởng lão, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Mạc Phàm tựa hồ ngờ tới như vậy, không cho là đúng cười một tiếng, hỏi. Ngươi nên làm như thế nào? Ngươi họ Lương cô gái dọc theo đường đi chứa nổi giận trong bụng, nhưng là bị Mạc Phàm hỏi lên như vậy, nhất thời vậy không biết trả lời như thế nào. Chuyện này không phải Mạc Phàm chọn lên, từ Mạc Phàm đi tới Thanh Thành Mạnh ra liền cắn Mạc Phàm không bông, Mạc Phàm chẳng qua là tay không phản kích thôi. Vừa nghĩ như thế, Mạc Phàm làm gì quả thật cũng không có sai. Nếu đổi lại là nàng, bị Mạnh gia khi dễ đến mảnh đất này bức chỉ sợ cũng theo Mạc Phàm như nhau. Ngươi cái tiểu tử khốn kiếp, ngươi lại không thể ra tay nhu hòa một chút, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi nhất định phải vào lúc này theo Mạnh gia đối nghịch, ngươi hoàn toàn có thể tìm một Mạnh gia thập ác không tha tiểu bối hả giận, không cần phải theo Mạnh Sơn Hà làm khó dễ. Họ Lương cô gái mày liếu hơi chăm chú, vẫn là nói. Lấy Mạc Phàm thiên phú, chỉ cần có thể đi vào thần nông tông, hơn phân nửa có thể thành là trưởng môn đệ tử. Nếu như Mạc Phàm ở tông môn thi đấu lên là thần nông tông thắng được một cái háo danh lần, lại là có thể ở thần nông tông thắng được một mảnh ruộng đất. Đến khi đó, Mạc Phàm chính là theo Mạnh bất đồng một cấp bậc, lại theo Mạnh ra so đo chuyện này liền rất dễ dàng nhiều. Có thể hắn một câu nói, Mạnh Sơn Hà cũng sẽ bị đẩy đi đến lưu ly đất đi. Mạc Phàm nhưng hết lần này tới lần khác ở còn không có tiến vào thần nông tông, hãy cùng Mạnh gia đối mặt, cái này đối với Mạc Phàm khá một chút chỗ cũng không có. Rất có thể, Mạc Phàm căn bản không vào được thần nông tông. Mạc Phàm cũng không tức giận, ngược lại mẫn nhiên cười một tiếng. Đa tạ lương trưởng lao ý tốt, bất quá lương trưởng lao yên tâm, Mạnh gia không làm gì được ta, ta cũng sẽ tiến vào thần nông tông, đại biểu thần nông tông đi tham gia chọn. Đối với lương trưởng lão mà nói, ai thành là chọn hạng nhất cũng không có khác biệt. Nhưng là lương trưởng lão bất chấp đắc tội Mạnh gia nguy hiểm đến tìm hắn, cái này quả thật làm cho hắn đặc biệt cảm động. Mạnh gia không làm gì được ngươi. Họ Lương cô gái mày liễu khẽ nhếch, ngưng trọng đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm như thế nói không giống như là nói đùa, vậy không giống như là không nói nói lời nói không căn cứ. Ngươi ngày hôm nay rời đi đấu cung, chính là vì chuyện này đi. Họ Lương cô gái suy nghĩ chốc lát, hỏi tiếp. Nàng trước dặn dò Mạc Phàm, không có chuyện gì không muốn xảy ra đấu cung. Mạc Phàm vẫn là rời đi liền đấu cung, hiện ở lớn như vậy chắc chắn có thể tiến vào thần nông tông, hơn phân nửa là vì có thể tiến vào thần nông tông làm chuẩn bị đi. Nếu như đổi thành những người khác, nàng nhất định sẽ hoài nghi Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cả người mê vậy tiềm lực, hồng liên huyết mạch, mệnh kiếm đợi một chút, Mạc Phàm có thể tìm được như thế nào núi dựa nàng vậy không kỳ quái. Đúng vậy. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, gật đầu một cái nói. Những lời này vừa ra miệng, Trúc Vũ thư thái cười một tiếng, bưng ly trà lên đưa về phía họ Lương cô gái. Lương sư muội, bây giờ có thể uống trà chứ? Được rồi, bất quá dù vậy, ngươi gần đây cũng không nếu lại ra đấu cùng, nếu không, ngươi có thể có nguy hiểm tính mạng, quỷ ảnh môn một cái phân đà ngay tại Thanh Thành. Họ Lương cô gái thở dài, thưởng thức hớp trà nói. Chính nàng cũng là tới từ hạ giới, nàng trừ coi trọng Mạc Phàm tiềm lực muốn cho Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông bên ngoài, ở Mạc Phàm trên mình vậy thấy cảm động lây đổ, cho nên mới kéo Trúc Vũ chạy tới tìm Mạc Phàm. Nàng không biết Mạc Phàm tìm được người nào hỗ trợ, nhưng là tiến vào Thần Nông Tông trước muốn có thể sống sót nói sau. Lấy nàng đối với Mạnh Gia biết rõ, Mạnh Gia hạ sát thủ có khả năng không thấp. Chương 1573, Động Dương Thiên Cung. Quỷ ảnh môn. Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn chỉ suy tính tiến vào Thần Nông Tông, ngược lại là đem tên sát thủ này môn phái quên mất. Quỷ ảnh môn ở Thần Nông Tông vùng lân cận coi như là tương đối nổi danh. Cái này đào tạo sát thủ môn phái có 3 cái không giết quy củ. Thứ nhất, Thần Nông Tông người không giết, bởi vì nguyên nhân này quỷ ảnh môn mới có thể ở Thần Nông Tông vùng lân cận xây cửa lập phái. Thứ hai, không vượt qua một cái lớn cấp bậc không giết, quỷ ảnh môn vì bảo đảm ám sát tỷ lệ thành công, phái đi ra ngoài giết chết nhất định phải so bị ám sát người cao hơn một cái cấp bậc. Vậy dưới tình huống, đại học năm thứ nhất cảnh giới tu sĩ không quá sở trường theo thấp một cảnh giới tu sĩ động thủ, nhưng là quỷ ảnh môn không giống nhau, hoàn toàn buông tha thân là cao thủ tôn nghiêm, hoàn toàn là hoàn thành nhiệm vụ làm mục đích. Thứ ba, hạng người vô danh không giết, quy củ này để cho quỷ ảnh môn ở thành lập không ngắn trong thời gian cũng đã thanh danh đại táo. Quỷ ảnh môn thành lập 30 năm, ít nhất có hơn ngàn nổi danh hạng người chết ở quỷ ảnh môn ám sát phía dưới. Mạnh Sơn Hà vào lúc này đã không có biện pháp phỏng đoán đến bọn họ, đối phó mệnh kiếm đã đủ Mạnh Sơn Hà phiền toái. Mạnh Sơn Hà quả thật vô cùng có khả năng đi tìm sát thủ ngăn cản hỗ trợ. Giống vậy tổ chức sát thủ đổ còn không có gì, bọn họ sẽ không hướng quỷ ảnh môn như vậy phái ra sát thủ cấp bậc cao đi đánh chết một cái cấp thấp tu vi. Nếu như đồng đẳng cấp, bất kể là hắn, vẫn là Vọng Cơ sư huynh, Hồng Nhu sư tỷ, cũng không có nửa điểm tốt sợ hãi. Nhưng là tìm quỷ ảnh môn, đó cũng không giống nhau. Hắn chân mày hơi đông lại một cái, suy nghĩ chốc lát. Lương trưởng lão, ngươi còn ngột trần châu bó đã tới chưa? Hả? Họ Lương cô gái mày liếu nhỏ trọn, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Không chỉ là hắn, Trúc Vũ vốn là đang tra xem cái đó trả cách điều chế, ánh mắt vậy hướng Mạc Phàm nhìn lại. Ngột trần châu là họ Lương cô gái đang luyện chế trường sinh đan thuốc chủ yếu, hắn tìm rất lâu, vẫn không có tìm được. Chuyện này không phải bao lớn bí mật, nhưng cũng không nên là Mạc Phàm có thể biết. Ngươi làm sao biết? Họ Lương cô gái tò mò hỏi. Ta nếu biết, đã nói lên ta có biết lý do này ta tạm thời không có cách nào cùng ngươi giải thích, không quá ta biết một chỗ có ngột trần châu. Lương trưởng lão dựa theo ta nói đi làm hẳn không dùng phí bao nhiêu khí lực liền có thể có được. Mạc Phàm giải thích. Cái này họ Lương trưởng lão tên là Lương Nguyệt Hoa. Kiếp trước bởi vì một mực không tìm được ngột trần châu, nhìn mình sư đệ sư muội từng cái vượt qua nàng, nghe nói thiếu chút nữa đem mình bức cho điên, cho dù phía sau Lương Nguyệt Hoa sư phụ cho nàng một viên ngột trần châu, Lương Nguyệt Hoa. Trong lòng cũng là để lại không thể xóa nhòa tư tưởng. Ngột trần châu loại vật này đối với Lương Nguyệt Hoa các người coi như là chân quý, đối với kiếp trước hắn nhưng không coi vào đâu, đưa Lương Nguyệt Hoa một viên cũng không có cái gì. Lương Nguyệt Hoa kiếp trước viên kia ngột trần châu, cũng là Lương Nguyệt Hoa sư phụ từ hắn nơi này có được. Thật! Lương Nguyệt Hoa mắt đẹp chuyển động hạ, hỏi. Cái này cho ngươi, chính ngươi xem đi. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, khắc vào một ít tin tức, để cho Mạnh Vô Kỳ đưa cho Lương Nguyệt Hoa. Động Dương Thiên Cung. Lương Nguyệt Hoa trở mắt nhìn xuống, mày liêu nhất thời nhữ lại. Cái này Thiên Cung nàng ngược lại là biết. Chỉ bất qua cái này Thiên Cung chính là một nơi hung hiểm vô cùng đất, nghe nói là một vị đại đế hành cung, không ít người cũng mơ ước nơi này, nhưng không ai có thể chân tránh xông vào. Coi như bên trong có ngột trần châu, nàng cũng phải có mệnh cầm về mới được. Không sai, Lương trưởng lão nhìn xong liền biết rõ, cùng chọn sự việc kết thúc, ngươi có thể cùng Trúc trưởng lão cùng đi, chỉ cần các người dựa theo bên trong ngọc giản này bản đồ và chuẩn bị đi làm, không chỉ có thể giúp ngươi bắt được ngột trần châu. Bên trong những thứ khác thiên tài, bảo cũng có thể bắt vào tay không thiếu. Mạc Phàm giải thích. Cái này Động Dương Thiên Cung kiếp trước hắn xông vào qua, chính là từ Ngọc Giản lên nói trong mật đạo mặt đi vào, cái này mật đạo có thể tránh phần lớn hung hiểm trận pháp. Lấy hắn bây giờ thực lực không tốt đi vào, không bằng để cho hai người đi vào tốt lắm. Lương Nguyệt Hoa bán tín bán nghi tiếp tục tra xét hạ Ngọc Giản, thần sắc càng ngày càng khiếp sợ. Bên trong Ngọc Giản này không chỉ có ghi chép một cái đi thông Động Dương Thiên Cung mật đạo, còn ghi chép bên trong mỗi cái vị trí trận pháp và né tránh phương pháp, thậm chí liền địa phương nào có bảo vật địa phương nào có cạm bẫy cũng ghi chép rõ ràng. Nếu như không phải là Động Dương Thiên Cung vẫn không có mở ra khải tin tức, nàng còn lấy là Mạc Phàm trải qua Động Dương Thiên Cung, đem đồ vật bên trong đều lấy đi. Nàng nhìn xong Ngọc Giản, đem Ngọc Giản đưa cho Trúc Vũ. Trúc Vũ sau khi xem xong, cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi sẽ không là Động Dương Đại Đế chuyển thế chứ? Nếu như ta là Động Dương Đại Đế chuyển thế, ta đi núi Động Dương là tốt, không cần thiết tới tham gia Thần Nông Tông chọn. Mạc Phàm cười nhạt một cái nói. Cái này đến cũng vậy, chỉ bất quá cái này thật là thật sao? Trúc Vũ vẫn là có chút không dám tin tưởng nói. Động Dương Thiên Cung là Đại Đế hành cung, không biết bao nhiêu người cũng nhìn chăm chú đây, muốn có được bên trong Động Dương Đại Đế truyền thừa và bảo tàng. Những thứ này cơ hội Động Dương Thiên Cung trong đám người, không thiếu có đại thừa cao thủ. Nếu như cái này là thật, cái này Ngọc Giản giá trị không thể lường được, tuyệt đối không phải một viên ngọc trần châu đơn giản như vậy. Các người có thể thả một cái phân thân hoặc là linh thú vào đi thử một chút, thật giả một phân biệt đã biết, hai vị đều đến hóa thân cảnh giới, sẽ không liền một cái bí cảnh cũng không vào đi qua, liền điểm này thông thường cũng không có chứ. Mạc Phàm cười nhạt nói, cái này ngược lại không phải là, chẳng qua là cái này Động Dương Thiên Cung mật đạo chân thực là quá để cho người không thể phật hệ. Trúc Vũ cười lịnh nói, hắn tự xưng là Phật hệ Y Y Tiên, lúc này hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lại. Vậy ngươi muốn chúng ta là ngươi làm gì? Lương Nguyệt Hoa do dự một chút, hỏi. Mạc Phàm cho các nàng cái này, không phải là không biết đường nào tới, nếu như là không biết đường nào tới, các nàng cũng không thể tiếp nhận. Các người giúp ta bảo vệ hai người. Mạc Phàm nhìn Lương Nguyệt Hoa hai người, nói. Chỉ là bảo vệ hai người. Trúc Vũ khẽ như mày, hỏi tới. Mạc Phàm cầm ra Động Dương Thiên Cung cơ duyên, chẳng qua là để cho bọn họ bảo vệ hai cái, đây có điểm cực độ lãng phí. Coi như Mạc Phàm đem cái cơ duyên này cho hai cái lớn ngồi cao thủ, cũng không phải là không thể được đổi lấy hai cái lớn ngồi cao thủ bảo vệ. Nếu như các người cảm thấy quá ít, chờ các ngươi lấy được Động Dương Thiên Cung cơ duyên, có thể cho ta một số, nhiều ít cũng tùy các ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Chính là một cái Động Dương Thiên Cung mà thôi, mặc dù là đại đế truyền thừa, cũng không quá như vậy thôi. Hắn một chút đều không muốn cũng không biết đau lòng nửa điểm. Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Lớn như vậy cơ duyên, không có ai không động tâm, vậy ít có người có thể cự tuyệt, bọn họ cũng giống như vậy. Ngươi để cho chúng ta bảo vệ là Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu chứ? Trúc Vũ xác nhận nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chính hắn không có quan hệ, Mạnh Sơn Hà sẽ không xa xỉ đến đi mời hợp đạo cảnh giới cao thủ đi giết Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ. Hóa thần cảnh giới cao thủ đi bảo vệ bọn họ có thể, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa đặc biệt thích hợp. Vậy chính ngươi đâu? Lương Nguyệt Hoa mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Chương 1574, thần sứ đến. Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu theo Mạc Phàm đi rất gần, cố nhiên có nguy hiểm nhất định. Nhưng là, Mạc Phàm mình mới là nguy hiểm nhất người. Không có bọn họ hai cái bảo vệ Mạc Phàm, Mạnh Sơn Hà một khi tiến vào đấu cung, ngay tức thì liền có thể giết chết Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, rửng rưng một tiếng. Hắn mình ngược lại là không có gì thật lo lắng cho, hắn có chính là biện pháp chạy trốn, ngược lại là Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ hai người không thể bởi vì hắn tồn tại, bị Mạnh gia giết đi. Chính ta đang đợi tới một mình, người này tới, vấn đề gì liền cũng không có. Cùng một người. Lương Nguyệt Hoa mày liếu khẽ nhếch, nhìn Mạc Phàm một cái, cũng không hỏi nhiều. Mạc Phàm có thể mời bọn họ đi bảo vệ Vọng Cơ hai người, chờ người khẳng định tu vi vẫn còn các nàng trên, như vậy, quả thật không cần lại là Mạc Phàm cái thằng nhóc này lo lắng. Bất quá, nàng hướng Trúc Vũ nháy mắt, theo Trúc Vũ mỗi người cầm ra một cái ngọc phù ném cho Mạc Phàm. Chúng ta sẽ lưu lại một cái hóa thần cấp bậc phân thân ở đấu cung, nếu như ngươi gặp nguy hiểm có thể bóp vỡ cái này, ở ngươi chờ người chưa có tới trước, chúng ta phân thân sẽ bảo hộ ngươi. Lương Nguyệt Hoa nói, các nàng cầm Mạc Phàm trên tay lớn như vậy một cái cơ duyên, tự nhiên cũng không thể quá hẹp hòi. Đa tạ hai vị trưởng lão. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói, ngươi thằng nhóc này, lại không thể kêu bảo chúng ta một tiếng sư thúc. Lương Nguyệt Hoa tức giận. Nàng và Trúc Vũ ở Thần Nông Tông cũng là chữ bất phía dưới chữ không thế hệ đệ tử, ở Thần Nông Tông coi như là tương đối cao địa vị. Mạc Phàm 10 người này tiến vào Thần Nông Tông, tuy nói là bái nhập trưởng môn và những thứ khác tất cả dưới đỉnh mặt, nhưng cuối cùng hơn phân nửa là do các nàng cái này đồng lứa đệ tử tới dạy dỗ. Mạc Phàm kêu bọn họ sư thúc, một chút cũng không nhiều. Cái này, Mạc Phàm trầm ngâm chốc lát. Cái này hai người hắn cũng gặp qua. Kiếp trước Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa thấy hắn, đều phải gọi hắn là tiểu sư thúc. Để cho hắn gọi hai người sư thúc, hắn thật không có thói quen. Cái này, cùng ta thành hư chữ lót đệ tử rồi hay nói, đến lúc đó, người này gọi người kia sư thúc còn chưa nhất định. Trúc Vũ còn khá hơn một chút, Lương Nguyệt Hoa nhưng là bĩu môi. Thằng nhóc túi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, tốt nhất có thể đến khi phải đợi người kia. Hai người uống ly trà. Lại trò chuyện mấy câu lúc này mới rời đi. Hai người vừa đi, Mạnh Vô Kỳ đi tới, tò mò hỏi. Công tử, Mạnh Sơn Hà thật dám phái sát thủ tới đấu cung sao? Phái sát thủ tới giết chết một người tham gia chọn người, nếu để cho Thần Nông Tông phát hiện, Thần Nông Tông nhất định sẽ không mặc kệ không để ý tới. Một khi tra được Mạnh Sơn Hà, coi như là do Mạnh gia đảm bảo trước vậy sẽ phải chịu trừng phạt không nhẹ, thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ Mạnh gia. Không có gì không thể nào. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Hắn không biết hắn tên chữ có hay không truyền tới Mạnh Bất Đồng sư huynh đi nơi nào, nhưng là Mạnh gia sẽ không để cho hắn tiến vào Thần Nông Tông. Một điểm này Mạnh Sơn Hà vô cùng rõ ràng. Cho nên, cho dù là phái sát thủ tới cũng sẽ ở không tiếc. Ngoài ra ở Mạnh Vô Kỳ xem ra chuyện rất phiền toái tình, đối với hắn và Mạnh Bất Đồng người như vậy mà nói căn bản không coi vào đâu, chỉ cần có thể diệt trừ đối phương liền có thể. Vậy chúng ta có thể đến khi công tử đi tìm người kia sao? Mạnh Vô Kỳ lo lắng nói. Mạc Phàm để cho Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa đi bảo vệ Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu. Nếu như đợi không được người kia, bọn họ thì phiền toái. Cái này ta cũng không biết, từ từ cùng chính là, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi đi tu luyện ta cho công pháp của ngươi là tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vào lúc này Tử Yên hẳn đã đi Thần Nông Tông trên đường, Vô Phong sư thúc sẽ tới hay không? Hắn vậy không xác định, dẫu sao hắn còn không phải là kiếp trước bất tử y lìa tiền, Vô Phong sư thúc chưa chắc sẽ tin tưởng ta biện pháp hữu hiệu. Nếu như Vô Phong sư thúc không đến, lại nghĩ biện pháp là được. Công tử. Mạnh Vô Kỳ gật đầu một cái, trở về mình ở thiên điện. Mạc Phàm ở đấu trong cung bố trí mấy cái trận bàn, đem toàn bộ đấu cung khép kín, lúc này mới trở về phòng ngủ. Kế tiếp 4 ngày, Mạc Phàm đều ở đây đấu trong cung mặt. Không có đã đi ra ngoài. Hắn mặc dù đã đến kim đan đỉnh cấp, thực lực còn có rất lớn tăng tiến ngạch không gian, nói thí dụ như luyện hóa mặt trời khí. Mặt trời thần thạch hắn từ Dạ Tình trên tay đạt được đã lâu, vậy luyện hóa một số, coi như phát huy được vậy không có bao nhiêu uy lực, thà lộ ra còn không bằng không đi sử dụng. Mấy ngày nay thời gian, hắn ngay tại luyện hóa mặt trời khí. Thời gian, thứ nhất đấu cung một mực vô cùng yên lặng, ngược lại là Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa phân biệt tới qua một lần. Quỷ ảnh môn người quả nhiên ra tay, bất quá hai người bọn hắn trước đó có phát giác, bị hai người không có phí bao nhiêu khí lực liền đuổi đi. Dẫu sao bọn họ là Thần Nông Tông hóa thần cao thủ, một khi đến hóa thần cảnh giới, so những tông môn khác hóa thần cảnh giới cao thủ đều mạnh hơn một ít, tự nhiên không phải quỷ ảnh môn những cao thủ kia có thể so sánh. Ngoài ra, hai người cũng mang tới khá một chút một xấu xa hai tin tức. Tin tức tốt là Mạnh gia phủ đệ bị rất nhiều cao thủ vây quanh, quỷ ảnh nhất tộc 9 cây tới 4 cây, mặc dù là Mạnh gia phủ đệ, nhưng là vẫn không ngăn được có người xông vào, Mạnh gia có thể nói là gà chó không yên, Mạnh Sơn Hà một bước cũng không có dám rời đi Mạnh gia phủ. Để tin tức xấu là, Thanh Thành tới một vị hợp thể kỳ tu sĩ, cái này hợp thể kỳ tu sĩ mặc dù không nhất định là quỷ ảnh môn phái tới sát thủ Mạc Phàm, cũng không thể chắc chắn theo quỷ ảnh môn không có nửa điểm quan hệ, cho nên nói Mạc Phàm và Vọng Cơ ba người có thể cũng nguy hiểm. Thằng nhóc, người ngươi muốn chờ rốt cuộc lúc nào sẽ tới? Lương Nguyệt Hoa lưu lại phân thân, có chút nóng nảy nói. Nếu như cái này hợp thể cấp bậc cao thủ là quỷ ảnh môn phái tới, bọn họ hai cái căn bản không bảo vệ được Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu, Mạc Phàm cũng phải chết. Ta cũng không biết. Mạc Phàm lắc đầu một cái, chậm rãi đứng lên nói. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi theo Vọng Cơ bọn họ đều phải chết. Lương Nguyệt Hoa phân thân khí cấp bại phôi nói. Ở Mạnh Gia quản hạt phương Nam, có người công khai xông vào Mạnh Gia phủ đệ, ngoài ra Mạc Phàm và Vọng Cơ ba người lại vẫn còn sống. Đây đối với Mạnh Sơn Hà tạo thành đả kích ít nhất là gấp đôi, cái đó hợp thể kỳ tu sĩ là quỷ ảnh môn có khả năng muốn lớn hơn nhiều. Nếu quả thật là như vậy vận khí như vậy không tốt, ta vậy không có cách nào. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn đã đợi 4 ngày, Vô Phong sư thúc còn không có tới, nhìn dáng dấp hắn để cho Tử Yên làm sự việc không có như vậy thuận lợi. Thằng nhóc, ngươi! Lương Nguyệt Hoa phân thân khí được dậm chân một cái, nhưng một khắc sau, Lương Nguyệt Hoa phân thân liền yên tĩnh lại. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, bất ngờ hướng Lương Nguyệt Hoa phân thân nhìn. Lương trưởng lão, thế nào? Chỉ chốc lát sau, Lương Nguyệt Hoa thanh âm lúc này mới vang lên lần nữa. Thằng nhóc, lại nói cho ngươi một cái tin xấu, Thần Nông Tông phái sứ giả tới, bảo là muốn nghiêm trang một ít không rõ thân phận tuyển thủ, ngươi thật tốt cầu nguyện đi, người ngươi muốn chờ ngày mai có thể đến. Ngày mai là Thần Nông Tông chọn ngày cuối cùng, cái này hiển nhiên là Mạnh Sơn Hà vì Mạc Phàm gọi tới người. Người này bây giờ tới, Mạc Phàm coi như không chết vậy không vào được Thần Nông Tông. Chương 1575, Cựu Tuyệt Huyết Chú. À, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liền mấy phần. Cái này quả thật không phải tin tức tốt, Mạnh Sơn Hà bố trí cũng đúng chỗ, hắn đang đợi người lại không có tới. Ta biết. Mạc Phàm gật một cái. Lương Nguyệt Hoa gặp Mạc Phàm sắc mặt tan như vậy xuống, hỏa khí vậy đi theo giảm mấy phần. Thằng nhóc, ta có thể cho một mình ngươi lựa chọn, ta còn không có học trò. Nếu như ngươi muốn tiến vào Thần Nông Tông có thể thành là ta học trò, quỷ ảnh môn sẽ không giết Thần Nông Tông đệ tử như vậy có thể bảo vệ tánh mạng, còn có thể để cho ngươi tiến vào Thần Nông Tông, chẳng qua là Lương Nguyệt Hoa nói. Một nửa thì dừng lại. Mạc Phàm nếu như bái nàng vi sư, Mạc Phàm chỉ có thể buông tha chọn hạng. Không chỉ là Thần Nông Tông chọn số người, Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông lúc địa vị cũng phải thấp rất nhiều. Phải biết, rất nhiều thời điểm một cái Thần Nông Tông đệ tử sau này ở Thần Nông Tông thành tựu cao bao nhiêu, liền xem tên đệ tử này mới vừa gia nhập Thần Nông Tông lúc địa vị. Nói thí dụ như Mạc Phàm mới vừa gia nhập Thần Nông Tông liền bái đến trưởng môn môn hạ, thành là trưởng môn đệ tử thân truyền, vậy sau này khẳng định so với người khác thăng đều phải mau rất nhiều. Ngược lại, thành nàng đệ tử, Mạc Phàm có thể cả đời đều phải thấp Mạnh Bất Đồng một đầu. Bởi vì Mạnh Bất Đồng là chữ bất thế hệ, mà Mạc Phàm chỉ có thể là hư chữ lót, coi như Mạc Phàm thành trưởng môn, thấy Mạnh Bất Đồng cũng phải gọi một tiếng sư tổ. Đồng thời, Mạc Phàm nếu như bái nàng vi sư, vậy giống như là buông tha Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu. Mạc Phàm có thể sống tiến vào Thần Nông Tông, nhưng hai người có thể phải bị Mạnh Gia giết chết. Người ta đều là hạ giới người, tại tu chân giới tu vi tấn thăng so người bình thường đều phải khó khăn một ít, coi như thân phận ngươi thần bí, nếu như không có những biện pháp khác, dưới mắt ngươi tốt nhất vậy cân nhắc một chút, ngươi còn có một ngày thời gian. Lương Nguyệt Hoa đi theo lại dặn đi dặn lại khuyên. Đa tạ lương trưởng lao ý tốt, nếu quả thật đến cái đó đến nước, ta sẽ suy tính. Mạc Phàm chân mày ngưng tụ thành một đoàn, nói. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, cái đó sứ giả đã ở kiểm tra ngươi tài liệu, ta và Trúc Vũ ít nhất có một cái muốn tại chỗ, ngươi lập tức để cho Hồng Nhu đi chung ra ngây ngô, không tới chọn kết thúc không nên ra ngoài. Trong chúng ta một cái sẽ đi bảo vệ Vọng Cơ. Lương Nguyệt Hoa nhắc nhở. Nói xong, nàng phân thân lên ánh sáng rực rỡ trước mắt, liền biến mất không gặp. Đấu trong cung mặt, Mạc Phàm ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, trong tròng mắt đều là vẻ ngưng trọng. Chuyện này khoảng cách hắn kế hoạch phải kém rất nhiều, dựa theo hắn nghĩ, nhiều nhất 3 ngày, Vô Phong Sư Thúc sẽ đến Thanh Thành tới. Chỉ cần Vô Phong Sư Thúc tới một cái, bất kể là quỷ ảnh môn vẫn là Mạnh Gia phái tới sứ giả cũng cái gì cũng không coi là, hết thể cũng nên nhận mà rõ ràng. Nhưng là bây giờ, Vô Phong Sư Thúc vẫn không có tin tức, hắn lập tức liền rơi vào một mảnh vũng bùn bên trong. Nhìn dáng dấp vẫn là hắn quá tự tin, hơn nữa thực lực bản thân cũng không đủ, nếu không cũng không biết như vậy. Như vậy, thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Mạc Phàm một tay nâng cằm, thận trọng nói. Dựa theo Lương Nguyệt Hoa theo như lời, hắn không làm được. Như vậy, Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ đều phải chết, đây không phải là hắn muốn thấy. Muốn không muốn đi tìm Trung Bất Phàm hỗ trợ một chút. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn giúp Trung Bất Phàm sửa lại đan phương, lúc này Trung Bất Phàm hẳn đã cảm nhận được toa thuốc tính chính xác. Trung Bất Phàm đã đáp ứng hắn, nếu có chuyện gì có thể hướng hắn mở miệng. Trung Bất Phàm mặc dù không phải là hợp đạo kỳ tu sĩ, nhưng là Trung gia ở Thanh Thành lại có. Chỉ cần có thể kháng cự quỷ ảnh môn hợp đạo kỳ sát thủ, cái đó sứ giả liền giao cho hắn tới xử lý tốt. Mặc dù có thể bại lộ hắn thân phận, nhưng dưới mắt, khả năng này là tốt nhất biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra Trung Bất Phàm cho hắn khối ngọc kia bài, một đạo thần niệm đánh vào trong đó. Bất quá bao lâu, ngọc bài liền sáng lên. Hắn ý niệm động một cái, thần thức dưới vào trong đó, một cái người làm thanh âm từ bên trong truyền ra. Gia chủ nhà ta đang bế quan luyện đan trong, tiên sinh nếu có chuyện gì có thể nói cho tiểu nhân, cùng gia chủ nhà ta xuất quan, tiểu nhân nhất định sẽ thời gian đầu tiên thông báo gia chủ nhà ta, nếu như là khẩn cấp sự việc, ta có thể tìm nhà chúng ta thiếu gia. Mạc Phàm chân mày nhất thời cau lên đầu, ngay sau đó liền lại mở ra, đi theo đắng chát cười một tiếng. Hắn luyện đan lúc cũng có cái thói quen này, sẽ tắt máy truyền tin ngọc phù, hoặc là đem truyền tin ngọc phù giao cho Phượng Múa. Do Phượng Múa bảo quản, để tránh luyện đan bị người quấy rầy, đưa đến luyện đan thất bại. Trung Bất Phàm lúc này, chỉ sợ cũng ở toàn bộ tinh thần chăm chú đang luyện chế Cửu Hoa đan. Không cần, chỉ như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt hướng Ngọc Phù nói, đồng thời đóng liền theo Ngọc Phù truyền tin. Cùng Trung Bất Phàm đi ra, đã vô sự vô bổ. Ngoài ra, Trung Bất Phàm thiếu người hắn tỉnh, nói cho Trung gia những người khác cũng không dùng. Trung gia không được, Thượng Quan Ngưng Nhi cũng không dùng. Hắn ở Thanh Thành mới vừa làm quen mấy cái thế lực là không có biện pháp nào. Làm thế nào? Mạc Phàm ngón tay ít có ở trên ghế bán ra. Hắn đến tu chân giới lâu như vậy, bởi vì là trở về, đoạn đường này đi được cũng coi như là xuôi gió xuôi nước, cho dù gặp phải một ít chuyện tình, đều bị hắn lung dung giải quyết, duy chỉ có cái này, thật để cho hắn có chút hơi khó. Hơn nữa, nếu như cái này sự kiện hắn giải quyết không tốt, thật phải ra một ít hắn không quá muốn thấy sự việc. Hắn đang quấn quýt nên làm cái gì, Mạnh Vô Kỳ một mặt vẻ xấu hổ, từ thiền điện bên trong đi ra. Công tử, nếu không ngươi đem ta giao cho Mạnh Sơn Hà chứ? Mạc Phàm theo Mạnh Vô Kỳ đi tới bước này, theo hắn không thiếu được quan hệ. Nếu như đem hắn giao cho Mạnh Sơn Hà, nói không chừng có hỏa hoãn chỗ trống. Ừ. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, bưng lên trên bàn uống trà ly trà. Ngươi là cảm thấy đem ngươi giao ra, Mạnh gia có thể thả qua ta. Hẳn không có thể. Mạnh Vô Kỳ lắc đầu một cái. Ngươi cảm thấy ta là cái loại đó lâm nguy sẽ buông tha những người khác người. Cũng không phải. Vậy là ngươi cảm thấy ta không có cách nào đối phó Mạnh gia liền đúng không? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Cái này Mạnh Vô Kỳ do dự một chút, gật đầu một cái. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng không tức giận. Ta tạm thời quả thật còn không có cách nào, nhưng không đại biểu đã thua, có chút thời điểm thắng thua có thể chẳng qua là trước sau chuyện trong chớp mắt tình. Bây giờ ta không có cách nào, nhưng không đại biểu ta vẫn không có, nói không chừng một giây kế tiếp biện pháp thì có. Nói thí dụ như, ta mới vừa rồi không có, nhưng ta thấy ngươi, thì có một cái không phải biện pháp. Công tử có biện pháp. Mạnh Vô Kỳ trước mắt sáng lên, có chút kích động nói. Thật ra thì rất đơn giản. Chỉ bất quá rất nguy hiểm, một khi dùng, có thể thúc ngươi, ngươi đường muội toàn đều phải chết, ta có thể bảo vệ chỉ có một mình ngươi, dĩ nhiên, cũng có thể ta bảo vệ thúc ngươi và ngươi đường muội, ngươi nhất định phải chết, bất kể là loại nào. Nếu như các người trong có một phe chết, Mạnh bất đồng vậy nhất mạch tất cả mọi người toàn bộ đều phải chết. Mạc Phàm giải thích. Cái này, Mạc công tử trước tiên nói một chút về xem. Mạnh Vô Kỳ chân mày đông lại một cái. Do dự một chút, nói theo. Nếu như có thể giải quyết vấn đề, còn có thể hướng Mạnh ra vậy nhất mạch trả thù, hắn chết vậy không quan hệ, chỉ cần thúc hắn và đường muội không có sao liền tốt. Ngươi nhìn nhiều ngày như vậy dược điển, cửu tuyệt huyết chú nghe qua sao? Mạc Phàm nhíu mày lại, không đáp hỏi ngược lại.